Dịch Thu ngẩn người một chút, chợt cười như không cười nhìn Tinh Nguyệt nói. Tinh Nguyệt mặt cười hơi đỏ lên, nội tâm thoáng có chút thất vọng, nàng vốn tưởng rằng Dịch Thu có khả năng lấy sức một mình lẻn vào Thiết Huyết Bang, chu diệt bang chủ Mã Thiên Huy, chính là một cái hiệp nghĩa người. Hiện tại xem ra, nhưng cũng là đồ hào sắc. Không qua nói đã nói ra, tự nhiên không thể nhận hồi, với lại người trước mắt, tướng mạo coi như anh tuấn, so với kia Mã Thiên Huy không biết mạnh hơn ít lần, lại có thực lực như thế, bản thân ủy thân người này, thật cũng không tính quá chịu thiệt. Nghĩ tới đây, Tinh Nguyệt mặt mang đỏ bừng gật đầu. Chương 2212, Cổ Tinh Nguyệt. Dịch Thu cười thầm trong lòng, hắn dĩ nhiên không phải cái loại này thấy sắc nảy lòng tham người, chẳng qua là cảm thấy cô gái này thanh thuần như nước, khiến người ta thích, sở dĩ không khỏi lên trêu chọc một chút nàng tâm tư, làm sao sẽ thật muốn thu nàng. Còn nữa nói, Cổ Lam Khê vẫn còn ở phủ thành chủ, hắn nếu là vô duyên vô cớ mang một nữ nhân trở về, còn không phải ghê gớm. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, cô nương, ta đùa giỡn với ngươi, ta vốn chính là giết Mã Thiên Huy, vì vậy cũng không phải là giúp ngươi báo thù, ngươi không có cần thiết cảm tạ ta, sở dĩ ngươi không có cần thiết như vậy. Nghe nói như thế, Tinh Nguyệt hơi thở phào, xem ra chính mình xác định không có nhìn lầm người này xác định không phải Mã Thiên Huy cái loại này đồ háo sắc, bất quá không biết vì sao, bị người này cự tuyệt sau, nội tâm của nàng lại có loại không hiểu thất lạc. Tinh Nguyệt cắn cắn môi, nói, chẳng lẽ công tử ghét bỏ Tinh Nguyệt hay sao? Dịch Thu cười khổ một tiếng, đó cũng không phải. Tinh Nguyệt nói, là Hà công tử không nguyện ý muốn Tinh Nguyệt sẽ nghe lời. Dịch Thu đạo, ngươi vì sao nhất định muốn ta thu lưu ngươi, chẳng lẽ chính ngươi không có người thân sao? Tinh Nguyệt thần sắc cảm đạm nói, nhà của ta nhân đã bị Mã Thiên Huy giết chết, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn là cùng một cái bà sống nương tựa lẫn nhau, một tháng trước vị kia bà cũng đã quy tiên, trong tuyệt lộ, ta mới đi tới nơi này, muốn cùng Mã Thiên Huy đồng quy vu tận, bất quá ta bản lĩnh thấp, hiện tại cũng bất quá là một cái thánh tôn mà thôi, tại sao là đối thủ của hắn? Sở dĩ ngươi liền nghĩ đến dùng thân thể mình để làm mồi, nhận tặc làm phu, sau đó thừa dịp hắn không chú ý, đem hắn sát hại phải không? Dịch Thu mặt không chút thay đổi hỏi. Vâng. Tinh Nguyệt gật gật đầu nói, sở dĩ Tinh Nguyệt đã cơ khổ không chỗ nương tựa, tại đây Đông Lăng Thánh Thành loại này hung hiểm chỗ, không khác một đợi làm thịt cừu con, nếu như công tử thu lưu ta nói, có lẽ liền thánh thành ta đều ra không được. Dịch Thu thở dài một tiếng, người nữ nhân này, ngược lại cũng đáng thương. Suy nghĩ chốc lát, Dịch Thu gật đầu nói, được rồi, ta thì thu lưu ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi hết thảy phải nghe theo ta mệnh lệnh, mọi việc đều phải qua ta cho phép, minh bạch chưa? Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp lóe lên, vui vẻ nói, Tinh Nguyệt minh bạch, Tinh Nguyệt nhất định ngoan ngoãn nghe theo công tử, tuyệt đối sẽ không chống lại công tử mệnh lệnh. Dịch Thu bất đắc dĩ cười cười, đi thôi, theo ta hồi cổ bảo. Tinh Nguyệt gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đi theo Dịch Thu trở lại cổ bảo bên trong. Mà giờ khắc này, cổ bảo sớm đã người đi lầu trống, một cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Này Thiết Huyết Bang, vốn chính là một đám người ô hợp, hôm nay bang chủ đã chết, rắn mất đầu sau, dư người, đương nhiên là chia rẽ, một trận gió liền bị thổi tan. Lại thêm Dịch Thu ban nãy buộc phát ra thực lực, đã triệt để đưa bọn nó kinh sợ đến. Bọn họ biết, lưu lại chính là chờ chết, cho nên khi nhưng tuyển chọn chạy trốn. Hừ, không nghĩ tới chạy nhưng thật ra vô cùng nhanh. Dịch Thu cũng không có tính toán đuổi theo, bởi vì khác xem chính là tiêu diệt Thiết Huyết Bang. Hôm nay Mã Thiên Huy đã chết, Thiết Huyết Bang tự nhiên cũng liền tồn tại trên danh nghĩa, căn bản nối tiếp xuống Đông Lăng Thánh Thành xuất hiện không uy hiếp gì. Công tử, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tinh Nguyệt thấp giọng hỏi. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, đi Đông Thành. Đông Thành? Đi Đông Thành làm cái gì? Tinh Nguyệt ngẩn người một chút hỏi. Dịch Thu thản nhiên nói, đến ngươi chỉ biết. Nói xong, Dịch Thu liền bắt lại Tinh Nguyệt cổ tay, sau đó mang theo Tinh Nguyệt trốn vào giữa hư không. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, một đêm trôi qua. Nhưng mà ngày kế bình minh sau, toàn bộ Đông Lăng Thánh Thành liền triệt để sôi trào. Bởi vì giữa một đêm này, Tây Thành khu Thiết Huyết Bang, khu Đông Thành Ác Long rút, Nam Thành khu Sắt Thần rút, Thành Bắc khu Đầu Hổ rút, này Đông Lăng Thánh Thành tứ đại hắc ác thế lực, vậy mà trong một đêm, toàn bộ biến mất. Tứ đại bang chủ thi thể cũng treo ở trên tường thành thị chúng. Về phần dư những thứ kia bang chúng, cũng đều thoát đi Đông Lăng Thánh Thành. Toàn bộ Đông Lăng Thánh Thành, mấy cái tội ác chồng chất hắc ác thế lực, tại một đêm bên trong, toàn bộ bị diệt trừ. Mà để cho mọi người khó có thể tin là, tiêu diệt những thứ này hắc ác thế lực, cũng là xuất từ một người tay. Người này chính là mới tới Thánh Kiếm Sử Dịch Thu. Như vậy, Dịch Thu danh tiếng, vang vọng triệt để Đông Lăng Thánh Thành mỗi khắp ngõ ngách, kinh sợ toàn bộ Đông Lăng Thánh Thành, mà những thứ kia trong ngày thường bị tứ đại bang phái cùng phủ thành chủ ức hiếp cư dân, cũng không khỏi là vỗ tay khen hay, đều khen ngợi. Phủ thành chủ, Hậu Hoa Viên. Dịch Thu mang theo Tinh Nguyệt đi tới Cổ Lam Khê nơi ở. Dịch Thu biết Cổ Lam Khê tại thời không bảo tháp bên trong, vì vậy hướng về phía Tinh Nguyệt nói, ngươi ở tại chỗ này, ta đi vào trước, không có ta mệnh lệnh, không nên vào tới. Được. Tinh Nguyệt nhu thuận gật đầu. Dịch Thu lúc này mới đi vào gian phòng, sau đó tiến vào thời không bảo tháp bên trong. Ngươi trở về, sự tình làm được như thế nào? Cổ Lam Khê chứng kiến Dịch Thu xuất hiện, khoe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ôn nhu hỏi. cơ bản đều giải quyết. Dịch Thu cười nhạt, hiện tại bên trong thành trừ thần bí kia thợ rèn ở ngoài, hẳn không có người khác có thể cải lệnh, còn thợ rèn, ta nghe nói người này tuy là tính tình rất cổ quái, nhưng là cho tới nay không làm chuyện xấu sự tình, vì vậy thật cũng không tất trêu chọc hắn. Dịch Thu trở về trên đường, ngược lại cũng đi chỗ đó lò rèn kiểm tra một tí. Tuy là thần bí kia thợ rèn không có lộ diện, bất quá Dịch Thu nhưng cũng dùng chiến đế chi nhãn, phát giác ra được trong lò rèn đúng là cất giấu một cái cực kỳ mạnh mẽ khí tức, tu vi, thậm chí không ở đệ tam thánh kiếm sử lúc trước. Sở dĩ Dịch Thu không có dũng khí hành động thiếu suy nghĩ, trực tiếp mang theo Tinh Nguyệt trở lại nơi ở. Nếu những thứ kia hắc gác thế lực đều đã bị diệt trừ, với lại trải qua này một đêm, ngươi cũng ở đây Đông Lăng Thánh Thành tạo uy tín, kế tiếp xây lại Đông Lăng Thánh Thành, chắc là dễ dàng sự tình, tin tưởng không phải dùng thời gian mấy năm, chúng ta liền có thể phản hồi Kiếm Đạo Thánh Viện. Cổ Lam Khê mỉm cười nói. Dịch Thu gật đầu, chợt ho khan hai tiếng nói, ta còn có một chuyện, nghị muốn nói với ngươi. Cổ Lam Khê nói, theo ta ngươi còn cần ấp đúng sao, chuyện gì, một mực nói chính là. Dịch Thu vì vậy đem Tinh Nguyệt sự tình, cùng Cổ Lam Khê tự thuật một lần. Sau khi nghe xong, Cổ Lam Khê nhíu mày nói, nghe cũng là một cái đáng thương nữ tử, nếu như vậy, ngươi dẫn ta đi gặp nàng một chút đi. Được. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê rời khỏi thời không bảo tháp, phản hồi về đến phòng bên trong, ngay sau đó Dịch Thu liền đem Tinh Nguyệt chiêu nhập bên trong căn phòng. Mà chứng kiến Tinh Nguyệt thanh thuần như nước bộ dáng, Cổ Lam Khê cũng là yêu thích không thôi, tại chỗ liền đem Tinh Nguyệt nhận làm muội muội, đồng thời để cho Tinh Nguyệt giống như nàng họ Cổ, tiểu kêu là Cổ Tinh Nguyệt, Tinh Nguyệt cơ khổ không chỗ nương tựa, đột nhiên nhiều hơn tới một cái đẹp như thế phóng khoáng tỷ tỷ, trong lòng dĩ nhiên là 100 cam tâm tình nguyện. Mặc dù chỉ là ở chung chốc lát, nhị nữ cũng đã là tình như tỷ muội. Có lẽ đây cũng là duyên phận đi. Thấy vậy một màn, Dịch Thu cũng thở phào. Lúc đầu hắn còn lo lắng Cổ Lam Khê sẽ mất hứng. Thế nhưng hiện tại xem ra là chính bản thân hắn đa tâm. Cười khổ lắc đầu, Dịch Thu thở dài, trợn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, hiện tại không cần ta, Lâm Hiên liền cũng có thể quản lý tốt Đông Lăng Thánh Thành, kế tiếp thời gian, ta phải nỗ lực tu hành, tranh thủ sớm ngày bước vào tứ tinh đế hoàng cảnh giới. Chương 2213, 2 năm sau. Phủ thanh chủ, Trần Hà thống lĩnh đám người, tụ tập cùng một chỗ, từng cái khí sắc đều là ngưng trọng không gì sánh được. Không có, nghĩ tới cái này kiếm sử lợi hại như vậy, liền tứ đại bá chủ đều bị giết. Xem ra kiếm các thánh kiếm sử đúng là danh bất hư truyền, thực lực đúng là đáng sợ. Đúng vậy a, nhị vị thống lĩnh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hừ, còn có thể làm sao, người này thực lực đã vượt xa khỏi chúng ta ngoài ý liệu, căn bản không phải chúng ta có khả năng chống lại, sau này cũng chỉ quản nghe lệnh chính là, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Trần Hà tức giận nói ra. Trần Hà nói không sai, từ nay về sau, chúng ta vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, ngàn vạn lần không nên chọc giận vị này kiếm sử đại nhân, hoặc là bốn cái bang chủ, chính là chúng ta kết quả. Cái khác thống lĩnh cũng nói như thế. Lúc này không chỉ có là Trần Hà đám người, Đông Lăng Thánh Thành bên trong, mỗi cái loại nhỏ bang hội cũng đều như vậy, sở dĩ kế tiếp trong thời gian, toàn bộ Đông Lăng Thánh Thành thay đổi ngày xưa hỗn loạn bộ dáng, bên trong thành tất cả mọi người biến phải an phận thủ thường, tuy là cũng sẽ bình thường xuất hiện bang hội hỗn chiến, nhưng cũng đều là tiểu đả tiểu nháo, với lại rất nhanh sẽ bị phủ thành chủ người trấn áp xuống. Như vậy, một cái hỗn loạn bất kham thánh thành, lại bị Dịch Thu lấy thủ đoạn lôi đình, trong một đêm, triệt để thay đổi qua tới. Lại thêm Lâm Hiên quản lý phía dưới, Đông Lăng Thánh Thành chẳng những thay đổi ngày xưa hỗn loạn cảnh tượng, vì vậy còn hấp dẫn không ít thương khách qua lại, lại thêm lúc đầu Đông Lăng Thánh Thành vị trí địa lý liền cực kỳ ưu việt, vì vậy không đến 2 thì giờ cảnh, này Đông Lăng Thánh Thành càng ngày càng phồn vinh. Bên trong thành cư dân, theo ban đầu mấy trăm ngàn, đã đạt đến mấy hơn triệu, tứ đại thành nội đường phố cũng đã rực rỡ hẳn lên, đông như chảy hội, phi thường náo nhiệt. Hừ, không có, nghĩ tới cái này Dịch Thu, thật đúng là rất có bản lĩnh, không đến 2 năm, liền đem một cái hỗn loạn bất kham thánh thành trở thành cái bộ dáng này, xem ra lão thân trước vẫn là xem nhẹ người này, khó trách trước đây thiếu chủ như vậy lôi kéo hắn, nếu như người này thật tiến vào giáo ta nói, xác định có thể cho ta giáo thực lực đại tăng. Một tòa cổ kính trong lầu các, Tử Long đàn chủ nhìn ngoài cửa sổ qua lại không dứt thương lữ, giật mình không gì sánh được nói ra. Tư Đồ Dĩnh Tuyệt Mỹ trên mặt hiện ra vẻ đắc ý nụ cười, đó là tự nhiên, ta nhìn chúng người, là không có sai. Tử Long đàn chủ thở dài, đáng tiếc à, cái này người không có thể cho chúng ta sử dụng, tương lai tất nhiên là thiếu chủ một lớn kinh địch a. Tư Đồ Dĩnh thần sắc lập lòe xuống, cắn cắn răng chẳng nói, sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn trở thành ta người. Tử Long đàn chủ kiến đây, hơi cười khổ lắc đầu, chợt nói ra, đúng, nhắc lên hắn, ta ngược lại thật ra nhớ tới một việc đến, gần nhất Đông Lăng Thánh Thành, thế nhưng nhiều hơn không ít huyết ảnh lâu người. Huyết ảnh lâu? Tư Đồ Dĩnh đại mi nhíu một cái, nói, bọn họ làm sao tới nơi này, chẳng lẽ bọn họ cũng biết lăng mộ sự tình? Tử Long đàn chủ lắc lắc đầu nói, cái này liền không quá rõ, huyết ảnh lâu hành sự luôn luôn khiêm tốn. Lần này lại đột nhiên kiêu căng như vậy, đồng thời trắng trợn phái đi vào nhiều cao thủ như vậy, sợ là muốn có đại động tác gì, rất có thể cũng là theo chúng ta một cái mộ địa, hướng về phía kia kiện bảo vật mà tới. Tư Đồ Dĩnh mặt trầm như nước nói, vậy làm sao bây giờ? Tử Long đàn chủ cười ha ha, thiếu chủ, không cần bối rối, chúng ta bây giờ còn không biết huyết ảnh lâu chân thực xem, có phải hay không theo chúng ta là cùng một kiện đồ vật, với lại coi như là, cũng không tất bối rối, lần này chúng ta Tử Vân thần giáo phái tới lục đại thánh đàn người, đủ để ngăn chặn huyết ảnh lâu người. Nghe nói như thế, Tư Đồ Dĩnh mới thở phào. Tử Long đàn chủ lại nói, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Tử Long đàn chủ nhớ tới cái gì, muốn nói lại thôi, sau đó lắc lắc đầu nói, ngược lại cũng không có quan hệ gì với chúng ta, không nói cũng được. Được rồi. Tư Đồ Dĩnh thấy thế, cũng không có hỏi kỹ, mà là lặng yên suy nghĩ bản thân tâm sự. Bất chi bất giác, bóng đêm cũng đã hàng lâm, ngôi sao đầy trời, treo đầy hư không, tỏa sáng lấp lánh. Tư Đồ Dĩnh nói, sư tôn, ta nghĩ ra ngoài hít thở không khí. Tử Long đàn chủ cao mày nói, trễ như thế, ngươi muốn đi đâu? Hiện tại Đông Lăng Thánh Thành mặc dù so sánh lại trước đây an toàn nhiều, thế nhưng cũng muốn chú ý mới là, vạn nhất ngươi ra sơ suất gì, lao thân nhưng không cách nào đại giáo. Tư Đồ Dĩnh cười nói, sư tôn lo ngại, ta chính là xem xét xung quanh mà thôi, huống chi bằng vào ta thực lực bây giờ, ai có thể giết ta. Tử Long đàn chủ nghĩ cũng phải, Tư Đồ Dĩnh giàu gì cũng là tứ tinh đế hoàng, với lại người mang Tử Vân thần giáo giáo chủ truyền thừa, chiến lực có thể nói không so nàng kém quá nhiều, toàn bộ Đông Lăng Thánh Thành, sợ là cũng không có người có khả năng đả thương nàng. Nghĩ tới đây, Tử Long đàn chủ đạo, được rồi, ngươi đã muốn đi, ta cũng không ngăn ngươi, bất quá nhớ kỹ, muốn nhanh chóng trở về. Hừm, ta đi một lát sẽ trở lại. Tư Đồ Dĩnh nói xong, lắc mình rời phòng. Nha đầu này. Tử Long đàn chủ cười khổ một tiếng, lắc đầu tóc trắng xóa đầu, chống quải trượng đầu rồng, đi vào nội môn. Phủ thanh chủ, hậu viện. Thời không bảo tháp tầng cao nhất. Dịch Thu ngồi xếp bằng, yên lặng tu luyện thần võ chiến đế quyết, từng luồng chiến võ thánh lực, giống như du long, ở chung quanh hắn xoay quanh mà phát động. Sau đó chậm rãi chui vào trong cơ thể hắn. Như vậy nhiều lần, mãi đến sau một canh giờ, Dịch Thu mới từ từ mở mắt. Mặc dù có thần võ chiến đế quyết cùng rất nhiều đan dược, thế nhưng lấy như vậy tốc độ xuống đi, sợ là không có thời gian 10 năm, cũng không khả năng bước vào tứ tinh đế hoàng. Dịch Thu thở dài, ngựa khí tựa hồ đối với tự mình tu luyện tốc độ hơi có chút không vừa ý. Một bên Cổ Lam Khê nghe nói như thế, không khỏi cười khổ không thôi. Phải biết rằng coi như là tuyệt đỉnh thiên tài, muốn theo tam tinh đế hoàng tấn thăng đến tứ tinh đế hoàng, cũng muốn 1-200 năm mới được. Gia hỏa này thời gian 10 năm là có thể để thăng tới tứ tinh đế hoàng, vẫn còn ngại chậm. Đương nhiên điều này cũng không có thể quái Dịch Thu nóng ruột. Dù sao Dịch Thu đối mặt đối thủ thực sự quá cường đại, đặc biệt từ lúc thấy được đệ tam thánh kiếm sử thực lực đáng sợ sau, Dịch Thu trở nên mạnh mẽ, dục vọng liền càng thêm mãnh liệt nhiều. Dịch Thu tu luyện loại chuyện này không thể nóng đội, muốn dần dần tiến dần mới được. Cổ Lam Khê khuyên lơn. Dịch Thu gật đầu, cũng biết Cổ Lam Khê nói có lý, loại chuyện này xác định không phải là việc gấp tình, với lại càng là xuất ruột, ngược lại càng là thích phải phản, thậm chí còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Trước hắn liền trải qua một lần, sở dĩ lần này hắn không có dẫm lên vết xe đổ. Xem ra ta gần nhất tâm tính có chút nóng nảy, muốn đi ra ngoài hít thở không khí, bình phục một cái mới được. Được, ta cùng ngươi. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đối mặt cười một tiếng, sau đó tay nắm tay, đứng dậy rời đi thời không bảo tháp, đi tới bên ngoài viện. Lúc này đã là lúc đêm khuya, lấp lánh vô số ánh sao, trăng lạnh treo cao, thâm thúy bầu trời đêm bên trong phảng phất cất giấu vô cùng vô tận bí mật. Hắn nhìn hư không, trước mắt cũng là lướt qua một cái tuyệt mỹ khuôn mặt, khoe miệng hiện lên vẻ khổ sở nụ cười, không biết tiên tử lão bà hiện tại thế nào, tại Thiên Đạo Thánh Viện trải qua vừa vặn. Chương 2214, đánh lén ban đêm. Cổ Lam Khê nói, yên tâm đi, Mộ Dung muội muội, thiên tư hơn người, không giới ngươi, sẽ không có chuyện gì. Dịch Thu gật đầu, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Đột nhiên, một cổ sát ý lạnh như băng theo bên cạnh thân đánh tới, ngay sau đó một đạo băng lãnh đao mang xẹt qua hư không, vậy mà chạy thẳng tới Dịch Thu bên cạnh Cổ Lam Khê mà tới. Dịch Thu thần sắc biến sắc, phản ứng thần tốc, đem Cổ Lam Khê chợt kéo ra phía sau, tránh được một kiếm này. Ầm. Kinh người đao mang trực tiếp bổ vào Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê phía sau cổ trên lầu, đem cổ lâu một phân thành hai. Có thể thấy được người đến thực lực bực nào mạnh mẽ. Dịch Thu chân mày cau lại, ánh mắt băng lãnh hướng về đao mang đâm tới mục tiêu nhìn lại, chỉ thấy một đoạn vách tường trên, đứng một cái thân ảnh màu đen, dưới ánh trăng, chỉ thấy thân ảnh màu đen hết sức cao gầy, mang trên mặt một cái mặt nạ, che kín hình dáng, trên thân tản ra hết sức kinh người khí tức. Chẳng lẽ là huyết ảnh lâu sát thủ? Nhìn người nọ, Dịch Thu nội tâm trầm xuống, trong nháy mắt nghĩ đến huyết ảnh lâu ba chữ, bất quá rất nhanh hắn lại phủ định cái ý niệm này, nếu như là huyết ảnh lâu người nói, ban nãy một đao kia chắc là hướng về phía hắn đến mới đúng, mà kẻ đến ban nãy một đao kia mục tiêu rõ ràng cho thấy hướng về phía Cổ Lam Khê tới, lại thêm người này mặt nạ cũng cùng huyết ảnh lâu bất đồng, dễ nhận thấy người này cũng không phải là đến từ huyết ảnh lâu. Thế nhưng trừ huyết ảnh lâu ở ngoài, còn sẽ có người phương nào chạy tới ám sát bọn họ, với lại mục tiêu vẫn là Cổ Lam Khê. Dịch Thu nhíu mày, kinh nghi bất định nhìn đối phương nói, các hạ người phương nào, vì sao phải đến đánh lén chúng ta? Hắc Y Nhân cũng không hé răng, thân ảnh khẽ động, nhanh như thiểm điện hướng về Cổ Lam Khê chạy tới. Cổ Lam Khê tức khắc sợ đến hoa dung thất sắc, tự tìm cái chết. Vô Song kiếm chạm, Dịch Thu lắc mình ngăn ở Cổ Lam Khê trước người, cơ múa thiên tà kiếm, hướng về Hắc Y Lệ Nhân nên đón, hai người trong nháy mắt đánh nhau. Một trận kiếm quang đao ảnh sau, hai người liền giao thủ mười mấy hiệp. Dịch Thu trong lòng thầm giật mình, người đến mặc dù chỉ là một cái tứ tinh đế hoàng, thế nhưng đao pháp tinh diệu tuyệt luân, căn bản không phải một dạng tứ tinh đế hoàng có thể so sánh, lấy hắn thực lực bây giờ, vậy mà không cách nào áp chế người này nửa điểm. Với lại để cho Dịch Thu càng giật mình là, người này cảm giác rõ ràng ẩn giấu thực lực, bằng không nói, hắn khả năng đã sớm thua trận. Người này đến là ai, nếu tới trước ám sát, vì sao phải ẩn giấu thực lực, chẳng lẽ là sợ để lộ hành tung sao? Còn có hắn vì sao phải giết Lam Khê? Dịch Thu vừa cùng Hắc Y Lệ Nhân giao thủ, một bên ở trong lòng âm thầm suy tư, nhưng mà nghĩ chốc lát, nhưng không có nghĩ ra cái như thế về sau. Hừ, quản hắn là ai, đem hắn mặt nạ để lộ, không phải nhất thanh nhị sở. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không do dự nữa, quát lạnh một tiếng, thân ảnh xuất hiện tại viện tử phía trên, thiên tà kiếm ngược lại cầm trong tay, bấm phát ấn, cao giọng quát lên, Vô Song kiếm trận. Tiếng nói rơi xuống, liền nghe vù vù một tiếng. 88-64 đạo kiếm khí phân thân xuất hiện tại viện tử bốn phía, đem Hắc Y Lệ Nhân vững vàng vây khốn. Các hạ không còn nữa hiển lộ thân phận mình, liền đừng trách Dịch Mộ không khách khí. Hắc Y Lệ Nhân mắt nhìn bốn phía kiếm khí phân thân, cắn cắn môi, đột nhiên hướng về bên ngoài viện lao đi, muốn thoát đi. Nhưng mà Dịch Thu sao lại thả hắn rời khỏi, khẽ quát một tiếng chạy đi đâu. Chợt thiên tà kiếm lăng không nhất chỉ, 64 đạo kiếm khí phân thân đồng thời đánh xuống, hướng về Hắc Y Lệ Nhân đánh tới. Hắc Y Lệ Nhân thần sắc biến sắc, cổ tay rung một cái, ánh lửa bắn ra bốn phía, một cái hỏa diễm nộ long lao nhanh ra, trong sát na đem tuyệt đại đa số kiếm khí phân thân nổ nát ra, bất quá nhưng vẫn là bị lưỡng đạo kiếm khí đánh trúng vai. Phúc. Kiếm khí quán xuyên Hắc Y Lệ Nhân vai, Hắc Y Lệ Nhân vai trong nháy mắt nhuộm đỏ, Hắc Y Lệ Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt u hoán trường Dịch Thu một cái sau, xoay người lướt đi bên ngoài viện, biến mất ở đêm tối ở giữa. Chứng kiến Hắc Y Lệ Nhân biến mất, Dịch Thu lại đứng tại chỗ trinh nhiên không nói gì, trong lòng cả kinh nói, thế nào lại là nàng? Ban nãy một đạo kia, có thể lừa gạt được kẻ khác, nhưng căn bản không gạt được hắn. Dịch Thu, tự nhiên đờ ra làm gì, tên sát thủ kia thụ thường, không chạy được rất xa, ngươi còn không đuổi theo. Lúc này, Cổ Lam Khê thúc giục. Dịch Thu kịp phản ứng, do dự một chút sau, liền thân ảnh nhoáng lên, cũng biến mất ở đêm khuya ở giữa. Tuy là Hắc Y Lệ Nhân thân pháp rất nhanh, thế nhưng Dịch Thu thân pháp càng nhanh, hơn lại thêm có chiến đế chi nhãn, có thể truy tung đến người nọ khí tức, sở dĩ không đến chốc lát, Dịch Thu liền ở một cái u ám trong đường nhỏ đuổi theo Hắc Y Lệ Nhân. Tư Đồ Dĩnh, đừng chạy. Dịch Thu đuổi theo Hắc Y Lệ Nhân sau, liền mở miệng quát lên. Hắc Y Lệ Nhân ngẩn ra, chợt đứng ở tại chỗ, xoay người, nhìn Dịch Thu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Dịch Thu thấy thế, biết mình đoán không sai, lúc này tiến lên một bước, đem Hắc Y Lệ Nhân mặt nạ tháo xuống, một cái quyến rũ động lòng người dung nhan tuyệt thế tức khắc xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Quả nhiên là ngươi, ngươi vì sao phải ám sát Lam Khê? Dịch Thu ánh mắt băng lãnh nhìn Tư Đồ Dĩnh, hắn bình sinh thống hận nhất kẻ khác đối phó thân nhân mình, hôm nay Tư Đồ Dĩnh vậy mà ra tay với Cổ Lam Khê, nội tâm hắn căm tức có thể nghĩ, nếu như không phải xem ở quen biết mặt mũi, hắn sớm đã đem cô gái này chém giết. Tư Đồ Dĩnh cắn cắn môi nói, ngươi là bởi vì nàng mới cự tuyệt làm ta trợ thủ đi, sở dĩ ta chỉ cần giết nàng, như vậy ngươi sẽ trở lại bên cạnh ta. Đây là cái gì cường đạo suy luận? Dịch Thu không còn gì để nói, chợt lạnh lùng nói, cho nên ta cự tuyệt làm ngươi trợ thủ là có rất nhiều duyên cớ, cũng không phải là bởi vì Lam Khê một người, coi như ngươi giết Lam Khê, ta cũng sẽ không giúp ngươi, ngược lại ta sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Biết không? Tư Đồ Dĩnh nghe thế băng lãnh lời nói, phương tâm cũng là một trận băng lãnh, không nghĩ tới Dịch Thu tuyệt tình như thế. Sau đó một cổ đau nhức theo vai truyền đến, Tư Đồ Dĩnh ngọc dung sát na tái nhợt vô huyết. Dịch Thu thấy thế, biết là bị bản thân ban nãy kiếm khí gây thương tích, nhíu mày, đưa tay ra xé ra Tư Đồ Dĩnh áo, lộ ra trắng loá như tuyết vai. Giờ khắc này ở trên vai thơm, thình lình có một nhìn thấy mà giật mình kiếm thương. Tư Đồ Dĩnh bị Dịch Thu động tác dọa cho giật mình, thần sắc hoảng loạn nói, hỗn đản, ngươi muốn làm gì, ngươi dám phi lễ ta? Nói Tư Đồ Dĩnh liền muốn dây dụa, Dịch Thu lại lạnh lùng nói, không muốn để cho ngươi bả vai cả đời lưu lại vết sẹo nói, tốt nhất đừng động. Phàm là cô gái xinh đẹp, đều hết sức yêu quý thân thể mình, cho dù là Tư Đồ Dĩnh cũng không ngoại lệ. Vì vậy nghe nói như thế, đúng là ngoan ngoãn không động, cắn môi dưới, một đôi mắt đẹp không hề chớp mắt ngưng mắt nhìn Dịch Thu, ngay trong ánh mắt ẩn chứa đủ loại tình cảm, vô cùng phức tạp. Dịch Thu lại không để ý đến, theo trong tay áo móc ra một lọ thuốc bột, sau đó vẽ loạn ở đó Tư Đồ Dĩnh trên vết thương. Cũng may chỉ là một đạo kiếm khí, vì vậy Tư Đồ Dĩnh tổn thương không nghiêm trọng lắm, tại đây thuốc bột phía dưới, vết thương kia cũng là cấp tốc khép lại, khôi phục rất nhanh bộ dáng ban đầu. Tư Đồ Dĩnh vội vàng đem y phục lại lần nữa sửa sang xong, sau đó lạnh như băng nói, đa tạ. Chương 2215, thần bí thợ rèn. Nói xong, Tư Đồ Dĩnh liền muốn rời khỏi, lại bị Dịch Thu ngăn lại, chấm đã. Tư Đồ Dĩnh nhìn về phía Dịch Thu đạo, còn có chuyện gì? Dịch Thu cau mày nói, ngươi tới Đông Lăng Thánh Thành làm cái gì? Tư Đồ Dĩnh hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi không phải đã biết sao? Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, loại người như ngươi nói, chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu nhi, căn bản lừa gạt không được ta, lại không nói ngươi là làm thế nào biết Cổ Lam Khê theo ta quan hệ, coi như ngươi biết, cũng không khả năng một thân một mình chạy đến nơi này giết nàng, sở dĩ ngươi tới nơi này nhất định là có xem. Tư Đồ Dĩnh khẽ nâng lên quai hàm, ngạo mạn không gì sánh được nói, ta nếu là không nói sao? Dịch Thu nói, không nói cũng không sao, bất quá ta hy vọng ngươi không nên quấy rầy ta sinh hoạt, cũng không cần thử lại đồ thương tổn Lam Khê, bằng không vô luận là ai, ta cũng sẽ không buông qua hắn. Nói xong, Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, tại chỗ biến mất. Nhìn Dịch Thu rời khỏi bóng lưng, Tư Đồ Dĩnh hàm răng tử tử cắn môi dưới, âm thầm thế nói, Dịch Thu, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trở lại phủ thành chủ, Cổ Lam Khê cùng Cổ Tinh Nguyệt mang theo phủ thành chủ rất nhiều cường giả ở hậu viện đợi chờ đã lâu, chứng kiến Dịch Thu bình yên quay về, nhị nữ đều là thở phào. Dịch Thu lão đại, ngươi không sao chứ? Lâm Hiên lúc này cũng chào đón, thân thiết hỏi. Dịch Thu lắc đầu, không có việc gì. Cổ Lam Khê nói, tên thích khách kia đây. Dịch Thu nói, chạy. Chạy. Cổ Lam Khê đại mi nhăn lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, không nói gì nữa. Người nào dám sao mà to gan như vậy chạy đến phủ thành chủ đến ám sát kiếm sử đại nhân. Trần Hà thống lĩnh lập tức nghĩa phẫn điền ưng nói, kiếm sử đánh người, chuyện này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, nhất định phải tra rõ mới được. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không cần tra, ta biết là ai, chuyện này, ngươi không cần phải xen vào, bất quá gần nhất các ngươi muốn tăng lên thủ vệ, gần nhất Đông Lăng Thánh Thành có thể phải có xảy ra chuyện lớn. Cổ Lam Khê chứng kiến Dịch Thu mặt ngưng trọng biểu tình, nhíu mày, nói, chuyện gì, chẳng lẽ có người muốn tại Đông Lăng Thánh Thành phá đám phải không? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, cụ thể là cái gì, ta còn không biết, ta chỉ là có loại dự cảm, gần nhất muốn có xảy ra chuyện lớn, sở dĩ kế tiếp thời gian, phải cẩn thận đề phòng mới được. Trần Hà, ngươi đem phủ thành chủ toàn bộ cường giả đều phái ra, xếp vào ở trong thành các ngõ ngách, một khi có gió thổi cỏ lay gì, lập tức phái người đến cho ta biết. Trần Hà đạo, minh bạch. Nói xong xoay người đi. Dịch Thu ánh mắt nhìn phía sâu không, thấp giọng nói, hy vọng lần này ta phỏng đoán cũng sẽ không trở thành sự thật đi, chẳng qua nếu như đúng như ta sở liệu, sợ là bằng vào ta thực lực bây giờ hẳn là không cách nào ứng phó. Cổ Lam Khê cau mày nói, vậy làm sao bây giờ, có muốn hay không hiện tại để Vô Song viện trưởng phái cứu viện? Dịch Thu lắc đầu, nước xa không hiểu gần khác, huống chi ta hiện tại chỉ là vô căn cứ suy đoán, căn bản không có lý do để cho Kiếm Đạo Thánh Viện phái tới cứu viện, vạn nhất ta báo trước cũng không chuẩn xác, Kiếm Đạo Thánh Viện nhất định sẽ trách tội với ta. Cổ Lam Khê nghĩ cũng phải, nói, thế nhưng vạn nhất ngươi đoán chúng ta ứng đối ra sao? Dịch Thu âm thầm cau mày, trầm ngâm không nói. Cổ Tinh Nguyệt một đôi mắt to ngập nước chớp chớp nói, Lam Khê tỷ, Dịch Thu đại ca, ta lại biết một người, lấy thực lực của hắn, coi như ra bao tuổi rồi sự tình, vậy cũng có thể giúp Dịch Thu lão đại giải quyết. Ngươi là nói vị kia thần bí thợ rèn? Dịch Thu ngẩn người một chút, chợt nhớ tới Cổ Tinh Nguyệt nói là ai, cười khổ nói, ta theo hắn không thân chẳng quen, hắn vì sao giúp ta? Cổ Tinh Nguyệt nói, ta có thể giúp ngươi. Dịch Thu nhìn về phía Cổ Tinh Nguyệt nói, ngươi biết hắn? Cổ Tinh Nguyệt gật đầu, năm đó cha ta với khác có chút giao tình, nếu như ta đi nói, có lẽ có thể làm cho hắn thấy ngươi một mặt, bất quá có thể hay không mời được hắn hỗ trợ, sẽ xem Dịch Thu đại ca chính mình. Dịch Thu gật đầu nói, được rồi, đã như vậy, cũng chỉ có thử xem, sáng sớm ngày mai, chúng ta phải đi tìm lao thợ rèn, xem có thể hay không mời được tôn đại thần này đứng ra, giúp Đông Lăng Thánh Thành vượt qua lần này chỗ khó. Nắng sớm hơi lộ ra. Dịch Thu cùng Cổ Tinh Nguyệt liền xuất hiện tại thành chủ đường cái, một cái nơi hẻo lánh bên trong, một tòa cũ nát lò rèn lên. Lúc này, trong lò rèn vang lên đinh đinh đang đập đập tiếng, thoạt nhìn vị kia thần bí lao thợ rèn đang ở công tác. Dịch Thu cùng Cổ Tinh Nguyệt liếc nhau sau, liền kề vai đi vào lò rèn ở giữa. Tiến nhập lò rèn, liền thấy một người mặc tả tơi, rối bù, vẻ mặt đen kịt đầy mỡ lao giả dùng một cây thiết chủ y, tập trung tinh thần gõ một thanh bảo kiếm, phảng phất căn bản không có chú ý tới Dịch Thu cùng Cổ Tinh Nguyệt đến. Cổ Tinh Nguyệt nhăn xuống đại mi, muốn mở miệng cắt đứt hắn, lại bị Dịch Thu cản lại. Dịch Thu hướng về phía nàng lắc đầu, nói, không nóng nảy, chúng ta trước tiên ở nơi này nhìn. Vì vậy Dịch Thu cùng Cổ Tinh Nguyệt liền ở một bên quan sát. Xem sau một lát, Dịch Thu nội tâm cũng là giật mình không thôi. Cổ Tinh Nguyệt không hiểu luyện khí, tự nhiên nhìn cũng không được gì, thế nhưng hắn đã từng cũng tu tập qua con đường luyện khí, tinh thông nhiều luyện khí minh văn, cũng từng luyện chế qua không ít pháp khí, mặc dù bây giờ đã cơ bản khỏi cần, nhưng cũng có nhất định nhãn lực. Chỉ thấy lao thợ rèn cơ múa trọng chủ y, liên tục gõ vào trong tay chuôi này thiết kiếm trên thân kiếm, một cái lại một xuống, làm không biết mệt, từng lần một tái diễn động tác này. Nếu như ngoại môn người thấy như vậy một màn, bất đắc dĩ là lao thợ rèn não có vấn đề. Tại trung nguyên giới bên trong, cực phẩm thánh kiếm đều tùy ý có thể thấy được, ném ngã nhào một cái, đều có thể nhặt được vài cái, một bả không đáng một đồng thiết kiếm, có gì có thể đập. Nhưng mà Dịch Thu cũng là một cái nhìn ra, này lao thợ rèn cũng không phải là đập cái chuôi này thiết kiếm, mà là dùng cái này tới sửa đi con đường luyện khí. Cái này nhìn như bình thường đánh, cũng là ẩn chứa không gì sánh được thâm ảo ý cảnh ẩn chứa tại trong. Nếu như không có tu luyện qua con đường luyện khí người, là tuyệt đối không có khả năng nhìn ra trong chỗ ảo diệu. Dịch Thu càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng là rung động, biểu hiện trên mặt cũng đã theo ban đầu bình tĩnh, chậm rãi trở thành lay động, sau cùng có thể nói là nổi lòng tôn kính. Người này thật là một cái cao nhân. Cái kia thần bí thợ rèn tuy là nhìn như không có chú ý tới Dịch Thu cùng Cổ Tinh Nguyệt đến, trên thực tế nhưng thủy chung chú ý Dịch Thu cùng Cổ Tinh Nguyệt biểu tình, vì vậy Dịch Thu biểu hiện, hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là không khỏi giật mình, cái này mới tới kiếm sử, chắc là kiếm đạo thánh viện người, lại có thể cảm nhận được hắn con đường luyện khí, người này chẳng lẽ là một cái luyện khí thiên tài hay sao? Ánh mắt lập loè xuống, thần bí thợ rèn rốt cục đem trọng chú ý để xuống, sau đó nhìn trong tay thanh kia đi qua nhiều lần gọt giũa thiết kiếm, lắc lắc đầu nói, kiếm hữu hình, cũng không ý, phế kiếm một bả. Nói xong, chỉ nghe sang sảng một tiếng, thần bí thợ rèn đem thiết kiếm nhét vào lò rèn trong một cái góc, chỉ thấy góc kia rơi bên trong, thình lình chất đống mấy ngàn thanh giống nhau như đúc thiết kiếm. Chợt thần bí thợ rèn xoay chuyển ánh mắt, hướng về Dịch Thu hai người nhìn lại, nói, hai người các ngươi là người phương nào, tìm lão phu để làm gì? Chương 2216, thi quỷ lệnh. Cổ Tinh Nguyệt trong lòng hơi giật mình, phải biết rằng này lao thợ rèn tính cách là có tên hỏng, phàm là vào hắn trong phòng người, không một không bị đuổi hắn ra ngoài, giờ phút này thần bí thợ rèn vậy mà không có trục xuất bọn họ, quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây? Đang ở Cổ Tinh Nguyệt giật mình thời gian, Dịch Thu đã tiến lên ôm quyền nói, tại hạ kiếm đạo thánh viện thánh kiếm sử Dịch Thu, bái kiến tiền bối. Lao thợ rèn cười ha ha, rất có thâm ý xem Dịch Thu một cái, Dịch Thu thánh kiếm sử sao? Ta nghe nói qua ngươi sự tích, ngươi tìm lão phu có chuyện gì sao? Cổ Tinh Nguyệt vội vàng tiến lên nói, tiền bối, công tử nhà ta tìm ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Dịch Thu liền đem Cổ Tinh Nguyệt ngăn lại, sau đó ho khan hai tiếng nói, ta tới tìm ngươi, là muốn mời tiền bối, nhìn ta một chút trong tay bảo kiếm, có thể hay không biến phải càng thêm sắc bén một ít. Nói xong, Dịch Thu đem Thiên Tà kiếm lấy ra, đặt ở lão thợ rèn phía trước. Lão thợ rèn lúc đầu cũng không hề để ý, bất quá tập trung nhìn vào sau, cũng là kinh nghi một tiếng, một đôi vẫn đục hai mắt, đột nhiên tuôn ra một mảnh tinh mang đến. Con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thiên Tà kiếm nhìn phía khác, sau đó trầm ngâm nói, thật là một thanh kiếm tốt, kiếm này sợ là xuất từ một vị đại sư tay, lại thêm bên trong phong ấn cường đại kiếm linh, kiếm này uy lực sợ là thế gian ít có, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Lao thợ rèn cười nhạt, bất quá thanh kiếm này, nhưng cũng không phải hoàn mỹ, kiếm này chất liệu chính là thần vật thiết, tại thánh kiếm bên trong xem như là cực phẩm, thế nhưng đối với thần binh lợi nhận mà nói, lại chỉ là bình thường vậy chất liệu thôi, nếu là có thể nữa dung nhập thiên nhiên mục tinh, sau đó đánh bóng mấy câu nói, uy lực hẳn là còn có thể nâng cao một cấp bậc. Dịch Thu cười thầm trong lòng, này lao thợ rèn quả nhiên là một luyện khí của nhân, nếu như chính mình trực tiếp mở miệng nói ra xem, sợ rằng sẽ bị thoáng cái hoanh ra ngoài không được, hôm nay đầu chỗ được, cái này lao thợ rèn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trầm ngâm một chút, Dịch Thu nói, vậy cũng hay không xin tiền bối giúp ta luyện chế kiếm này. Lao thợ rèn cười ha ha, mắt nhìn Dịch Thu đạo, tiểu tử kia, ngươi rất thông minh, biết lao phu thích gì, bất quá ngươi tâm tư lão phu nhưng cũng có thể nhìn ra, ngươi xem, cũng không phải là để cho ta luyện chế kiếm này đi. Dịch Thu nói, lão tiền bối vì sao nói như vậy? Lão thợ rèn nói, lão phu sống lâu như thế, chuyện gì xem không rõ, ngươi thanh kiếm này uy lực, chủ yếu là ở bên trong kiếm linh, sở dĩ kiếm mạnh yếu bản thân liền không có bao nhiêu quan hệ, ngươi bất quá là lấy luyện kiếm chi danh, cùng lão phu lôi kéo làm quen đi, nói đi, có chuyện gì xin ta, lão thợ rèn không thích quanh co lòng vòng. Dịch Thu ho khan hai tiếng, không nghĩ tới bản thân tâm tư bị này lao thợ rèn toàn bộ đoán được, đã như vậy cũng sẽ không giấu giếm nói, thật không dám đầu giếm, gần nhất Đông Lăng Thánh Thành tà đồ hung hăng ngang ngược, dường như phải có xảy ra chuyện lớn, mà vãn bối thế đơn lực bạc rất khó ứng phó, sở dĩ đến lúc đó muốn mời tiền bối có khả năng giúp vãn bối một tay. Lao thợ rèn nghe nói như thế, thở thật dài một tiếng, nói, xem ra nên tới vẫn là muốn tới. Dịch Thu ngẩn người một chút, nói, tiền bối lời này là có ý gì? Lao thợ rèn vung tay lên, trong sát na lò rèn cửa sổ thình thịch một tiếng bế hợp lại cùng nhau. Dịch Thu cùng Cổ Tinh Nguyệt đều là thần sắc biến sắc, lộ ra vẻ cảnh giác. Lao thợ rèn khoát tay một cái nói, không cần kinh hoàng, lão phu sẽ không làm thương tổn các ngươi. Nghe nói như thế, Dịch Thu hai người khí sắc mới phải chuyển nhiều, nếu như này lao thợ rèn thật muốn đối với bọn họ động thủ nói, lấy này lao thợ rèn thực lực, bọn họ căn bản không có sức phản kháng số lượng. Dịch Thu hiếu kỳ hỏi, tiền bối mới vừa nói nên tới vẫn là muốn tới là ý gì? Lao thợ rèn kêu một tiếng, thật khỏi cần ngươi nói, mấy ngày nay ta cũng đã nhận thấy được Đông Lăng Thánh Thành không đến được ít yêu nhân, trừ Tử Vân Thần Giáo ở ngoài, còn có Huyết Ảnh Lâu cùng Ma Đạo người. Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi thất kinh. Huyết Ảnh Lâu cùng Ma Đạo, bọn họ làm sao cũng đi tới nơi này? Với lại cùng Tử Vân Thần Giáo người đồng thời xuất hiện, chẳng lẽ chỉ là vừa khớp sao? Dịch Thu nội tâm âm thầm trầm xuống, xem ra sự tình đúng là như hắn sở liệu, Đông Lăng Thánh Thành, xác định phải có biến cố lớn phát sinh. Lao Thợ Rèn nói, những gia hỏa này tới đây xem, bất quá là vì thi quỷ lệnh mà tới. Lời vừa nói ra, Cổ Tinh Nguyệt thần sắc đại biến, thất thanh nói, chẳng lẽ lời đồn là thật, thi quỷ lệnh thật tại Đông Lăng Thánh Thành. Dịch Thu giật mình tại chỗ, đạo, Tinh Nguyệt, thi quỷ lệnh là cái gì? Cổ Tinh Nguyệt sắc mặt tái nhợt nói, nhắc lên thi quỷ lệnh, sẽ theo U Minh Quỷ Đế nói lên, một vạn năm trước, một vị thiên tài tuyệt thế đột nhiên xuất hiện, người này thiên phú dị bẩm, đặc biệt tu luyện quỷ đạo, đồng thời dùng thời gian ngàn năm chú tạo ra bảo vật tuyệt thế, có thể thao túng hàng tỷ thi quỷ hung thần thi quỷ lệnh bài, tự phong U Minh Quỷ Đế. Nay U Minh Quỷ Đế chú tạo ra thi quỷ lệnh sau, liền tại trung nguyên giới dâng lên một hồi tinh phong huyết vũ, tàn sát sinh linh, luyện chế thi quỷ đại quân, vì vậy làm tức giận sáu đạo thánh viện cường giả, bị sáu đạo thánh viện liên thủ bao vây tiêu trừ. Trận chiến ấy đánh 7 ngày thất dạng, lục đạo thánh viện tại tổn thương mấy trăm tên đế hoàng cường giả dưới tình huống, mới đưa U Minh Quỷ Đế trọng thương, tiêu diệt thi quỷ đại quân, bất quá U Minh Quỷ Đế lại cuối cùng chạy trốn, từ đó về sau tin tức hoàn toàn không có. Về sau lời đồn, U Minh Quỷ Đế trọng thương khó bình phục, chết ở Đông Lăng Thánh Thành phụ cận, đồng thời lập xuống một tòa phân mộ, đem thi quỷ lệnh giấu ở trong. Nhiều năm trước tới nay, có không ít người đi tới nơi này tìm kiếm, ngược lại sau cùng nhưng đều là vô tật mà chấm dứt, không có, nghĩ tới cái này lời đồn là thật. Dịch Thu nghe xong Cổ Tinh Nguyệt tự thuật sau, nội tâm cũng là rung một cái, không nghĩ tới này Đông Lăng Thánh Thành còn cất giấu một cái lớn như vậy bí mật, xem ra hắn đối Đông Lăng Thánh Thành hiểu rõ thiếu rất xa. Nói như vậy, những người đó đều là thi quỷ lệnh tới. Lao Thợ Rèn gật gật đầu nói, trừ cái đó ra, Đông Lăng Thánh Thành, còn có cái gì có khả năng hấp dẫn nhiều như vậy thế lực sao? Dịch Thu cao mày nói, thế nhưng nhiều năm như vậy, bọn họ đều không có tìm được U Minh Quỷ Đế lăng mộ cầm vào, chẳng lẽ hiện tại thì có khả năng tìm được? Lao Thợ Rèn lắc lắc đầu nói, cái này cũng không rõ ràng, thế nhưng nhiều như vậy thế lực đột nhiên vào tới, nói vậy coi như không có tìm được lăng mộ cầm vào, cũng có thể nghe được cái gì từng rõ, nói chung lần này Đông Lăng Thánh Thành, muốn đối mặt tai họa ngập đầu. Dịch Thu cũng là nội tâm trầm xuống, nếu quả thật là này U Minh Quỷ Đế lăng mộ xuất thế, như vậy tất nhiên sẽ rước lấy một hồi thật lớn tranh đấu, lấy huyết ảnh lâu, Tử Vân Thần Giáo cùng ma đạo mạnh mẽ, hủy diệt Đông Lăng Thánh Thành, căn bản là dễ dàng sự tình. Tuy là loại chuyện này, đã vượt qua hắn phạm vi quản hạt. Cho dù Đông Lăng Thánh Thành vì vậy bị diệt, hắn cũng sẽ không bị Kiếm Đạo Thánh Viện trách cứ. Thế nhưng mấy năm tâm huyết, chỉ một chút nữa là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dịch Thu đương nhiên cũng không cam chịu tâm. Huống chi, này thi quỷ lệnh nếu là rơi vào huyết ảnh lâu cùng Tử Vân Thần Giáo đám người trong tay, trung nguyên giới cũng sẽ đối mặt một hồi kinh thiên hạo kiếp, sở dĩ hắn tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Chương 2217, nghĩ không ra chỗ. Nếu như vậy, xin thỉnh tiền bối giúp ta một tay, giúp đỡ Đông Lăng Thánh Thành vượt qua kiếp nạn này. Lao Thợ Rèn ha hả cười nói, muốn vượt qua kiếp nạn này, sợ là chỉ có một con đường, bằng không đừng nói ta ngươi hai người, coi như là Kiếm Đạo Thánh Viện cường giả ra hết, cũng mơ tưởng bảo trụ Đông Lăng Thánh Thành. Dịch Thu hiếu kỳ nói. Lao Thợ Rèn nói, đó chính là kiếm được thi quỷ lệnh bài. Lời vừa nói ra, Dịch Thu cùng Cổ Tinh Nguyệt đều là thân thể rung một cái. Dễ nhận thấy thật không ngờ Lão Thợ Rèn vậy mà sẽ nói ra lời như vậy tới. Bất quá nghĩ lại, dường như cũng xác định chỉ có này một cái cách làm. Nếu như có thể trước một bước kiếm được thi quỷ lệnh bài nói, như vậy thì giống như nắm giữ toàn bộ thế cục quyền chủ động. Bất quá chuyện này nói dễ, làm cũng là khó như lên trời. Lại không nói bọn họ căn bản không biết đạo lăng mộ chỗ, coi như tìm được, muốn lấy được thi quỷ lệnh, sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dịch Thu cao mày nói, tiền bối, chúng ta căn bản không biết này lăng mộ cổng vào ở nơi nào, làm sao có thể trước một bước kiếm được thi quỷ lệnh. Lao Thợ Rèn cười nhạt, ngươi cho là Lao Phu nhiều năm như vậy tiềm phục tại Đông Lăng Thánh Thành chính là vì đã thiết sao? Nói thật cho ngươi biết, Lao Phu từ lúc vài thập niên trước, liền phải biết liên quan tới Tử Vân Thần Giáo cùng huyết ảnh lâu đang tìm U Minh Quỷ Đế mộ tin tức, những năm gần đây một mực trong bí mật theo dõi Tử Vân Thần Giáo cùng huyết ảnh lâu người, tại 5 năm trước, liền tìm được U Minh Quỷ Đế mộ cửa mộ chỗ, nếu không phải những thứ kia tà ma ngoại đạo, đã sắp phải tìm được cửa mộ chỗ, Lao Phu sẽ đem bí mật này vẫn ẩn nút xuống. Dịch Thu giật mình nói, đã như vậy, tiền bối vì sao không được đem thi quỷ lệnh kiếm được? Lao Thợ Rèn lắc đầu nói, Lao Phu đối thi quỷ lệnh cũng không có hứng thú, sở dĩ thủ tại chỗ này, bất quá là không muốn để cho những thứ kia tà ma ngoại đạo đạt được vật này a. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm âm thầm kính phục không thôi. Thi quỷ lệnh có thể thao túng hàng tỷ thi quỷ hung thần, vô luận ai đạt được, đều muốn trở thành hô phong hoán vũ cường giả vô địch. Nếu như đổi thành người bình thường, khẳng định đã sớm đi chỗ đó trong cổ mộ tìm tòi kết quả, tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn được loại cám dỗ này. Nhưng mà này Lão Thợ Rèn cũng là bất vi sở động, với lại nhiều năm như vậy, thẳng đợi ở bí mật này, có thể thấy được tâm tính nhân phẩm, không phải người thường có thể so sánh. Đã như vậy, tiền bối sẽ không sợ ta được đến thi quỷ lệnh, cũng làm ra thương thiên hại lý sự tình sao? Dịch Thu mắt sáng lên, đông nhiên hiếu kỳ hỏi. Lão Thợ Rèn cười ha ha, mấy năm qua này, ta bí mật quan sát ngươi thật lâu, tuy là ngươi thứ nhất Đông Lăng Thánh Thành, không thể giết ít người, thế nhưng những người này nhưng đều là đáng chết ác nhân, có thể thấy được ngươi không phải cái loại này ác nhân, hơn nữa ngươi là kiếm đạo thánh viện người, sở dĩ thi quỷ lệnh rơi vào trong tay ngươi, dù sao cũng hơn rơi vào chút tà ma ngoại đạo trong tay người mạnh mẽ. Dịch Thu nói, đã như vậy, tiền bối kia nói cho ta biết, lăng mộ cổng vào ở nơi nào đi. Lao thợ rèn thản nhiên nói, cái kia lăng mộ, đang ở phủ thành chủ. Cái gì? Dịch Thu thần sắc biến sắc, nói, lăng mộ cổng vào, tại sao sẽ ở phủ thành chủ? Tiền bối không đang nói đùa đi. Lao thợ rèn nói, lão phu là giống như nói đùa hình dạng sao? Dịch Thu trong lòng dùng mình, nếu quả thật giống như lão thợ rèn từng nói, đây chẳng phải là này hai năm, hắn và Cổ Lam Khê đều ở tại một tòa ngàn mẫu cổ mộ phía trên. Ngẫm lại cũng làm cho người tê cả da đầu. Dịch Thu nói, đã như vậy, vậy thì mời tiền bối mang ta đi tìm được cổng vào đi. Lao thợ rèn nói, dẫn ngươi đi lăng mộ cửa mộ, tự nhiên có thể, bất quá một khi mở cửa mộ, U Minh quỷ mộ sẽ hiện thế, đến lúc đó dị tượng, đủ để kinh động toàn bộ Đông Lăng Thánh Thành, khi đó huyết ảnh lâu, Tử Vân thần giáo, ma đạo người, cũng sẽ chen chúc tới, sở dĩ kết quả khỏi cần ta nói, ngươi cũng có thể minh bạch. Dịch Thu gật đầu, vạn bối biết, bất quá là bảo trụ thi quỷ lệnh, không rơi vào tâm thuật bất chính nhân thủ trong, chớ nói phủ thành chủ, coi như là toàn bộ Đông Lăng Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, Dịch Mộ cũng cam tâm tình nguyện. Trước, Dịch Thu tìm lão thợ rèn là vì bảo hộ Đông Lăng Thánh Thành. Thế nhưng hiện tại, Dịch Thu biết, còn có so Đông Lăng Thánh Thành trọng yếu hơn đồ đạc. Cùng thi quỷ lệnh so với, Đông Lăng Thánh Thành căn bản không tính là cái gì. Một khi vật này rơi vào ác nhân trong tay, như vậy tao ương tuyệt đối không chỉ là một cái Đông Lăng Thánh Thành đơn giản như vậy. Được rồi, ngươi đã tâm ý đã quyết, lão phu liền giúp ngươi một tay, bất quá bây giờ vẫn không thể dẫn ngươi đi lăng mộ cửa mộ, nhất định phải ban đêm mới được. Lao thợ rèn nói. Vì sao? Lao thợ rèn thản nhiên nói, bởi vì cửa mộ chỉ có ban đêm âm khí thịnh nhất thời điểm mới có thể mở ra. Dạ, đúng hạn tới. Đảo mắt chính là lúc đêm khuya. Phủ thành chủ hậu viện, một gian phong tồn đã lâu nhà cửa bên trong, chỉ nghe là tả hai tiếng, một già một trẻ, lưỡng đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện trong sân ở giữa. Hai người này không là người khác, đúng là Dịch Thu cùng lão thợ rèn. Dịch Thu mắt nhìn rách nát không chịu nổi viện tử, giật mình nói, chẳng lẽ nơi này chính là lăng mộ cửa mộ chỗ? Không sai, chính là chỗ này. Lão thợ rèn gật gật đầu nói. Dịch Thu giật mình không thôi, khó trách nhiều năm như vậy không có ai tìm được này cửa mộ chỗ, tướng mạo này xấu xí viện tử, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều không thu hút, cho dù cũng không nghĩ ra nơi này sẽ cất giấu U Minh Quỷ Đế cửa mộ. Lao thợ rèn cười nói, đây chính là U Minh Quỷ Đế chỗ cao minh, càng là để cho người ta cảm thấy không có khả năng chỗ, càng là an toàn, ai sẽ nghĩ đến đường đường Quỷ Đế cửa mộ sẽ giấu ở trong thành chủ phủ đây. Dịch Thu nói, tiền bối nói rất chính xác. Lao thợ rèn mắt sáng lên, ha hả cười nói, nay thiên thành chủ phủ hết sức an tình a, thoạt nhìn ngươi đã đem tất cả mọi người đuổi xa nơi này. Dịch Thu gật đầu, hắn tại bóng đêm hàng lâm trước cũng đã để cho Lâm Hiên mang theo mọi người rời khỏi phủ thành chủ đến một chỗ an toàn, ẩn nút, đồng thời đem Ma Long lệnh giao cho Cổ Lam Khê, có Xích Viêm Long tại, hẳn là đủ để bảo đảm Cổ Lam Khê đám người an toàn. Hôm nay phủ thành chủ đã là một cái thành trống không. Sở dĩ coi như một hồi đưa tới nhiều tà ma ngoại đạo, hắn cũng không có nỗi lo về sau. Lao thợ rèn nói, đi thôi. Nói xong, Lao thợ rèn phất ống tay háo một cái, một cơn gió lớn càn quét ra, đem khép kín cửa phòng đẩy ra. Chợt một trận âm lãnh gió lạnh đập vào mặt. Lấy Dịch Thu tu vi, cũng không khỏi cảm giác được thấy lạnh cả người. Phòng này, thật có cổ quái. Lao thợ rèn trầm mặc không nói, sải bước đi vào cửa phòng bên trong, Dịch Thu lại theo sát tại Lao thợ rèn phía sau. Hai người rất nhanh liền tới đến phòng khách. Phòng này từ bên ngoài xem, rách nát không chịu nổi. Nhưng điều Dịch Thu giật mình là, đi vào cửa phòng sau, cảnh tượng trước mắt, cũng là đột nhiên đại biến. Chỉ thấy bọn họ thình lình đi tới một gian rộng rãi bên trong đại sảnh bốn phía xúc lập một cái mặt xanh nanh vàng, khuôn mặt dữ tợn pho tượng, mà trong đại sảnh rõ ràng là một tòa cổ xưa thạch trận. Chương 2218, Thất Tinh Đế Hoàng. Nơi này chính là cửa mộ chỗ, một hồi ta khởi động trận pháp, U Minh Quỷ Mộ cửa mộ sẽ xuất hiện, đến lúc đó ngươi liền có thể tiến nhập U Minh Quỷ Mộ bên trong, đương nhiên đến lúc đó, khắc thế lực người cũng sẽ chạy tới, bằng vào ta thực lực, cũng có thể giúp ngươi kéo dài bọn họ thời gian một nén nhang, sau một nén nhang, dư cũng chỉ có thể xem chính ngươi, minh bạch chưa? Dịch Thu nói, vãn bối minh bạch. Lao thợ rèn gật đầu, đưa tay ra đặt tại cổ xưa trận pháp cơ quan trên, đem hùng hậu vô cùng lực lượng rót vào trong trận pháp. Sau một khắc, cổ xưa trận pháp vận chuyển, bốn phía ác quỷ pho tượng, con mắt đều là từng cái sáng lên, từng đạo kinh người ánh sáng màu đen theo bọn chúng thân thể lao ra, ngay sau đó toàn bộ thạch trận, kể cả phủ thành chủ đều chấn động kịch liệt lên, như địa chấn một dạng, đầy trời hắc quang tuôn ra, tại phủ thành chủ phía trên, ngưng tụ thành một đạo hắc sắc cửa đá. Đáng sợ dị tượng, lập tức kinh động toàn bộ Đông Lăng Thánh Thành. Không được, cửa mộ lại bị người tìm được trước. Thành chủ đường cái, lầu các bên trong, Tử Long đàn chủ nhìn cửa đá kia, thần sắc kinh biến nói. Tư Đồ Dĩnh cắn răng một cái, lập tức cầm lấy một khối đưa tin lệnh, sau đó đem bóp nát nói, toàn bộ Tử Vân Thần giáo đàn chủ cùng đệ tử nghe lệnh, toàn bộ đến phủ thành chủ tập hợp. Tiếng nói rơi xuống, Tư Đồ Dĩnh liền lắc mình ra, hướng về phủ thành chủ lao đi, mà Tử Long đàn chủ lại theo sát ở phía sau. Cùng lúc đó, chỉ nghe ba ba bá, lần lượt từng bóng người, theo Đông Lăng Thánh Thành các ngõ ngách trong tuấn ra, điên cuồng hướng về phủ thành chủ tụ đến. Đây cũng là U Minh Quỷ Đế mộ cửa mộ đi. Cảm thụ được màu đen kia trong cửa đá truyền đến trận trận âm hàn không gì sánh được khí lạnh, Dịch Thu mặt biến sắc phải nghiêm nghị không gì sánh được. Hắn biết tiếp xuống được hắn phải đối mặt, chỉ sợ là một hồi ác chiến. Dịch Thu, mau vào đi thôi, Huyết Ảnh lâu, Tử Vân Thần giáo cùng ma đạo người, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, đến lúc đó ngươi muốn đi khả năng liền không kịp. Lao thợ rèn không khỏi thúc giục. Được. Dịch Thu không hề lời thừa, lắc mình chui vào cửa đá ở giữa. Đang ở Dịch Thu tiến nhập cửa đá sau, phủ thành chủ ngoại đã là bóng người như rừng, nhìn một cái chừng mấy nghìn chúng. Bất quá rất rõ ràng, những người này cũng không phải là đến từ cùng một thế lực, mà là đến từ ba cái thế lực. Số người nhiều nhất một phương chính là Tử Vân Thần giáo người, dẫn đầu chính là Tư Đồ Dĩnh cùng Tử Long đàn chủ, chiếm giữ phủ thành chủ phía tây, khí thế hung hăng. Mà mặt đông người lại từng cái người mặc huyết y, mang trên mặt các màu mặt nạ che lại dung mạo, thần thần bí bí, không cần suy nghĩ bọn họ dĩ nhiên chính là Huyết Ảnh lâu người, mà trong người cầm đầu mặt nạ chính là một cái đáng sợ tu la ác quỷ. Về phần phía tây, nhân số ít nhất, với lại phục sức cũng không thống nhất, thoạt nhìn giống như một cái tạp bài quân, dẫn đầu chính là hai hắc bảo lão giả, hai người này không là người khác, đúng là ma đạo ở giữa tiếng tăm lừng lẫy Huyền Âm nhị lão. Ha ha, không nghĩ tới lão phu chỉ là mở ra một đạo cửa mộ, liền đưa tới nhiều khách như vậy, ngay cả Huyết Ảnh lâu quỷ diện sát thủ, Huyền Âm nhị lão cùng Tử Long đàn chủ như vậy cao thủ đều đến, lão phu ngược lại có một ít thụ sủng nhược kinh a. Lão thợ rèn ha ha cười nói. Quỷ diện sát thủ hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Huyền Âm nhị lão ở giữa Huyền Ma lão quái nói, các hạ ban nãy mở cửa mộ, thế nhưng U Minh Quỷ Đế mộ cửa mộ. Lão thợ rèn nói, hà tất biết rõ còn hỏi. Hừ, đã như vậy, ban nãy đi vào người thì là người nào? Huyền Ma lão quái hỏi lần nữa. Thánh kiếm sử Dịch Thu. Lão thợ rèn ngược lại không có dấu giếm, thành thật nói, là hắn. Tư Đồ Dĩnh nghe được là Dịch Thu, không khỏi nhíu mày, ánh mắt biến phải vô cùng phức tạp. Chẳng lẽ kia ra hỏa cũng muốn thi quỷ lệnh hay sao? Hừ, thiếu chủ, ta liền nói, nam nhân đều là không có giá trị tin tưởng, hắn tuy là mặt ngoài đối với ngươi rất tốt, thế nhưng thực tế nhưng ở nhớ thi quỷ lệnh đối với chúng ta Huyết Ảnh lâu phục hưng cực kỳ trọng yếu, ngươi nhất định không thể đem vật này tặng cho người này. Tử Long đàn chủ trầm giọng hướng về phía Tư Đồ Dĩnh nói. Tư Đồ Dĩnh gật đầu, sư tôn yên tâm, vô luận là ai, có dũng khí đoạt thi quỷ lệnh, ta đều sẽ giết hắn. Tử Long đàn chủ nghe nói như thế, mới thoáng thở phào. Thủy Chung không có mở miệng tu la sát thủ, lúc này thanh âm băng lãnh nói ra, đã như vậy, xin mời các hạ tránh ra, thả chúng ta đi vào. Lao thợ rèn cười ha ha, muốn đi vào cũng được, bất quá lại có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tu la sát thủ hỏi. Lao thợ rèn nói, muốn đi vào quỷ đế mộ, tu vi không thể vượt lên trên ngũ tinh đế hoàng. Nghe nói như thế, mọi người đều là thất kinh. Không thể vượt lên trên ngũ tinh đế hoàng, đây chẳng phải là nói, mấy đại cường giả đều không cho phép tiến nhập U Minh quỷ đế mộ hay sao? Hừ, ngươi là người phương nào, vậy mà dám ở chỗ này cản lại chúng ta, ngươi chẳng lẽ coi là bằng một mình ngươi thực lực liền có thể đỡ nổi nhiều cường giả như vậy hay sao? Tử Long đàn chủ tiếng như chuông lớn nói, có thể hay không các hạ thử một chút thì biết. Nói xong, một cổ khí tức đáng sợ theo lão thợ rèn trên thân bộc phát ra, sơn hô hải khiếu một dạng xông thẳng bầu trời, một cổ đáng sợ trọng áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Đông Lăng Thánh Thành. Tại đây trọng áp lúc trước, trừ mấy cái lục tinh đế hoàng ở ngoài, người khác không khỏi sắc mặt tái nhợt, khó chịu không thôi, phảng phất trên ngực gáp một tảng đá lớn. Tu La sát thủ trầm giọng nói, thất tinh đế hoàng, không nghĩ tới các hạ lại có tu vi như thế, khó trách dám ở chỗ này cản chúng ta đường, bất quá các hạ coi như là thất tinh đế hoàng, cũng chưa hẳn là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ đi. Lao thợ rèn cười nhạt, ngạo nghễ nói, đã sớm nghe nói Huyết Ảnh lâu tu La sát thủ, mỗi cái bản lĩnh cao cường, hôm nay lão thợ rèn ngược lại là muốn lãnh giáo một chút. Nói xong, lão thợ rèn lộ ra nhất chỉ, hướng về kia tu La sát thủ điểm tới, một đạo mạnh mẽ chỉ mang phá không mà ra, hướng về tu La sát thủ vọt tới. Tu La sát thủ biến sắc, vội vàng rút ra một thanh bảo kiếm, đưa ngang trước người, một đạo kiếm thuẫn đột nhiên xuất hiện. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ mang vậy mà trực tiếp đem kiếm thuẫn xuyên thủng, sau đó đánh vào tu La sát thủ bảo kiếm trên. Đang. Tu La sát thủ kêu lên một tiếng đau đớn, chợt bạch bạch bạch lùi lại ra ngoài, liền lùi lại mấy chục bước, mới đứng vững thân hình. Mọi người thấy thế, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liền tu La sát thủ đều bị nhất chỉ đánh lui. Này lao thợ rèn thực lực, có lẽ không chỉ là thất tinh đế hoàng đơn giản như vậy, có lẽ tại thất tinh đế hoàng bên trong cũng là người nổi bật tồn tại. Này Đông Lăng Thánh Thành bên trong, lúc nào nhiều hơn tới một cái lợi hại như vậy nhân vật. Các hạ có bản lĩnh như thế, nói vậy không phải là cái gì hạng người vô danh, tại sao không hãy xưng tên ra? Huyền Ma nhị lao đồng dạng cũng là sắc mặt nghiêm túc, phải biết rằng lấy hai người bọn họ liên thủ, coi như bình thường thất tinh đế hoàng, cũng có thể khoa tay múa chân một cái, thế nhưng trước mắt cái này lao thợ rèn, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy hết sức kiêng kỵ, căn bản không có dũng khí hành động thiếu suy nghĩ, có thể có thực lực như vậy người, tại kiếm đạo thánh viện địa bàn bên trong, tuyệt đối không cao hơn 10 người. Chương 2219, Bại Tha Ma. Lao thợ rèn trên mặt y dì nguyên mang theo người hiền lành nụ cười, nói, cùng huyền ma nhị lao so sánh, lao phu bất quá là một cái vô danh thợ rèn mà thôi, chính là danh hiệu, cũng không phải nói ra. Tư Đồ Dĩnh mắt sáng lên, nói, nếu tiền bối chỉ làm cho lục tinh đế hoàng trở xuống người tiến nhập, chúng ta Tử Vân thần giáo liền vâng theo là được, toàn bộ ngũ tinh đế hoàng nghe lệnh, theo ta tiến nhập quỷ đế mộ. Tư Đồ Dĩnh biết, coi như là toàn bộ cường giả liên thủ, đánh bại trước mắt cái này lao thợ rèn, cũng muốn tổn thất trọng đại, với lại sẽ dây dưa thời gian rất lâu, bởi như vậy, Dịch Thu nói không chừng đã đắc thủ. Sở dĩ chi bằng, dựa theo này lao thợ rèn theo như lời. Tử Long đàn chủ đạo, Dĩnh Nhi chú ý. Tư Đồ Dĩnh gật gật đầu nói, sư tôn yên tâm chính là, ta nhất định không có nhục sứ mệnh, kiếm được thi quỷ lệnh. Nói xong, Tư Đồ Dĩnh liền dẫn 6-7 Tử Vân thần giáo cường giả, hướng về kia quỷ đế mộ cửa đá lao đi. Thấy tình cảnh này, Huyết Ảnh lâu cũng không cam chịu rất lại phía sau, phái ra 6 quỷ diện sát thủ theo sau, mà ma đạo bên trong cũng có 4 bóng người bay ra. Trong chớp mắt, mười mấy bóng người chui vào cửa đá kia bên trong, biến mất. Lao thợ rèn thấy thế, trong mắt lóe lên một chút lo nghĩ, trong lòng âm thầm nói ra, Dịch Thu, lão phu cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, có thể hay không kiếm được thi quỷ lệnh, liền xem chính ngươi. Đang ở lão thợ rèn cùng những người đó giao thiệp thời gian, Dịch Thu đã tiến nhập U Minh Quỷ Đế trong mộ. Mà mới vừa tiến vào quỷ đế cửa mộ sau, Dịch Thu sẽ đến một mảnh bị sương mù bao phủ chỗ, tầm mắt đạt tới chỗ, đều là sương mù mờ mịt, ánh mắt cực kỳ không rõ, lấy hắn nhãn lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy phương viên trăm trượng khu vực. Mà đang khi hắn phương viên trăm trượng khu vực bên trong, vậy mà xúc lập một tòa lại một cái mộ bia, mà ở sương mù bên trong, lờ mờ có thể chứng kiến, từng ngọn mộ bia lộn xộn đứng sừng ở bốn phía, chi chít, lờ mờ, giống như từng đạo quỷ dị thân ảnh, đứng lặng tại Dịch Thu bốn phía, nghiêm nhiên là một tòa bãi tha ma. Nếu như đổi thành người bình thường, tại đây không khí quỷ quái phía dưới, không phải là dọa sợ không được. Đối với kiến thức rộng rãi Dịch Thu, nhưng không coi vào đâu. Nhất tinh đế hoàng, Lưu Đức, Kiếm đạo thánh viện đệ tử. Nhị tinh đế hoàng, Nhạc Cao Tường, Thiên đạo thánh viện đệ tử. Nhị tinh đế hoàng. Dịch Thu hít sâu một hơi, nhìn chăm chú quan sát bên cạnh mình những thứ này mộ bia, đột nhiên phát giác, những thứ này mộ bia cũng không phải là vô danh mộ bia, phía trên bi văn chẳng những cặn kẽ viết những thứ này mộ bia chủ nhân tên, thậm chí ngay cả bọn họ tu vi lai lịch đều ghi chép rõ ràng, mà để cho hắn kinh hãi không thôi là, những thứ này mộ bia chủ nhân, vậy mà không có một tu vi thấp hơn đế hoàng cảnh giới. Nếu như từng cái mộ bia đều là lời như vậy, vậy trong này chẳng phải là mai táng mấy vạn thậm chí mấy triệu đế hoàng cường giả thi thể. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng toàn bộ kiếm đạo thánh viện có lẽ đều chỉ có mấy ngàn cái đế hoàng mà thôi, nơi này vậy mà chôn giấu nhiều như vậy đế hoàng cường giả, quả thực làm người lạnh lẽo tâm gan không thôi. Chẳng lẽ những người này đều là chết ở U Minh Quỷ Đế trong tay phải không? Nếu là như vậy nói, này U Minh Quỷ Đế quả thật rất khủng bố. Không biết U Minh Quỷ Đế lăng mộ ở nơi nào? Dịch Thu nhíu mày, nơi này khắp nơi đều thấy giống nhau như lúc mộ địa, trừ mộ chủ nhân bất đồng ở ngoài, khác địa phương, cơ hồ giống nhau như lúc, lại thêm bốn phía bao phủ một mảnh sương mù, toàn bộ chỗ giống như một cái mê cung mở dạng, đừng nói tìm được U Minh Quỷ Đế lăng mộ, phỏng chừng không lạc đường cũng không tệ. Nghĩ vậy, Dịch Thu thoáng có chút buồn bực. Bất quá hắn cũng không có nản lòng. Này thi quỷ lệnh nếu là tuyệt thế chí bảo, đương nhiên không có khả năng tùy ý có thể có được, nếu như gặp phải điểm khó khăn, liền sợ sệt nản lòng nói, cũng sẽ không cần tu luyện cái gì thánh đạo. Hít sâu một hơi, Dịch Thu liền chuẩn bị tìm kiếm một cái lối ra. Dịch Thu mới vừa đi một bước, liền nghe dưới chân một tiếng kéo kẹt, túi đầu vừa nhìn, cũng là nội tâm dùng mình, chỉ thấy dưới chân hắn, căn bản không phải mặt đất, bất ngờ chính là một cái thi cốt lắt thành mà thành con đường. Mộ bia thành rừng, hai cốt lót đường, này U Minh Quỷ Đế, đúng là danh bất hư truyền. Dịch Thu mắt sáng lên, nín thở ngưng thần, cẩn thận một chút đi về phía trước. Dịch Thu biết, mảnh này sương mù bên trong, không biết ẩn nút thế nào nguy hiểm, vì vậy trên con đường này, đi có thể nói là cực kỳ cẩn thận, cơ hồ mỗi đi vài bước, sẽ xác định bốn phía một cái an toàn. Đi lớn sau nửa canh giờ, Dịch Thu lại cảm thấy có cái gì không đúng. Trước mắt hắn thạch bi, vậy mà chưa từng có biến qua. Thậm chí ngay cả phía trên tên đều không có gì khác nhau. Chẳng lẽ mình cái này nửa canh giờ thời gian, một mực tại chỗ quay tròn hay sao? Dịch Thu nội tâm dùng mình, nơi này đúng là cổ quái, nơi này rất có thể là một cái ảo trận. Thế nhưng, nếu là ảo trận, lấy hắn chiến đế chi nhãn, làm sao sẽ không phát hiện được? Chẳng lẽ cái ảo trận này, đã cao minh đến loại trình độ này sao? Không đúng. Dịch Thu đột nhiên nghĩ đến, chiến đế chi nhãn, chính là hết thể ảo thuật khắc tinh, mặc dù bị mê hoặc, là bởi vì trước mắt sương ngủ, đem hắn ánh mắt che kín, như vậy, mới để cho hắn cũng xa vào này ảo trận ở giữa. Xem ra muốn khám phá này ảo trận, nhất định phải rõ ràng trước mắt sương ngủ. Mắt sáng lên, Dịch Thu phất ống tay háo một cái, cùng phong gào thét ra, trong sát na đem bốn phía sương mù thổi tan ra, lập tức tập trung nhìn vào. Nay vừa nhìn phía dưới, Dịch Thu đúng là phát giác mánh khỏe, những bia đá này nhìn như lộn xộn sắp xếp, trên thực tế cũng là ngầm có ý huyền cơ, nghiễm nhiên là một loại cực kỳ cao minh trận pháp, lại thêm này sương mù bao phủ, một cách tự nhiên sẽ tạo thành trước mắt ảo trận. Nếu như đổi thành kẻ khác, coi như thanh trừ sương mù, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đi ra này ảo trận ở giữa. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, lại dễ dàng. Chỉ một cái liếc mắt, Dịch Thu liền tìm được đi ra này ảo trận đường tắt duy nhất. Này U Minh Quỷ Đế quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới lại còn là một cái trận pháp đại sư, bất quá đáng tiếc là, ngươi gặp phải ta. Dịch Thu cười cười, dựa theo bản thân tìm kiếm đường đi, đi về phía trước. Mà lần này, đúng là không có phát sinh nữa ban nãy tình huống như vậy. Dịch Thu rất nhanh liền đi ra hơn 10 dặm. Bất quá để cho Dịch Thu có chút buồn bực là, này bãi tha ma, không biết mai táng bao nhiêu cường giả, đi xa như vậy, lại vẫn không có từ nơi này đi ra ngoài, nơi này mộ bia quả thực nhiều đáng sợ. Đang ở Dịch Thu buồn bực thời gian, chợt nghe một trận sàn sạt tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó phía trước sương mù bên trong, đột nhiên trước mặt đi tới một đạo thân ảnh, vừa lúc cùng Dịch Thu đụng hoàn toàn. Người đến cùng Dịch Thu tất cả giật mình, vội vàng liếc nhau. Sau đó đều kinh hô, là ngươi. Dịch Thu chỉ thấy người đến, chính là một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng nữ tử, hoàn mỹ không một tì vết mặt trái xoan, lanh diễm xinh đẹp, một đôi mắt phượng, quyến rũ động lòng người, mặc một bộ ám tử sắc bó sát người quần dài, diễm lệ thức tha tư thái, rõ ràng vô cùng nhỏ nhuyễn. Cô gái này không là người khác, đúng là Tư Đồ Dĩnh. Chương 2220, U Minh Quỷ Điện. Dịch Thu không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà sẽ gặp phải nàng. Nữ nhân này tốc độ cũng quá nhanh điểm đi, nhanh như vậy liền đuổi theo. Lúc này, Tư Đồ Dĩnh cũng là dọa cho giật mình, sau đó trên mặt đẹp hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, đưa tay ra bắt lại Dịch Thu nói, "Dịch Thu, ta cuối cùng tính bắt được ngươi." Dịch Thu cười khổ nói, "Tư Đồ thiếu chủ, bắt ta làm cái gì?" Tư Đồ Dĩnh sắc mặt trở nên hồng nói, "Ngươi có phải hay không là thi quỷ lệnh mà tới?" Dịch Thu nói, "Phải thì như thế nào, không được phải thì như thế nào? Chẳng lẽ thiếu chủ đã cùng thi quỷ lệnh cảm thấy hứng thú hay sao?" Tư Đồ Dĩnh cắn cắn môi, lạnh lùng nói, "Thi quỷ lệnh là ta, ngươi nếu là có dũng khí theo ta tranh đoạt, ta liền giết ngươi." Dịch Thu bất vi sở động nói, "Vậy phải xem ngươi có hay không thực lực đó." Nói xong, liền không để ý tới nữa cô gái này, trực tiếp hướng về phía trước tiếp tục đi tới. Tư Đồ Dĩnh đôi mắt đẹp lóe lên, theo sau nói, "Không nên đi lung tung, nơi này là một cái ảo trận, vô luận đi đến nơi nào, đều biết trả lời nguyên lai địa phương, như vậy đi loạn, ngược lại sẽ tiến nhập tử cục, vĩnh viễn bị nhốt ở đây." Dịch Thu cười như không cười liếc nhìn nàng một cái nói, "Ta nếu là bị vây ở chỗ này, ngươi không phải cao hứng sao? Như vậy nhưng liền không có người theo ngươi đoạt thi quỷ lệnh." "Ngươi?" Tư Đồ Dĩnh nắm chặt quyền, tức nói không ra lời. Dịch Thu vẫn như cũ không để ý tới, tự mình đi về phía trước. Tư Đồ Dĩnh hàm răng khẽ cắn môi dưới, đi theo sát. "Ngươi làm sao sẽ một người ở chỗ này? Thủ hạ của ngươi đây? Các ngươi Tử Vân Thần Giáo không có khả năng để một mình ngươi đến loại nguy hiểm này chỗ tầm bảo đi." Chứng kiến Tư Đồ Dĩnh lại đuổi tới đến, Dịch Thu trong lòng có một ít bất đắc dĩ, đối với người nữ nhân này, hắn đánh cũng không được, mắng cũng không phải, sở dĩ hắn tình nguyện gặp phải Huyết Ảnh Lâu những sát thủ kia, cũng không nguyện ý đụng tới nàng, nhưng hết lần này tới lần khác không như mong muốn, để hắn gặp phải. Tư Đồ Dĩnh cau mày nói, tiến nhập cửa mộ sau, liền lập tức xuất hiện cái địa phương quỷ quái này, sở dĩ ta cũng không biết hắn người ở nơi nào, bất quá nói vậy cũng theo ngươi ta cũng một dạng, bị vây ở chỗ này. Dịch Thu gật đầu, xem ra tiếp đó, phải cẩn thận một chút, không chừng ở mảnh này sương mù bên trong, lúc nào đụng vào Huyết Ảnh Lâu người, đến lúc đó có chút không chú ý, tiếp theo chết cũng không biết chết như thế nào. Lại đi một khoảng cách, Tư Đồ Dĩnh lại phát hiện không hợp lý, bản thân vậy mà bất chi bất giác đi ra ban nãy mảnh khu vực kia, không khỏi la thất thanh nói, làm sao có thể, ta vậy mà rời khỏi ban nãy chỗ. Lập tức nàng mắc đi cầu biết đến cái gì, giật mình nhìn Dịch Thu nói, ngươi có thể phá giải cái ảo trận này. Dịch Thu cũng không để ý đến nàng, mà là tự mình đi về phía trước. Tư Đồ Dĩnh biết mình đoán không sai, trong lòng vui vẻ, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử thối, nghĩ hất ta ra, không có cửa đâu. Chợt lại lần nữa đuổi theo. Với lại lần này, nàng cùng Dịch Thu khoảng cách lại thêm nhiều, cơ hồ đều nhanh dán tại Dịch Thu trên thân, Dịch Thu thậm chí đều có thể ngửi được Tư Đồ Dĩnh trên thân từng luồng nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Dịch Thu cau mày nói, về phần ngươi cùng gần như vậy sao? Tư Đồ Dĩnh bĩu môi nói, vạn nhất ngươi đem ta bỏ lại làm sao bây giờ? Dịch Thu cười khổ nói, ta nếu là muốn ngươi bỏ lại, ngươi bây giờ còn có thể tìm được ta. Tư Đồ Dĩnh nghĩ lại cũng là đạo lý này, lúc này cùng Dịch Thu bảo trì khoảng cách nhất định, bất quá nhưng cũng không dám quá mức sơ suất, thủy chung không cao hơn Dịch Thu 3 bước xa, phòng ngừa Dịch Thu đột nhiên thất tung. Liên như vậy một đường theo, cũng không lâu lắm, Tư Đồ Dĩnh liền cùng Dịch Thu đi ra sương mù ảo trận, trước mắt tức khắc sáng tỏ thông suốt. Bất quá hai người không đợi cao hứng, cảnh tượng trước mắt để bọn họ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy bọn họ ngay phía trước chính là một tòa núi lớn. Một cái bạch cốt lát thành mà thành bậc thang, dọc theo dưới chân núi, nối thẳng đỉnh núi, ở trên đỉnh núi lại xúc lập một tòa khí thế to lớn hắc sắc cung điện, không cần suy nghĩ này hắc sắc cung điện chính là U Minh Quỷ Đế chân chính lăng mộ. Bất quá, ở ngay tại bên dưới cung điện địa phương, toàn bộ phía trên ngọn núi lớn cũng là đứng vô số cổ nhân loại thi thể, đầy khắp núi đồi, vô số. Chỉ bất quá lúc này, những thi thể này phảng phất làm chuyện bậy hải tử, đều cúi đầu lâu, nhìn dưới mặt đất. Đây cũng là U Minh Quỷ Đế thi quỷ đại quân sao? Tư Đồ Dĩnh dù sao cũng là một nữ hải tử, chỗ nào thấy qua kinh khủng như vậy cảnh tượng, vô ý thức tới gần Dịch Thu, một cái mặt cười, biến phải trắng bệch như tờ giấy. Lúc này, đừng nói là nàng, ngay cả Dịch Thu đều là ám hút khí lạnh. Nhiều như vậy thi thể, nếu là đột nhiên sống lại, đừng nói là hắn một cái tam tinh đế hoàng, sợ là thất tinh đế hoàng, cũng phải xoay người bỏ chạy. Nay U Minh Quỷ Đế có thể thao túng khổng lồ như vậy thi quỷ đại quân, quả nhiên lợi hại. Xem ra muốn kiếm được này thi quỷ lệnh, sẽ đi qua này thi quỷ đại quân. Dịch Thu cười khổ một tiếng nói ra. Tư Đồ Dĩnh cắn cắn môi, thần sắc có vẻ hơi hoảng loạn. Từ đâu chút thi quỷ đại quân chính giữa đi qua? Vạn nhất những thứ này thi quỷ đột nhiên sống lại nói, bọn họ còn không phải bị xé xác địch chết. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Dĩnh có một ít sợ lên. Ngươi nếu là không có dũng khí nói, cũng không cần đi lên, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta lấy đến thi quỷ lệnh đi. Dịch Thu cười cười, cũng là lắc mình hướng về kia bậc thang đi tới. Mơ tưởng. Tư Đồ Dĩnh hừ lạnh một tiếng, lắc mình theo sau. Tuy là nàng đối với mấy cái này thi quỷ rất là sợ hãi, thế nhưng thi quỷ lệnh mê hoặc, vẫn là chiếm thượng phong. Hai người tốc độ rất nhanh. Cơ hồ mấy bước giữa, liền dọc theo bạch cốt bậc thang đi tới đỉnh núi, xuất hiện tại cửa điện lớn lên. Thời gian, những thứ kia thi quỷ từ đầu đến cuối cũng không hề nhúc nhích qua một tí. Tư Đồ Dĩnh trong lòng hơi an định lại, chợt liền không kịp chờ đợi muốn đẩy ra cửa điện. Chờ một chút. Dịch Thu lại gọi ở Tư Đồ Dĩnh. Tư Đồ Dĩnh mắt lạnh nhìn Dịch Thu đạo, có chuyện. Dịch Thu nói, ngươi không sợ điện này bên trong có cái gì cơ quan sao? Vạn vừa đẩy cửa ra, đột nhiên cho ra một cái đáng sợ thi quỷ đem ngươi bắt đi, ta cũng mặc kệ. Nghe nói như thế, Tư Đồ Dĩnh đúng là do dự, mắt nhìn Dịch Thu, nói, vậy ngươi mở cửa. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, nữ sĩ ưu tiên, cũng là ngươi tới trước đi. Tư Đồ Dĩnh hừ lạnh một tiếng, hay chấm dứt việc đó, ngươi tới mở cửa. Dịch Thu nói, vậy ngươi cũng không nên hối hận. Tư Đồ Dĩnh nói, hãy bất sàm luôn đi. Được rồi. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới cửa điện lớn trước, mắt sáng lên, trực tiếp đem cửa điện kia đẩy ra. Kéo kẹt. Hai đánh phủ đầy bụi đã lâu cửa điện thời gian qua đi mấy ngàn năm bị lại lần nữa đẩy ra. Một trận âm lãnh hàn khí tùy theo từ bên trong trước mặt thổi ra. Cho dù Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh tu vi, đều không khỏi cả người giật mình một tí. Đi thôi. Dịch Thu không nói hai lời, sải bước đi vào cửa điện bên trong, mà Tư Đồ Dĩnh lại theo sát sau lưng Dịch Thu. Đại điện diện tích rất lớn, chừng mấy trăm trượng phương viên, rộng rãi không gì sánh được, đồng thời dung nạp ngàn người, sợ là cũng sẽ không chen chúc. Bất quá này bên trong đại điện, trừ trung ương hoành một cái quan tài ở ngoài, chính là dấu tuyết, liền một cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Chương 2221, tiểu cô nương. Cái này chính là U Minh Quỷ Đế quan tài đi. Dịch Thu mắt sáng lên, hướng về kia quan tài đi tới. Chú ý. Tư Đồ Dĩnh chứng kiến Dịch Thu không có chút nào để phòng hướng đi quan tài, không khỏi lo lắng nhắc nhở một câu. Dịch Thu cười thầm trong lòng. Nơi này nếu là có cơ quan nói, há có thể giấu giếm được ánh mắt hắn. Không để ý đến Tư Đồ Dĩnh nói, Dịch Thu đi thẳng tới quan tài trước, chợt phất ống tay áo một cái, một cổ kình phong đẩy ra, đem nắp quan tài vén lên, sau đó Dịch Thu nhìn chăm chú đi vào trong vừa nhìn. Này vừa nhìn lúc trước, cảnh tượng trước mắt, nhất thời để cho Dịch Thu há hốc mồm. Chỉ thấy quan tài bên trong, thình lình nằm một cái hồng y liễu nữ tử. Này hồng y liễu nữ tử, vóc người xinh xắn, hình thể thoạt nhìn giống như một cái 12-13 tuổi nữ hài, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, sinh động như thật. Nếu không phải sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, không có chút nào nhân khí, Dịch Thu thậm chí coi là cô bé này chỉ là ngủ. Đây là, không sai, nàng chính là U Minh Quỷ Đế. Tư Đồ Dĩnh từ phía sau đi tới, hướng về phía Dịch Thu nói ra. U Minh Quỷ Đế, nàng làm sao có thể? U Minh Quỷ Đế thế nào lại là nữ nhân, vẫn là một nữ hài tử? Dịch Thu lắc đầu, dường như căn bản không tin tưởng Tư Đồ Dĩnh nói. Để cho vô số người nghe đến đã biến sắc, thao túng trăm vạn thi quỷ đại quân người, tại sao có thể là một cái khả ái như thế tiểu cô nương? Tư Đồ Dĩnh nhất định là tính sai. Ha ha, ngu xuẩn, nếu như nàng không phải U Minh Quỷ Đế, vì sao nằm nơi này? Tư Đồ Dĩnh một câu nói, tức khắc để cho Dịch Thu á khẩu không trả lời được. Để đọc chuyện. Đúng a? Nếu như nàng không phải U Minh Quỷ Đế nói, làm sao lại trùng hợp như vậy nằm nơi này? Bên ngoài vừa có trăm vạn thi quỷ đại quân thủ hộ. Tư Đồ Dĩnh nói lần nữa, ngươi cũng không nên trông mặt mà bắt hình dong, đừng xem nàng chỉ là một nữ hài tử, nhưng là năm đó giết chết người, so ngươi gặp qua người nhiều. Dịch Thu nửa ngờ nửa tin, nói, đã như vậy, thi quỷ lệnh tất nhiên tại đây tiểu nữ. U Minh Quỷ Đế trên thân. Nói đến đây, Dịch Thu vô ý thức lấy tay ở đó U Minh Quỷ Đế trên thân sờ loạn lên. Tư Đồ Dĩnh thấy như vậy một màn, nhíu mày, thử nói, không nghĩ tới ngươi còn có loại này yêu thích. Kháo. Dịch Thu trong lòng buồn bực, người nữ nhân này, thật là có bệnh, bản thân bất quá là tìm kiếm thi quỷ lệnh mà thôi, nói xong giống như hắn tại dâm loạn này u minh quỷ đế giống như, huống chi, này một câu tử thi, hơn nữa còn là một cái phát dục không được đầy đủ tiểu cô nương, có gì có thể tìm tòi. Đang ở Dịch Thu nghĩ vớ vẩn thời điểm, Dịch Thu lại cảm thấy tay mình phảng phất bị thứ gì đó nắm chặt. Không được. Dịch Thu cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy nằm quan tài ở giữa u minh quỷ đế, không biết khi nào mở mắt, chỉ thấy ánh mắt nàng trong, không có con người, cũng không có tròng trắng mắt, có chỉ là đen kịt một màu, giống như hai hồ sâu, lưỡng đạo sâu thẳm bằng lành ánh mắt từ đôi mắt kia bắn ra, âm u nhìn chằm chằm Dịch Thu, mà cầm lấy tay mình, chính thức này u minh quỷ đế. Mẹ nó. Vậy mà sát chết vùng dậy. Thấy tình cảnh này, vẫn là kiến thức rộng rãi Dịch Thu, đều không khỏi dọa cho giật mình. Vội vàng muốn đem tay mình lôi ra ngoài. Khanh khách. U Minh Quỷ Đế phát ra sấm nhân tiếng cười, sau đó tay kia trưởng nhanh như tia chớp hướng về Dịch Thu cái cổ chụp tới. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng nghiêng người trốn một chút, tránh được U Minh Quỷ Đế một chảo, đồng thời tay kia móc ra Thiên Tà kiếm, hướng về U Minh Quỷ Đế đâm tới. U Minh Quỷ Đế dường như biết Thiên Tà kiếm lợi hại, lập tức buông ra Dịch Thu, theo trong quan tài bay ra ngoài, né tránh một kiếm này. Bạch. U Minh Quỷ Đế thân ảnh tiểu tiểu, xuất hiện tại giữa không trung. Đen kịt con mắt nhìn chằm chằm phía dưới Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh, khỏe miệng lộ ra một vô cùng âm lãnh nhe răng cười. Dịch Thu trầm giọng nói, "Này U Minh Quỷ Đế, chẳng lẽ còn sống hay sao?" Tư Đồ Dĩnh cũng là sắc mặt tái nhợt nói, "Làm sao có thể? U Minh Quỷ Đế chính là vạn năm trước nhân vật, coi như nàng không có thụ thương, hiện tại cũng đã quy tiên, làm sao có thể còn sống? Trước mắt sợ đã không phải là người sống." "Không phải người sống? Chẳng lẽ?" "Không sai, nàng đem mình cũng luyện chế thành thi quỷ." Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, đem mình đều luyện chế thành thi quỷ, này U Minh Quỷ Đế cũng quá hung ác điểm đi, ngay cả mình dĩ nhiên có không dung tha. Phải biết rằng thi quỷ chính là sẽ chết người linh hồn, phong ấn tại thi thể bên trong, tạo thành một loại quái vật. Cho nên chỉ cần trở thành thi quỷ, chẳng khác nào linh hồn vĩnh viễn không cách nào chuyển thế, cả đời chỉ có thể đợi tại đây thi thể ở giữa. Bình thường người, ai sẽ nguyện ý trở thành thi quỷ? Mà U Minh Quỷ Đế lại đem bản thân cho luyện chế thành thi quỷ, đáng sợ đến mức nào? Khanh khách. U Minh Quỷ Đế phảng phất nghe hiểu Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh đối thoại, đen kịt con ngươi bên trong hiện lên một luồng vẻ kinh dị, chật thân ảnh lay động, vậy mà hướng về phía Tư Đồ Dĩnh nào tới. Tư Đồ Dĩnh dù sao cũng là Tử Vân Thần Giáo thiếu chủ, tứ tinh đế hoàng cường giả tối đỉnh, tuy là sợ hại U Minh Quỷ Đế, nhưng là lại cũng sẽ không ngồi chờ chết, yêu kiểu kêu một tiếng, đem bảo đao tế xuất, một đạo tử hỏa đao mang hướng về kia U Minh Quỷ Đế bổ tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn, U Minh Quỷ Đế bàn tay liền thì bị tử hỏa đao mang chặt đứt. Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh đều là sửng sốt. Thật không ngờ này U Minh Quỷ Đế kém như vậy. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, chỉ nghe tiếng xèo xèo vang lên, chợt U Minh Quỷ Đế bàn tay, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc phục hồi như cũ, trong nháy thì trở thành trước bộ dáng. Ta kháo. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu không khỏi há hốc mồm, này U Minh Quỷ Đế năng lực hồi phục cũng quá mạnh đi, như vậy chẳng phải là giết chết gia hỏa này. U Minh Quỷ Đế cười khúc khích, lại lần nữa hướng về Tư Đồ Dĩnh vọt tới. Tư Đồ Dĩnh lúc này thi triển ra Tử Vân Thần Giáo Tuyệt Học, Tử Vân Thần Hỏa Đao, trong sát na, từng đạo đáng sợ hỏa diễm đao mang quần quần ra, đánh vào U Minh Quỷ Đế trên thân, đem U Minh Quỷ Đế sinh sắn thân thể, tức khắc quanh chia năm xẻ bảy ra. Bất quá đảo mắt thời gian, U Minh Quỷ Đế lại khôi phục như lúc ban đầu. Như lúc ban đầu thứ nhất, Tư Đồ Dĩnh triệt để tuyệt vọng. Bất quá Dịch Thu cũng là mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bạch. U Minh Quỷ Đế rất mau ra hiện tại Tư Đồ Dĩnh phía trước, một cái tay nhỏ nhanh như tia chớp đưa ra, bắt được Tư Đồ Dĩnh trên cổ, đem Tư Đồ Dĩnh theo trên mặt đất bắt lại. Tư Đồ Dĩnh phảng phất mất đi toàn bộ sức chống cự, tuyệt mỹ trên gương mặt lộ ra vô cùng thống khổ biểu tình tới. Dịch Thu nhíu mày, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn còn không có nhìn ra này U Minh Quỷ Đế xem là cái gì. Từ đầu đến cuối, này U Minh Quỷ Đế mục tiêu liền vẫn là Tư Đồ Dĩnh, trừ ngay từ đầu ra tay với hắn ở ngoài, liền không còn có khó xử qua hắn, điều này làm cho hắn hết sức vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng mở ra quan tài là hắn, tìm kiếm thi quỷ lệnh người cũng là hắn. Này U Minh Quỷ Đế vì sao thẳng ra tay với Tư Đồ Dĩnh đây? Đúng lúc này, chỉ thấy U Minh Quỷ Đế mở ra cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi hướng về Tư Đồ Dĩnh môi anh đảo hồn qua đi. Dịch Thu thấy thế, nội tâm dùng mình, phảng phất ý thức được cái gì. Không được, cái này U Minh Quỷ Đế muốn chiếm giữ Tư Đồ Dĩnh thân thể. Chương 2222, thi quỷ lệnh. Ý niệm tới đây, Dịch Thu nhanh như thiểm điện vậy hướng về U Minh Quỷ Đế lao đi. Tuy là Tư Đồ Dĩnh là hắn tranh đoạt thi quỷ lệnh đối thủ, thế nhưng cô gái này với khắc từng có một ít liên quan, hắn đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Dịch Thu lắc mình đi tới U Minh Quỷ Đế phía sau, Thiên Tà kiếm chợt hướng về U Minh Quỷ Đế lưng đâm tới. U Minh Quỷ Đế cười khúc khích, một tay đột nhiên đưa ra, năm ngón tay tạo ra, ngưng tụ thành một đạo màn ánh sáng màu đen, đem Dịch Thu Thiên Tà kiếm ngăn cản tới. Cái gì? Dịch Thu thần sắc trầm xuống, trong miệng quát chói tai một tiếng, đạo thứ hai phong ấn khai. Trong sát na, lực lượng kinh người theo Dịch Thu trong cơ thể bộc phát ra, thiên tà kiếm kiếm quang trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt sẽ đem màn ánh sáng màu đen đánh tan, hướng về U Minh Quỷ Đế lưng đâm tới. U Minh Quỷ Đế dường như thật không ngờ cái này Tam Tinh Đế Hoàng thực lực mạnh mẽ như vậy, vội vàng bung ra Tư Đồ Dĩnh, thân hình lóe lên, lại lần nữa trốn vào không trung, né tránh này kinh người một kiếm. Như vậy, Tư Đồ Dĩnh tức khắc tránh được một kiếp. Bất quá Dịch Thu nhưng cũng không để ý đến Tư Đồ Dĩnh, thi triển hư không cửu bộ, huy động thiên tà kiếm, lại lần nữa hướng về U Minh Quỷ Đế công tới. Tại đây không gian thu hẹp bên trong, một người một quỷ, kịch liệt giao chiến lên. U Minh Quỷ Đế tuy là làm người ta nghe đến đã biến sắc, nhưng bản thân liền là am hiểu thao túng thi quỷ, bản thân chiến lực cũng không cường đại, lại thêm đã chết hơn vạn năm, lúc này U Minh Quỷ Đế chỉ là một thi quỷ thân mà thôi, thực lực không đủ trước 1%, như thế nào là Dịch Thu đối thủ. S để đọc truyện vì vậy không đến thoáng chốc tới gian, liền bị Dịch Thu ngăn chặn. Không phải cánh tay bị Dịch Thu chặt đứt, chính là lớn chân bị Dịch Thu lột bỏ, thậm chí có một lần, liền nửa người đều bị chém đứt. Bất quá để cho người ta buồn bực là, này U Minh Quỷ Đế chính là thi quỷ thân, thân thể vốn là đã chết, sở dĩ coi như bị Dịch Thu chém đứt đầu, gia hỏa này cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Với lại không biết này U Minh Quỷ Đế thi triển pháp thuật gì, không đến thoáng chốc thời gian, nàng bị chém đứt chỗ, thì có khả năng cấp tốc phục hồi như cũ. U Minh Quỷ Đế đúng là có chút trò. Dịch Thu hít sâu một hơi, biết tiếp tục như vậy là không có khả năng giết chết U Minh Quỷ Đế, chỉ có phá giải hết này U Minh Quỷ Đế pháp thuật mới được, bằng không không đợi giết chết U Minh Quỷ Đế, bản thân liền phải bị y như dây dưa đến chết. Chỉ bất quá chuyện này nói dễ vậy sao? Tại giao thủ trong quá trình, Dịch Thu một mực quan sát U Minh Quỷ Đế thân thể, nhưng là lại căn bản không có phát giác này U Minh Quỷ Đế có cái gì trô khác thường, lại thêm không nhìn thấy thi quỷ lệnh ở nơi nào. Chẳng lẽ này thi quỷ lệnh không ở nơi này U Minh Quỷ Đế trên thân? Dịch Thu kinh nghi bất định, chợt ánh mắt hướng về nhìn bốn phía, đột nhiên, trước mắt chợt sáng ngời. Trước hắn không có chú ý. Thế nhưng hôm nay thoạt nhìn, bên trong tòa đại điện này thạch trụ trên, dĩ nhiên là khắc chế nhiều cổ quái đồ án, xem ra giống như là trận văn, chẳng lẽ hắn và Tư Đồ Dĩnh tại U Minh Quỷ Đế trong trận pháp? Nếu là như vậy nói, cũng không khó giải thích, vì sao này U Minh Quỷ Đế thân thể có thể không hạn chế phục hồi như cũ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu khỏe miệng tức khắc lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thiên tà kiếm chợt chuyển mục tiêu, hướng về kia U Minh Quỷ Đế ban nãy chỗ nằm thạch quan đánh tới. U Minh Quỷ Đế thấy thế, sắc mặt tức khắc đại biến, lắc mình xuất hiện tại thạch quan phía trước, lấy thân thể ngăn trở Dịch Thu kiếm quang. Ầm ầm. U Minh Quỷ Đế thân thể lại lần nữa bị kiếm quang chạm diệt hơn phân nửa. Dịch Thu cười nhạt một tiếng, xem ra ta đoán không sai, cái quan tài đá này chính là mắt trận. U Minh Quỷ Đế nghe nói như thế, lập tức mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một hàng sắc bén răng nanh, ánh mắt âm trầm, thần sắc dữ tợn nhìn Dịch Thu, phảng phất tại cảnh cáo Dịch Thu. Dịch Thu lại cười lạnh một tiếng, thiên tà kiếm đột nhiên đưa ngang một cái, trong sát na 88-64 đạo kiếm khí phân thân xuất hiện ở trong đại điện các ngõ ngách, đem U Minh Quỷ Đế vây vây khốn ở giữa. Vô song kiếm trận, diệt. Bạch. 64 đạo kiếm khí phân thân đồng thời hạ xuống, huyền như thủy triều đánh vào U Minh Quỷ Đế trên thân thể, lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt đem U Minh Quỷ Đế thân thể hành kích chia năm xẻ bảy ra. Một bên Tư Đồ Dĩnh xem nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới bất quá mới mấy năm thời gian, Dịch Thu kiếm pháp vậy mà mạnh mẽ tới mức như thế, gia hỏa này tiến bộ cũng quá nhanh đi. U Minh Quỷ Đế thân thể tuy là vô cùng thê thảm, thế nhưng nàng biểu tình, y liền nguyên mang theo một chút xem thường nụ cười, phảng phất tại cười nhạo Dịch Thu làm uổng công. Nhưng mà làm nàng biến sắc một màn lại sát na xuất hiện. Chỉ thấy Dịch Thu lợi dụng khi nàng chữa trị thân thể thời gian, vậy mà lắc mình đi tới thạch quan phía trước, ánh mắt tập trung nhìn vào, chỉ thấy thạch quan bên trong, đúng là có một cơ quan. Dịch Thu đưa tay ra hướng về kia cơ quan chụp tới. U Minh Quỷ Đế thân thể chưa chữa trị, chỉ có thể há mồm hướng về Dịch Thu nhào cắn qua đây, tính toán ngăn cản Dịch Thu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tư Đồ Dĩnh thân pháp nhanh như tia chớp xuất hiện tại U Minh Quỷ Đế phía trước, trực tiếp một đao bức lui U Minh Quỷ Đế. Tư Đồ Dĩnh thực lực không kém Dịch Thu. Ban nãy chẳng qua là bị U Minh Quỷ Đế hù dọa, cho nên mới bị chế phục, hôm nay tỉnh lại, ngăn trở U Minh Quỷ Đế, dĩ nhiên là không thành vấn đề. U Minh Quỷ Đế vô luận như thế nào trùng kích, đều không cách nào đột phá Tư Đồ Dĩnh đao mang. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng giòn tan. Cơ quan bị Dịch Thu mở ra, sau đó liền thấy một khối mực lệnh bài màu đen đặt trong. Trên lệnh bài viết U Minh hai chữ. Đây chính là thi quỷ lệnh sao? Dịch Thu hít sâu một hơi, cảm thụ được lệnh bài kia bên trong ẩn chứa kinh người khí âm hàn. Lúc này xác định chắc chắn, đây chính là trong truyền thuyết, có thể thao túng hàng tỷ thi quỷ đại quân thi quỷ lệnh. Do dự cái gì, còn không đem thi quỷ lệnh lấy ra. Tư Đồ Dĩnh sắc mặt tái nhợt, tuy là U Minh Quỷ Đế thực lực không mạnh, thế nhưng này nổi điền trùng kích phía dưới, tự nhiên cũng không chịu nổi. Dịch Thu không nói hai lời, đem thi quỷ lệnh theo cơ quan ở giữa lấy ra. Sau một khắc, bốn phía thạch trụ trận văn biến mất. U Minh Quỷ Đế trên thân thi khí cũng cấp tốc tiêu tán. Không được. U Minh Quỷ Đế trong mắt lóe lên một luồng vẻ không cam lòng sau, toàn bộ thân hình trong nháy mắt hóa thành bụi mù, biến mất ở trong đại điện. Dịch Thu không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng đem kia ra hỏa đưa đi. Ngay tại lúc hắn vừa mới thở phào, một trận nóng rực theo trên cổ hắn truyền đến, chợt liền thấy Tư Đồ Dĩnh chẳng biết lúc nào cầm trong tay bảo đao gác ở trên cổ hắn. Tư Đồ Dĩnh mặt không chút thay đổi nói, đem thi quỷ lệnh cho ta. Nữ nhân này. Dịch Thu cười khổ trong lòng một tiếng, không nghĩ tới hắn mãi đi đối phó U Minh Quỷ Đế, quên bên cạnh người cũng không phải là với khác một nhóm. Ngươi muốn thi quỷ lệnh làm cái gì? Dịch Thu cũng không có cho Tư Đồ Dĩnh, theo hắn, Tư Đồ Dĩnh sẽ không giết hắn. Bằng không nói, lấy Tư Đồ Dĩnh tàn nhẫn, sao lại nói nhảm với hắn? Không liên hệ gì tới ngươi. Vậy ta nếu là không cho ngươi đây, vậy cũng đừng trách ta hành động vô tình. Tư Đồ Dĩnh trên tay hơi dùng sức, đao phong kia đâm rách Dịch Thu ra thịt, một chút đau đớn truyền đến. Chương 2223, Cửu Vũ Hoàn Hồn trận. Dịch Thu nhíu mày, toàn tức nói, Tư Đồ thiếu chủ, đúng là đủ vô tình, được rồi, đã như vậy, ta liền đem này thi quỷ lệnh cho ngươi chính là. Nói xong, Dịch Thu liền đem thi quỷ lệnh hướng về Tư Đồ Dĩnh đưa tới. Tư Đồ Dĩnh không có suy nghĩ nhiều, đang muốn lấy tay đi đón. Dịch Thu lại nhanh như tia chớp chế trụ Tư Đồ Dĩnh cổ tay trắng, chợt thuận thế kéo một cái, trực tiếp đem Tư Đồ Dĩnh cả người đều quăng vào trong lòng ngực mình, một con khác nhanh như tia chớp ôm Tư Đồ Dĩnh vòng eo, đem Tư Đồ Dĩnh vững vàng ôm lấy. Tư Đồ Dĩnh nổi giận đan xen nói, vô liêm sỉ, đê tiện. Dịch Thu cười cười nói, Tư Đồ thiếu chủ, thật sẽ trả đũa, mộ bia là ta dẫn ngươi đi tới, nơi này trận pháp cũng là ta phá giải, thi quỷ lệnh cũng là ta lấy trước được, ngươi nhưng ở sau lưng đánh lén ta, hôm nay lại nói ta là vô liêm sỉ đê tiện, không biết Tư Đồ thiếu chủ nơi nào đến dũng khí. Tư Đồ Dĩnh không lời chống đỡ. Dịch Thu đạo, thật muốn này thi quỷ lệnh cũng không phải là không thể được, thế nhưng ta lại phải biết ngươi đến dùng tới làm gì. Tư Đồ Dĩnh kêu một tiếng nói, không thể trả lời. Dịch Thu đạo, vậy cho dù, ngược lại ta cũng không có hứng thú, bất quá này thi quỷ lệnh ta sẽ không cho ngươi. Nói xong, Dịch Thu buông ra Tư Đồ Dĩnh, xoay người liền hướng đại môn đi tới. Chờ một chút. Tư Đồ Dĩnh do dự một chút sau mở miệng nói. Dịch Thu bước chân dừng lại, cười như không cười nhìn về phía Tư Đồ Dĩnh nói, còn có chuyện gì? Tư Đồ Dĩnh cắn cắn môi nói, nếu như ta cho ngươi biết ta muốn dùng này thi quỷ lệnh tác dụng nói, ngươi liền đem nó cho ta sao? Dịch Thu sờ cằm một cái nói, xem ta tâm tình. Vô liêm sỉ. Tư Đồ Dĩnh thầm mắng một câu, bất quá trầm ngâm một cái, vẫn là mở miệng nói, mọi người đều biết, này thi quỷ lệnh có thể thao túng hàng tỷ thi quỷ đại quân, thế nhưng thật, hắn còn có một cái lại thêm công dụng trọng yếu. Lại thêm công dụng trọng yếu. Dịch Thu ngẩn người một chút, mặt mang hiếu kỳ hỏi, đó là cái gì? Tư Đồ Dĩnh nói, tá thi hoàn hồn. Dịch Thu tức khắc ngây tại chỗ, kinh ngạc một lát, nói, tá thi hoàn hồn. Ngươi ở đây nói đùa ta. Dịch Thu tại Trung Nguyên giới cũng coi như trà trộn rất nhiều năm, thế nhưng lần đầu nghe nói qua còn có như vậy thần thông. Tư Đồ Dĩnh kêu một tiếng nói, ngươi xem ta giống như đang nói đùa sao. Dịch Thu hiếu kỳ nói, vậy ngươi nói một chút là như thế nào tá thi hoàn hồn, hơn nữa còn là mượn ai thi còn ai hồn. Tư Đồ Dĩnh cắn cắn môi, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Bởi vì Dịch Thu hỏi vấn đề, vừa may là Tử Vân Thần Giáo bí mật, toàn bộ Tử Vân Thần Giáo ở ngoài, trừ nàng và Tử Long đàn chủ, còn có đại tế tự biết ra, người khác không rõ ràng lắm, ngay cả vậy hắn 11 cái đàn chủ cũng không biết chuyện này. Chỉ là nếu không nói cho Dịch Thu nói, này thi quỷ lệnh sợ là Dịch Thu sẽ không cho nàng. Mà liên tại nàng do dự có nên hay không nói cho Dịch Thu thời điểm. Dịch Thu lại cười nhạt một tiếng nói, nếu không muốn nói coi như, chúng ta đi thôi. Nói liền làm bộ muốn đi. Tư Đồ Dĩnh cắn răng một cái nói, được, ta cho ngươi biết. Bất quá này chính là chúng ta Tử Vân Thần Giáo bí mật, ngươi không thể để lộ cho người khác, với lại ngươi nghe xong nhất định phải đem thi quỷ lệnh cho ta mượn. Dịch Thu thản nhiên nói, ta có thể bảo đảm không tiết lộ cho người khác, còn có cho mượn hay không cho ngươi thi quỷ lệnh, còn phải xem ngươi nói là cái gì. Hỗn đản. Tư Đồ Dĩnh trong lòng buồn bực phi thường, nhưng là lại cũng cầm Dịch Thu không có cách nào, buộc lòng phải dậm chân một cái, thở phì phì nói ra, chuyện này nói rất dài dòng, lúc đầu ta tuy là đạt được Tử Vân giáo chủ truyền thừa, nhưng là bởi vì truyền thừa đã thất truyền nhiều năm. Sở dĩ ta được đến cũng chỉ có một nửa mà thôi, còn có một bán đã thiếu sót, duy chỉ có tìm được Tử Vân giáo chủ bản thân mới được. Mà đại tế tự không biết từ chỗ nào đạt được một quyển quỷ đạo tuyệt học Cửu Vũ Hoàn Hồn trận, chỉ cần có thể góp đủ 9 cái trí âm pháp bảo, liền có thể sắp biến mất thánh hồn triệu hồi, vừa may giáo chủ thi thể vẫn phong tồn tại trong quan, đồng thời hoàn hảo không chút tổn hại, nếu như có thể góp đủ này 9 cái pháp bảo nói, liền có thể triệu hồi ra giáo chủ một luồng tàn hồn, đem dư truyền thừa nói cho ta biết. Hôm nay đại tế tự đã chiếm được trong 8 cái, duy chỉ có này cuối cùng một cái thi quỷ lệnh không có được, sở dĩ ngươi nhất định phải đem này thi quỷ lệnh cho ta mượn, chờ đạt được dư truyền thừa, liền đem thi quỷ lệnh trả lại cho ngươi chính là. Dịch Thu vô cùng kinh ngạc hỏi, lời này là thật, ngươi tiểu là đạt được dư truyền thừa, mà không phải là muốn thao túng những thứ kia thi quỷ sao? Tư Đồ Dĩnh hừ nói, ngươi muốn nhiều, ngươi cho là có thi quỷ lệnh, liền có thể thao túng thi quỷ, muốn thao túng thi quỷ, nhất định phải tu luyện U Minh Quỷ Đế U Minh Quyết mới được, ngưng luyện U Minh Quỷ Đạo mới được, bằng không nói, coi như ngươi có thi quỷ lệnh cũng là vật vô dụng, huống chi tu luyện U Minh Quỷ Quyết sau, sẽ trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, sở dĩ ta mới sẽ không làm cái loại này chuyện ngu xuẩn, ta chỉ muốn lấy được dư truyền thừa a. Nghe nói như thế, Dịch Thu âm thầm gật đầu. Không thể không nói, Tư Đồ Dĩnh lời này thật có vài phần đạo lý. Muốn thao túng thi quỷ lệnh, nhất định phải tu luyện U Minh Quỷ Quyết mới được. Mà lúc này, trừ thi quỷ lệnh ở ngoài, căn bản không có U Minh Quỷ Quyết. Sở dĩ coi như đạt được thi quỷ lệnh, nói vậy cũng không cách nào thao túng những thứ kia thi quỷ. Bất quá Dịch Thu còn không quá tin tưởng cô gái này nói, chần chờ một cái sau, mở miệng nói, "Được, ta có thể cho ngươi mượn, bất quá điều kiện tiên quyết là, ta lại có hai điều kiện." "Điều kiện gì?" Tư Đồ Dĩnh nghe được Dịch Thu đáp ứng, nội tâm vui vẻ, vô ý thức hỏi. Dịch Thu nói, "Điều kiện thứ nhất, này thi quỷ lệnh ngươi dùng xong sau, nhất định phải hoàn trả cho ta, thứ hai sau khi ra ngoài, ngươi để cho ngươi Tử Vân Thần Giáo cao thủ, giúp ta đối phó Huyết Ảnh lâu người." Tư Đồ Dĩnh nhíu mày. Điều kiện thứ nhất, nàng không khó làm đến. Bởi vì nàng lúc đầu không có ý định muốn thứ này, chỉ là dùng một chút là đủ. Thế nhưng này điều kiện thứ hai lại làm cho nàng có chút hơi khó. Dù sao bọn họ Tử Vân Thần Giáo cùng Huyết Ảnh lâu không oán không cừu, nàng tự nhiên không muốn trêu chọc cái này so Tử Vân Thần Giáo to lớn hơn thế lực. Với lại lần này Huyết Ảnh lâu không đến được ít cao thủ, nếu như bọn họ cùng Huyết Ảnh lâu đánh nhau nói, không khác hai hổ tranh chấp, vô luận ai thắng, kết quả cũng sẽ không tốt. Dịch Thu dường như nhìn ra Tư Đồ Dĩnh tâm tư, cười nói, "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thế để cho Tử Vân Thần Giáo người đứng ở ta bên này là được, không cần các ngươi xuất thủ, ta thì có cách làm đánh lui Huyết Ảnh lâu." "Được rồi, này hai điều kiện ta đều có thể đáp ứng, hiện tại ngươi có thể đem thi quỷ lệnh trả lại cho ta đi." "Không đợi, cùng sau khi ra ngoài lại nói, vạn nhất ngươi hối hận làm sao bây giờ?" Dịch Thu cười cười đem thi quỷ lệnh thu, toàn tức nói, "Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút thánh lực, cùng một hồi đi ra, rất có thể gặp phải Huyết Ảnh lâu cùng ma đạo người, đến lúc đó miễn không được một hồi ác chiến." Chương 2224, thi quỷ lệnh trong bí mật. Tư Đồ Dĩnh bất đắc dĩ, buộc lòng phải dựa theo Dịch Thu từng nói, tìm một sạch sẽ chỗ, ngồi xếp bằng, nhắm mắt tính dưỡng lên. Tuy là ban nãy đối phó U Minh Quỷ Đế, nàng không có sử dụng bao nhiêu lực lượng, nhưng cũng chịu không được ít sợ hãi, lúc này vẫn có một ít chưa tỉnh hồn. Tinh thần cũng hơi có chút hề hoài, xác định cần tĩnh dưỡng một tí. Cũng không lâu lắm, Tư Đồ Dĩnh liền xa vào minh tưởng ở giữa. Dịch Thu mắt sáng lên, cũng là nhân cơ hội lật bàn tay một cái, đem thi quỷ lệnh lấy ra, ban nãy đối phó U Minh Quỷ Đế, sở dĩ hắn chưa kịp nhìn kỹ, hôm nay lợi dụng khi Tư Đồ Dĩnh nhắm mắt dưỡng thần thời gian, hắn vừa lúc nhìn một chút này thi quỷ lệnh đã có manh mối gì, có khả năng đang hấp dẫn đến nhiều cường giả như vậy lực chú ý. Nhìn chăm chú quan sát chốc lát, Dịch Thu phát giác này thi quỷ lệnh lên, trừ ẩn chứa kinh người thi khí ở ngoài, phía trên còn khắc phức tạp minh văn đồ án. Nếu như đổi thành người bình thường, không hẳn có thể nhìn ra cho tới. Nhưng mà Dịch Thu nghiên cứu qua nhiều năm minh văn, hơn nữa còn tại Lô Ban môn tiến tu nhiều năm, phía trên này minh văn, tự nhiên không gạt được hắn, nếu như hắn không có nhìn lầm, phía trên này minh văn chính là không gian thánh văn. Chẳng lẽ này thi quỷ lệnh vẫn là một cái không gian pháp khí hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Dịch Thu vô ý thức đem thần thức lẹn vào thi quỷ lệnh ở giữa. Chợt một màn kinh người xuất hiện. Dịch Thu thấy hoa mắt, thình lình xuất hiện ở một cái thật lớn trong huyệt động. Này thi quỷ lệnh quả nhiên là có khác động tiên. Chỉ thấy huyệt động này cực kỳ rộng rãi, đủ để dung nạp một cái quân đội, mà giờ khắc này trong hang động, nghiêm nhiên xúc lập mấy trăm câu thi quỷ, những thứ này thi quỷ đều là rũ hai tay, làm thành một vòng, mà tại trung ương cũng là một cái hình vuông thạch đài. Trên thạch đài, một viên tỏa sáng lấp lánh ám quả cầu ánh sáng màu xanh, trôi lơ lửng ở giữa không trung, âm lãnh quang mang theo quả cầu ánh sáng kia phía trên phát ra. Đây là? Dịch Thu nhướng mày, vô ý thức đưa tay đi tìm tỏi quả cầu ánh sáng kia. Nhưng mà ngón tay hắn đụng chạm quả cầu ánh sáng kia sát na. Chỉ thấy ám quả cầu ánh sáng màu xanh, rồi đột nhiên giữa, chui vào hắn bên trong thân thể, sau đó xuất hiện tại hắn đan điền bên trong, với khắc thánh nguyên, hư không bổn nguyên xuất hiện tại cùng một nơi. Mẹ nó, đây là... Đang ở Dịch Thu mở mị thời điểm, trong đầu, thình lình hiện lên một đạo giản mua lời nói. Được ta U Minh Quỷ đăng người, chính là ta quỷ tổ truyền nhân, hôm nay ta chuyển cho ngươi U Minh Quỷ Quyết cùng ngự quỷ thuật, tu luyện pháp quyết này. Ngươi nhưng thao túng hàng tỷ thi quỷ, trở thành vô thượng quỷ tôn. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu trong đầu thình lình hiện ra hai khó hiểu khẩu quyết áo nghĩa đến, dễ nhận thấy chính là cái gọi là U Minh Quỷ Quyết cùng ngự quỷ thuật. Dịch Thu nội tâm dọa cho giật mình, nói: U Minh Quỷ Đế không phải nữ nhân sao? Tại sao lại trở thành nam? Không đúng. Ban nãy cái thanh âm này giống như tự xưng quỷ tổ, mà không phải U Minh Quỷ Đế. Chẳng lẽ thi quỷ lệnh cũng không phải là U Minh Quỷ Đế luyện chế, còn chân chính luyện chế thi quỷ lệnh người là vị này quỷ tổ? U Minh Quỷ Đế chẳng qua là trong lúc vô ý nhặt được vật này mà thôi. Dịch Thu bực nào thông minh, chốc lát bên trong liền muốn thông toàn bộ quan hệ, cười thầm trong lòng, xem ra này trung nguyên giới người đều bị U Minh Quỷ Đế lừa dối. Mắt sáng lên, Dịch Thu không suy nghĩ thêm nữa U Minh Quỷ Đế sự tình, mà là đem lực chú ý đặt ở U Minh Quỷ Quyết cùng ngự quỷ thuật bên trên. Lúc đầu Dịch Thu chỉ là tùy ý nhìn một chút mà thôi, không có tính toán tu luyện cái gì đó u minh quỷ quyết, dù sao hắn cũng không muốn trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Thế nhưng theo đi sâu nghiên cứu sau, Dịch Thu nội tâm cũng là đại chấn. Nguyên lai thao túng hàng tỷ thi quỷ, cũng không phải là thi quỷ lệnh, mà là này thi quỷ lệnh bên trong cất giấu u minh quỷ quyết cùng ngự quỷ chi thuật. Muốn tu luyện u minh quỷ quyết, nhất định phải có u minh quỷ đan mới được. Và lại u minh quỷ quyết chia làm cựu tầng, tu luyện càng cao, thao túng thi quỷ thực lực lại càng mạnh. Nếu như tu luyện tới cảnh giới cao nhất, liền có thể thao túng trong truyền thuyết chí tôn thi hoàng. Đến lúc đó xương bá bên trong cũng không cần tốn nhiều sức. Đồng thời phía trên ghi chép, tu luyện u minh quỷ quyết thời điểm không được nóng nổi, bằng không tất nhiên sẽ bị thi khí phản vệ, trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, mà chỉ cần tuần tự tiến hành, cùng thường nhân không khác. Nhìn đến đây, Dịch Thu nội tâm đã không khỏi nóng lòng muốn thử lên. Nếu như hắn luyện thành này u minh quỷ quyết nói, vậy hắn chẳng phải là trừ kiếm pháp, thần võ chiến đế quyết, hư không bổn nguyên bên ngoài, lại thêm ra một cái đáng sợ thần thông. Với lại chỉ cần hắn tuần tự tiến hành tu luyện, liền sẽ không có người phát ra nói. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển u minh quỷ quyết tới. Trong sát na, trong cơ thể hắn u minh quỷ đan vận chuyển, từng cổ một âm hàn không gì sánh được thi khí theo bốn phương tám hướng tụ đến a, dũng manh tràn vào hắn quỷ đan ở giữa. Không đến thoáng chốc thời gian, u minh quỷ quyết trước 5 tầng lại bị hắn thông hiểu đạo lý. Bất quá chờ hắn muốn tu luyện tầng thứ 5 thời điểm, lại phát hiện vô luận hắn tu luyện như thế nào, tầng thứ 6 cũng không cách nào luyện thành, phảng phất trước mắt hắn cách một tòa núi lớn, đem hắn cản lại xuống. Chợt hắn hiểu được, trong cơ thể hắn u minh quỷ đan thi khí không đủ để chống đỡ hắn tu luyện này tầng thứ 5 u minh quỷ quyết. Muốn tu luyện u minh quỷ quyết, u minh quỷ đan mới là tiền đề. Tuy là chỉ tu luyện 4 tầng, thế nhưng dựa theo u minh quỷ quyết ghi chép, ta cũng có thể thử nghiệm thao túng tứ tinh thi quỷ đi. Ánh mắt hơi lóe lên, Dịch Thu lập tức dựa theo ngự quỷ thuật khẩu quyết, vận chuyển thi khí, trong sát na chỉ thấy đại vương bốn phía, mấy trăm cái thi quỷ bên trong, toàn bộ ngẩng đầu, lúc đầu không tức giận chút nào trong ánh mắt, lúc này hồng quang lóe lóe, vô cùng quỷ dị. Dịch Thu nhíu mày, đem một luồng thần niệm đánh vào trong một cái cầm trong tay liễn nện thi quỷ thể bên trong, thi quỷ ô gào một tiếng, sau đó bước dài, trong tay kéo liễn nện, đi tới Dịch Thu phía trước, chợt quỳ một gối tới. Dịch Thu nhìn chăm chú quan sát, chỉ thấy thi quỷ mi tâm chỗ có một đạo thi văn, nghiêm nhiên là một cái nhất tinh thi hoàng. Trong mắt hơi hiện lên vẻ thất vọng, nhất tinh thi hoàng lực lượng tuy là có thể cùng một tinh đế hoàng cường giả cùng so sánh, thế nhưng dù sao chỉ là một cái xác không hồn, nói riêng về chiến lược mà nói, coi như hai ba cái nhất tinh thi hoàng cũng chưa hẳn là một cái nhất tinh đế hoàng đối thủ. Dịch Thu cũng không có nản lòng, dù sao hắn bây giờ tu luyện tới tầng thứ 4, hẳn là đủ để thao túng tứ tinh đế hoàng. Duy chỉ có làm cho hắn buồn bực là, trước mắt những thứ này thi quỷ cũng chỉ là nhất nhị tinh thi hoàng mà thôi, chớ nói tứ tinh thi hoàng, liền tam tinh thi hoàng cũng rất khó chứng kiến. Thoạt nhìn nơi này thi quỷ hơn phân nửa đều là đến góp đủ số. Đi nơi nào tìm tứ tinh thi quỷ đây? Nhưng vào lúc này, Dịch Thu mắt sáng lên, chợt nhớ tới một chỗ. Hắn vừa mới đi vào mảnh bãi tha ma lên, không phải chôn vô số cường giả thi thể sao? Đừng nói tam tinh tứ tinh, thậm chí ngay cả cựu tinh đế hoàng mộ địa, hắn đều chứng kiến không ít, chỉ cần tới đó, cái gì thi quỷ tìm không được. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, lập tức rời khỏi thi quỷ lệnh, phản hồi trở lại đại điện bên trong. Chương 2225, không thể buông tha. Trở lại trong điện, Dịch Thu tập trung nhìn vào, chỉ thấy Tư Đồ Dĩnh chính ở chỗ này nhắm mắt dưỡng thần, dường như căn bản không có nhận thấy được ban nay chỗ chuyện phát sinh. Dịch Thu âm thầm thở phào, hoàn hảo không có phát giác, nếu là bị phát giác, này Tư Đồ Dĩnh tất nhiên sẽ bảo căn hỏi. Qua chốc lát, Dịch Thu liền đánh thức Tư Đồ Dĩnh nói, "Tư Đồ thiếu giáo chủ, chúng ta nên rời đi." Tư Đồ Dĩnh chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái nói, "Ngươi xong sự tình?" Dịch Thu ngẩn người một chút nói, "Cái gì xong việc?" Tư Đồ Dĩnh kêu một tiếng, bất làm bộ, "Ngươi ban nay đi nơi nào, ngươi nghĩ rằng ta không biết?" Dịch Thu ho khan hai tiếng, vốn tưởng rằng Tư Đồ Dĩnh cũng không có phát hiện, nguyên lai nữ nhân này một mực bên cạnh giả bộ ngủ. Tư Đồ Dĩnh nói, "Yên tâm, ta không sẽ hỏi ngươi nhiều như vậy, chỉ cần ngươi đem thi quỷ lệnh cho ta mượn dùng một chút là được, liên quan tới cái gì kia thi quỷ lệnh bên trong bí mật, ta sẽ không theo ngươi đoạt, bất quá ta khuyên ngươi, ngươi cũng không cần xa vào quỷ đạo quá sâu, sau cùng cũng thay đổi thành một cái người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật." Dịch Thu đạo, "Không thế." Tư Đồ Dĩnh gật đầu, "Đi thôi, chúng ta bây giờ đi nơi nào?" Dịch Thu nói, "Đương nhiên là đường cũ trở về, chúng ta tới thời điểm chính là ở đó chỗ bãi tha ma chỗ, nói vậy cửa ra cũng có thể tại đó." Tư Đồ Dĩnh gật đầu, không nói thêm gì, đi thẳng tới cửa đại điện, đem cửa điện đẩy ra. Nhưng mà cửa điện đẩy ra trong nháy mắt, Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh lại đều là sửng sốt. Bởi vì ở dưới chân núi đến hàng mấy chục ngàn thi quỷ lúc này đều là quỳ một chân trên đất, hướng về cửa đại điện quỳ lạy, tràng diện có thể nói đồ sộ. Dịch Thu thấy thế, không khỏi âm thầm nở nụ cười khổ. Lúc đầu lần này hắn là không muốn để cho Tư Đồ Dĩnh đám người kiếm được thi quỷ lệnh, trở thành kế tiếp U Minh Quỷ Đế, không nghĩ tới hắn ngược lại trở thành kế tiếp U Minh Quỷ Đế chuyên nhân. Tư Đồ Dĩnh hừ nhẹ một tiếng, lắc mình xuống phía dưới, nhanh như thiểm điện hướng về chân núi lao đi. Mà Dịch Thu lại cũng theo sát ở phía sau. Đợi hai người sau khi rời khỏi, trên núi kia thi quỷ đại quân lại trọng tân trở thành trước bộ dáng. Cũng không lâu lắm, hai người lại lần nữa trở lại mảnh bãi tha ma ở giữa. Trước mắt sương mù vẫn không có biến mất. Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh liếc nhau, vừa muốn đi vào. Đông nhiên giữa, liền có 6 bóng người xuất hiện tại Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh bốn phía, đem Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh vây vào giữa. Dịch Thu ánh mắt quét tới, vây quanh cửa người, không là người khác, đúng là Huyết Ảnh lâu sát thủ. Với lại những sát thủ này, thực lực mỗi cái không yếu, vậy mà đều là quỷ diện sát thủ cấp bậc cường giả. Cần biết một cái quỷ diện sát thủ đều khó đối phó. Huống chi còn là 6. Tư Đồ Dĩnh ánh mắt tức khắc trầm xuống, trợn ngọc thủ một phen, muốn bóp nát trong tay lệnh bài. Trong một cái quỷ diện sát thủ cười lạnh nói, "Tư Đồ thiếu chủ không cần như vậy, ngươi mang đến mấy tên thủ hạ kia, bây giờ bị kẹt ở sương mù bên trong, sợ là trong khoảng thời gian ngắn không ra được." Dịch Thu hừ lạnh một tiếng nói, "Mấy vị kia lại là như thế nào đi ra?" Quỷ diện sát thủ nói, "Chúng ta Huyết Ảnh lâu tự nhiên sớm có chuẩn bị, mỗi cá nhân trên người đều mang phá giải ảo trận pháp bảo, sở dĩ mảnh này quỷ trận, đương nhiên trói không được chúng ta, ngược lại các hạ bản lĩnh, để cho chúng ta có một ít ngoài ý muốn, đã vậy còn quá nhanh đi liền ra quỷ trận. Xem ra thi quỷ lệnh hiện tại vậy cũng đã ở trong tay ngươi đi." Dịch Thu thản nhiên nói, "Nói không sai." Quỷ diện sát thủ ha hả cười nói, "Đã như vậy, liền đem thi quỷ lệnh ngoan ngoan giao ra đây đi." Dịch Thu hừ lạnh nói, "Ta nếu là không đây." Dẫn đầu quỷ diện sát thủ lạnh giọng nói, "Vậy đừng trách chúng ta không khách khí." Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, "Mấy vị thật biết nói đùa, lấy các ngươi Huyết Ảnh lâu phong cách làm việc, coi như ta cho ngươi thi quỷ lệnh, nói vậy các ngươi cũng sẽ không khách khí đi, sở dĩ hà tất tốn nhiều miệng lưỡi, một mực động thủ là được. Hôm nay ta liền xem các ngươi một chút Huyết Ảnh lâu có bản lãnh gì từ trong tay của ta lấy đi thi quỷ lệnh. Tự tìm cái chết." Huyết Ảnh lâu mấy cái quỷ diện sát thủ không khỏi nổi giận, trong một người vóc dáng đồ sộ quỷ diện sát thủ càng là quát chói tai một tiếng, cơ múa một cây nặng đến nghìn cân xương lạnh thép tinh luyện côn, hổ hổ sinh phong hướng về Dịch Thu đập tới. Một côn này có thể nói lực lượng thuần chất, Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh cảm giác được thiết côn mang theo kình phong, như bài sơn đảo hải đánh tới. Tư Đồ Dĩnh thần sắc biến sắc, nói, "Dịch Thu, tránh ra." Nhưng mà Dịch Thu lại hừ lạnh một tiếng, nói, "Đến tốt lắm." Nói xong, Dịch Thu chẳng những không có lui ra phía sau, ngược lại thì về phía trước đoạt ra một bước, mắt thấy một côn này sẽ đập ở trên người hắn, chỉ thấy hắn thân thể hơi ngửa ra sau, vậy mà ở giữa tránh thoát tiếng này thế kinh người công kích. Sau đó thiên tà kiếm như giống như là một tia chớp hướng về cái kia thân hình cao lớn quỷ diện sát thủ đâm tới. Một kiếm này tuy là khí thế không bằng quỷ diện sát thủ côn pháp, thế nhưng tốc độ nhưng không biết là quỷ diện sát thủ vài lần. Với lại mục tiêu nhắm thẳng vào quỷ diện sát thủ mi tâm. Thật nhanh. Quỷ diện sát thủ nội tâm dùng mình, vội vàng cước bộ đạp đất, bước nhanh chân sau, nhưng mà một kiếm này thực sự quá nhanh, dù hắn phản ứng thần tốc, vẫn bị một kiếm này kiếm quang đánh đến bộ mặt, răng rắc mặt nạ vỡ vụn ra, lộ ra một cái xấu xí khuôn mặt tới. Dịch Thu nhìn chăm chú nhìn lên, vừa cười vừa nói, "Khó trách các ngươi Huyết Ảnh lâu mỗi cái đều đeo mặt nạ, nguyên lai cái đẩy cái đều là xấu xí." Nghe nói như thế, Tư Đồ Dĩnh tức khắc vừa bực mình vừa buồn cười. Huyết Ảnh lâu sát thủ không người nào là trong tay dính vô số tiên huyết, mặt lạnh vô tình ra hỏa. Nếu là đổi thành kẻ khác, chứng kiến bọn họ đã sớm hù dọa mất hồn mất vía. Kia ra hỏa lại còn có tâm tư nói đùa. Mà mấy cái Huyết Ảnh lâu sát thủ lại từng cái trong cơn giận dữ, từng đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nếu như ánh mắt có thể giết người nói, phòng trường Dịch Thu hiện tại đã chết không biết bao nhiêu trở về. "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Nay mặt có đủ hủy diệt quỷ diện sát thủ hét lớn một tiếng, lại lần nữa đem thiết côn đánh ra, sau đó liền thấy thiết côn trên không trung run lên. Trong sát na chia ra làm ba đạo côn ảnh đồng thời hướng về Dịch Thu đập tới. "Hừ, chút tài mọn." Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đem thiên tà kiếm chợt về phía trước một giơ cao, kiếm quang dũng động, trong sát na đem trong lúc này côn ảnh cản được, còn ngoài lưỡng đạo côn ảnh lại hoàn toàn không để ý tới. Ngu xuẩn né tránh. Mắt thấy lưỡng đạo côn ảnh đánh tới Dịch Thu trên thân, Tư Đồ Dĩnh vội vàng lo nghĩ hô lớn, nhưng mà làm nàng không tưởng được một màn phát sinh, chỉ thấy lưỡng đạo côn ảnh nện ở Dịch Thu trên thân sau, vậy mà im lặng biến mất. "Giả." Lúc này Tư Đồ Dĩnh mới hiểu được, nguyên lai lưỡng đạo côn ảnh chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Xấu xí nam tử giật mình không gì sánh được xem Dịch Thu một cái nói, "Tiểu tử, ngươi là làm sao thấy được?" Dịch Thu cười cười, "Kém cỏi như vậy côn pháp, nhìn ra có chuyện gì ngạc nhiên sao?" "Kém cỏi." Nghe nói như thế, xấu xí nam tử trên mặt gân xanh đều nhảy dựng lên. Chương 2226, còn chưa xứng. Phải biết rằng hắn côn pháp, tại Huyết Ảnh lâu quỷ diện sát thủ bên trong, đều tính người nổi bật. Có khả năng tại hắn côn xuống đi qua 100 hiệp quỷ diện sát thủ, liền 10 cái cũng không có. Kia ra hỏa, lại nói hắn côn pháp kém cỏi. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Lúc này gầm lên một tiếng, cơ múa thiết côn hướng về Dịch Thu công tới. Dịch Thu thấy thế, trên mặt tuy là không động thanh sắc, thế nhưng trong lòng cũng là âm thầm trầm xuống, tuy là trong miệng hắn nói người này côn pháp kém cỏi, thế nhưng trong lòng cũng không dám khinh thường chút nào. Dù sao phàm là có thể trở thành là quỷ diện sát thủ người, không có một là kẻ vớ vẩn, muốn chiến thắng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vì vậy Dịch Thu không do dự nữa, lập tức đem đạo thứ hai phong ấn tháo ra, tu vi sát na để thẳng tới tứ tinh đế hoàng cảnh giới, trận cùng xấu xí nam tử kết chiến. Về phần khác mấy cái quỷ diện sát thủ, nhưng không có chen tay vào, mà là đứng ở nơi xa thờ ơ lạnh nhạt. Một, dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu không thể nào là này xấu xí nam tử đối thủ. Thứ hai, bọn họ cũng muốn mở mang kiến thức, cái này Dịch Thu đến có bản lĩnh gì, đáng giá Huyết Ảnh lâu phái tới nhiều như vậy quỷ diện sát thủ trả hơn hắn. Đang đang đang. Trong nháy, hai người liền giao thủ mười mấy hiệp. Nhưng mà làm mọi người giật mình là, cái này Dịch Thu, vậy mà mảy may không có rơi hạ phòng, thậm chí còn dường như chiếm cứ một chút ưu thế, ở đó xấu xí nam tử trên thân, lưu lại mấy đạo kiếm thương. Tuy là mấy cái này kiếm thương đều không chí mạng, cũng đã để cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao cái này xấu xí nam tử thực lực, bọn họ là biết, không chút khách khí nói, cho dù ở mấy người bọn hắn bên trong, này xấu xí nam tử thực lực đều có thể lên ba vị trí đầu. Này Dịch Thu lại có thể áp chế này xấu xí nam tử, như vậy có thể thấy được người này thực lực cường đại cỡ nào. Thậm chí ngay cả cách đó không xa Tư Đồ Dĩnh cũng thật không ngờ Dịch Thu kiếm pháp đã đạt tới mức này. Tiểu tử, ngược lại ta xem nhẹ ngươi, bất quá hôm nay ngươi gặp phải ta, ngươi liền đừng muốn sống rời đi nơi này, động địa côn pháp. Địa động sơn diêu. Nghe được động địa côn pháp bốn chữ này, hắn quỷ diện sát thủ đều là khỏe miệng hiện ra một chút nghe răng cười. Xem ra xấu xí nam tử muốn động bản lĩnh thật sự. Động địa côn pháp chính là hắn tuyệt học. Bởi vì hắn thực lực quá mạnh, sở dĩ những năm gần đây rất ít thi triển ra. Không nghĩ tới hôm nay bị một cái kiếm các đệ tử ép thi triển ra. Chỉ thấy xấu xí nam tử hét lớn một tiếng, trong tay dài hơn một trượng thép tinh luyện côn, đột nhiên trở nên lớn, trong nháy mắt tăng vọt đi ra gấp 3 có thừa, chợt xoay vào giữa không trung, vung lên một đạo trăm trượng lớn nhỏ, cỡ thùng nước thật lớn côn ảnh, phô thiên cái địa hướng về Dịch Thu đập tới. Một côn này nện xuống, chớ nói tứ tinh đế hoàng, coi như là một ngọn núi cũng phải bị nghiền bình. Tốt côn pháp. Dịch Thu cười nhẹ, lại không có né tránh ý tứ, mà là đứng ở tại chỗ, yên lặng chờ côn ảnh đập tới. Dịch Thu, còn không tránh ra, ngươi điên sao? Tư Đồ Dĩnh thần sắc biến sắc, kinh hô một tiếng nói. Nhanh chóng. Hắn còn không có không xứng. Nói xong, Thiên Tả kiếm đột nhiên đưa ngang một cái, Dịch Thu trong miệng nói nhỏ, hư không kiếm thuẫn. Tiếng nói rơi xuống, một đạo hắc sắc kiếm thuẫn sát na ngưng tụ mà thành. Ầm ầm. Thật lớn côn ảnh, hung hăng nện ở hư không kiếm thuẫn trên, tức khắc đập ra một đạo kinh người khí lãng. Xôn xao. Khí lãng xung kích ra, đem bốn phía sương mù trong nháy mắt tách ra ra. Chợt khiến cho mọi người thất kinh hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy tiếng kia thế kinh người một côn, thình lình bị Dịch Thu kiếm thuẫn cho ngăn cản tới. Cái gì? Xấu xí nam tử sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên một chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn một côn này, thế nhưng hắn một kích toàn lực, coi như là quỷ diện sát thủ bên trong, cũng không có mấy người có khả năng ngăn cản đến, thế nhưng người này, bất quá là tứ tinh đế hoàng mà thôi, làm sao có thể chặn, hơn nữa xem ra dường như còn không cần tốn nhiều sức. Gia hỏa này là làm sao làm được? Ngươi làm sao có thể ngăn ở ta côn pháp? Xấu xí nam tử ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Dịch Thu nói. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, ta nói, và ngươi còn không có để cho ta né tránh tư cách. Trường kiếm đảo qua. Hư không kiếm thuẫn sát na đem côn ảnh thôn vệ không còn một mảnh. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nhìn xấu xí nam tử nói, tiếp xuống được nên ta xuất thủ. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thân ảnh lập lòe, đột nhiên giữa, xuất hiện tại xấu xí nam tử trên đầu, chật thiên tà kiếm dựng thẳng lên, trong miệng mặc niệm vài câu khó hiểu khẩu quyết sau, quát to, vô song kiếm trận. Bạch. 64 đạo kiếm khí phân thân, sát na xuất hiện tại bốn phương tám hướng, đem xấu xí nam tử vây vào giữa, một cổ túc sát ý, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Dẫn đầu quỷ diện sát thủ nhận thấy được một chút không đúng, vội vàng nhắc nhở, hắc sa mau tránh ra. Tại Huyết Ảnh lâu, mỗi sát thủ đều có mỗi cái danh hiệu, mà cái xấu xí nam tử danh hiệu chính là hắc sa. Hắc sa khi phản ứng lại sau, đã chậm. 64 đạo kiếm khí phân thân ầm ầm hạ xuống, theo bốn phương tám hướng hướng hắn công tới, trong nháy mắt đem hắc sa thân ảnh thôn phệ. Sau một lát, kiếm khí tiêu tán. Hắc sa đã máu me khắp người nằm trên mặt đất, không có chút nào tiếng động. Đường đường một cái quỷ diện sát thủ cứ như vậy chết. Hắn quỷ diện sát thủ thấy thế, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Dịch Thu thực lực làm sao đáng sợ như thế? Tiểu tử thối, xem ra ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngay cả hắc sa đều không phải là đối thủ của ngươi. Dẫn đầu quỷ diện sát thủ thanh âm u ám nói ra. Bây giờ biết đã trễ. Dịch Thu cười nhạt trả lời. Hừ, Dịch Thu, ngươi cũng không cần cuồng vọng, tuy là một cái quỷ diện sát thủ không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng chúng ta còn có 5 người, ngươi cảm thấy ngươi có thể lấy một địch 5 hay sao? Dẫn đầu quỷ diện sát thủ lạnh lùng nói. Đường đường Huyết Ảnh lâu, lại lấy nhiều khi ít, cũng không sợ truyền đi được người chê cười. Tư Đồ Dĩnh chào phúng một câu, sau đó xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, cùng Dịch Thu đứng sóng vai nói, bây giờ không phải là lấy một địch 5, mà là lấy khác địch 5. Dịch Thu xem Tư Đồ Dĩnh một cái nói, Tư Đồ thiếu giáo chủ, đa tạ ngươi hảo ý, bất quá bọn hắn là vì ta tới, ngươi không đáng đúc kết đi vào. Ít nói nhảm, ngươi nghĩ rằng ta là quan tâm ngươi chết sống sao? Ta chẳng qua là không muốn thi quỷ lệnh bị những người này cướp đi a. Tư Đồ Dĩnh tức giận nói một câu, chợt rút ra bảo đao, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Dịch Thu thấy thế, nội tâm cười khổ một tiếng, người nữ nhân này vẫn là trước sau như một quật cường a. Dẫn đầu quỷ diện sát thủ mắt nhìn Tư Đồ một cái nói, Tư Đồ Dĩnh, ngươi thật muốn cùng chúng ta huyết ảnh lâu là được sao? Tư Đồ Dĩnh kêu một tiếng nói, phải thì như thế nào? Quỷ diện sát thủ nói, ta khuyên ngươi cũng không cần dính vào, chúng ta huyết ảnh lâu muốn giết người, coi như các ngươi Tử Vân thần giáo cũng không giữ được. Tư Đồ Dĩnh nói, khẩu khí thật là lớn, hôm nay ta muốn xem các ngươi một chút huyết ảnh lâu đến có bản lĩnh gì. Tự tìm cái chết. Dẫn đầu quỷ diện sát thủ lúc này hướng về bên cạnh vài người nháy mắt, mấy cái quỷ diện sát thủ lập tức xuất hiện tại Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh bốn phía, đem Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh kẹt ở giữa. Chương 2227, Phi Hỏa Lưu Tinh. Dịch Thu mắt sáng lên, khoe miệng rắc vẻ lạnh như băng tiêu ý nói, mấy vị dự định dựa nhân số ưu thế chiến thắng chúng ta sao? Nếu là như vậy nói, có lẽ mấy vị phải thất vọng. Có ý gì? Dẫn đầu quỷ diện sát thủ hỏi. Dịch Thu cười cười, không nói gì, mà là theo trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài, trên đó viết U Minh hai chữ. Đây là. Mấy cái quỷ diện sát thủ còn không có chờ phản ứng lại, chỉ thấy U Minh hai chữ phóng xuất ra chói mắt thanh quang, chợt hàng trăm thi quỷ thân xuất hiện tại bốn phương tám hướng, đem huyết ảnh lâu quỷ diện sát thủ bao bọc vây quanh. Thi quỷ lệnh. Dẫn đầu quỷ diện sát thủ trong nháy mắt kịp phản ứng, giật mình nhìn Dịch Thu nói, ngươi làm sao có thể sử dụng thi quỷ lệnh? Lúc này không chỉ có là những quỷ diện sát thủ đó, ngay cả Tư Đồ Dĩnh cũng là thất kinh, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng Dịch Thu vừa mới kiếm được thi quỷ lệnh mà thôi, làm sao có thể thời gian ngắn như vậy bên trong thì có khả năng thao túng, hơn nữa còn thoang cái triệu hồi ra mấy trăm con thi quỷ đại quân. Dịch Thu cười ha ha, người chết hà tất hỏi nhiều, thi quỷ giết bọn hắn. Tiếng nói rơi xuống, hàng trăm thi quỷ đều ngẩng đầu, sau đó như thủy triều hướng về kia mấy cái quỷ diện sát thủ nhào tới. Mấy cái quỷ diện sát thủ tức khắc kinh hoàng, xuất thủ phản kích. Những thứ này thi quỷ, dĩ nhiên chính là thi quỷ lệnh trong kia chút, đều là thi hoàng cấp bậc thi quỷ, thực lực xa không phải phổ thông thi quỷ có thể so sánh, tuy là một cái thực lực không bằng những thứ này quỷ diện sát thủ, thế nhưng này mấy trăm cái thi hoàng đồng thời không sợ chết vọt tới nói, coi như mấy cái này quỷ diện sát thủ là huyết ảnh lâu trong thân kinh bách chiến cường giả, lúc này cũng không tránh có một ít luống cuống tay chân. Thậm chí có mấy cái tức thì bị những thi hoàng đó cào nát y giải phục, vô cùng chật vật. Dẫn đầu quỷ diện sát thủ sầm mặt lại nói, mọi người không nên hốt hoảng, những thứ này thi quỷ đều chẳng qua là nhất nhị tinh thi hoàng mà thôi, không có bao nhiêu lực lượng, chỉ cần chúng ta ổn định địa thế, những thứ này thi quỷ không làm gì được chúng ta. Tiếng nói rơi xuống, mấy cái quỷ diện sát thủ đúng là chấn định lại, bắt đầu phản kích, không tới thoáng chốc thời gian, liền có hơn phân nửa thi quỷ bị những thứ này quỷ diện sát thủ đánh tan. Dịch Thu thấy thế, âm thầm nhíu mày, theo này cục thế xuống, phòng trường không phải dùng bao lâu, mấy trăm thi quỷ liền phải bị mấy cái này huyết ảnh lâu ra hỏa tiêu diệt sạch sẽ, đến lúc đó hắn và Tư Đồ Dĩnh vẫn khó thoát khỏi cái chết. Sở dĩ nếu muốn mạng sống, thì không thể huyết ảnh lâu đám người cơ hội thở dốc. Nghĩ tới đây, Dịch Thu thân ảnh khẽ động, lợi dụng khi những quỷ diện sát thủ đó đối phó thi quỷ thời điểm, đi tới trong một cái quỷ diện sát thủ phía sau, thiên tà kiếm sát na ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kinh người kiếm quang, hướng về kia quỷ diện sát thủ lưng đâm tới. Quỷ diện sát thủ đã sớm nhận thấy được sau lưng dị dạng, xoay người lại, hét lớn một tiếng, tiểu tử, ngươi dám. Nói xong, quỷ diện sát thủ đột nhiên đánh ra một đạo trường ấn, nên hướng kiếm quang. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kiếm quang cùng trường ấn nổ bể ra đến, đáng sợ khí lãng ở giữa răng ra, tức khắc đem cự lin này quỷ diện sát thủ gần nhất mấy cái thi quỷ sông bay ra ngoài. Quỷ diện sát thủ vừa muốn thở phào, nhưng mà liền nghe xì xì một tiếng, ngực đau xót, chợt liền thấy nửa mũi kiếm theo bộ ngực hắn ở giữa lộ ra đến, mà đâm thủng bộ ngực hắn kiếm, đúng là Dịch Thu thiên tà kiếm. Sao lại thế? Quỷ diện sát thủ cúi đầu, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình đến, dường như nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân sẽ chết ở một cái tam tinh đế hoàng trong tay. Xem ra huyết ảnh lâu quỷ diện sát thủ cũng không gì hơn cái này. Dịch Thu lạnh lùng cười một tiếng, rút ra thiên tà kiếm, liền thấy quỷ diện sát thủ phun máu như trụ, kêu thảm một tiếng sau, liền té tại vũng máu ở giữa. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Quỷ diện sát thủ thủ lĩnh căm tức đến cực điểm, không nghĩ tới này vừa mới giao thủ, liền chết hai ngũ tinh đế hoàng, huyết ảnh lâu khi nào ăn xong lớn như vậy thua thiệt. Lúc này phất ống tay háo một cái, chỉ nghe siêu siêu tiếng vang lên, liền thấy giữa không trung từng đạo như ẩn như hiện quang điểm, giống như cuồng phong báo táp vậy hướng về Dịch Thu đập tới. Ám khí. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng đem thiên tà kiếm đưa ngang một cái, ngưng tụ ra hư không kiếm thuẫn, ngăn ở phía trước. Chỉ nghe bành bành bành, vô số đạo ám khí đánh tại hư không kiếm thuẫn trên, đem hư không kiếm thuẫn run lên run dậy không ngừng, bất quá sau cùng, vô số ám khí vẫn bị hư không kiếm thuẫn cho đều cản được. Quỷ diện sát thủ thủ lĩnh ánh mắt phát lạnh, lại xuất thủ lần nữa, trong sát na lại đánh ra một đạo vô danh ám khí tới. Chỉ thấy ám khí trên không trung xẹt qua một đạo diễm đuôi, phảng phất một đạo hỏa diễm lưu tinh, trên không trung cấp tốc trở nên lớn, mãi đến sau cùng, nghiêm nhiên theo một cái tiểu hỏa tinh, thình lình trở thành một đạo hỏa cầu khổng lồ. Thấy tình cảnh này, Tư Đồ Dĩnh thần sắc đại biến, vội vàng nói, Dịch Thu mau tránh ra, đây là phi hỏa lưu tinh, uy lực thật lớn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đạo kia hỏa cầu đã nện ở hư không kiếm thuẫn trên. Ùng ùng. Hỏa cầu bị vỡ ra, đáng sợ lực đánh vào, ngay cả hư không kiếm thuẫn đều không trụ được, sát na đem hư không kiếm thuẫn phá vỡ ra, kinh khủng hỏa diễm tức thì lan tràn ra, đem phương viên hơn 10 dặm khu vực trở thành một cái biển lửa. Những thứ kia né tránh không kịp thi hoàng, trực tiếp bị biển lửa thôn phệ, trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Nếu không có Dịch Thu dựa vào hư không cử bộ, thân pháp thật nhanh, phỏng chừng coi như không chết, sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Lạnh lùng mắt nhìn cách đó không xa quỷ diện sát thủ thủ lĩnh, Dịch Thu nói, phi hỏa lưu tinh, trong truyền thuyết, ám khí trên bảng, có khả năng xếp vào trước 10 ám khí, các hạ lại có thể thi triển như vậy ám khí, sợ cũng không phải hạng người vô danh đi. Quỷ diện sát thủ thủ lĩnh trong mắt lóe lên một đạo thất vọng, vốn tưởng rằng một kích này có thể thành công kích sát Dịch Thu, không nghĩ tới vẫn bị hắn né tránh. Hừ, vậy mà có thể né tránh ta phi hỏa lưu tinh, ngươi thật có chút bản lĩnh, bất quá ta không tin ngươi có thể thẳng né tránh xuống. Nói xong, quỷ diện sát thủ thủ lĩnh xuất thủ lần nữa, chỉ nghe siêu siêu siêu. Sau một khắc, ba đạo phi hỏa lưu tinh hướng về Dịch Thu đập tới. Dịch Thu trong lòng dùng mình, này phi hỏa lưu tinh cực kỳ tiêu hao thánh lực, bình thường ngũ tinh đế hoàng, coi như đánh ra một đường tới, đều đã rất mất công, thế nhưng người này lại có thể một cái đánh ra ba đạo phi hỏa lưu tinh, như vậy có thể thấy được người này tại ám khí chi đạo lên, tuyệt đối có thể xưng là đại sư cấp bậc. Khó trách người này sẽ trở thành những thứ này quỷ diện sát thủ thủ lĩnh, xem ra thực lực đúng là không giống bình thường. Chương 2228, mới ra ổ sói lại vào hang hổ. Cái gọi là ám khí, chú trọng là tới vô ảnh đi vô tung, người này phi hỏa lưu tinh tuy là uy lực thật lớn, nhưng là lại cũng thanh thế quá mức kinh người, đừng nói là ta, sợ là đổi người khác cũng sẽ không bị ngươi đánh trúng. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, theo ba người kia hỏa cầu ở giữa đi qua, lại lần nữa tránh được lần công kích này, cùng lúc đó, xuất hiện ở đó quỷ diện sát thủ thủ lĩnh phía trước. Nếu này quỷ diện sát thủ thủ lĩnh am hiểu ám khí phi tiêu, vậy đã nói rõ người này giỏi về đánh lén, cận chiến chắc là hắn yếu điểm. Sở dĩ Dịch Thu trực tiếp tuyển chọn cùng người này sát người vật lộn. Quỷ diện sát thủ dường như cũng nhìn ra Dịch Thu tâm tư, hừ lạnh một tiếng tự tìm cái chết, lật bàn tay một cái, vậy mà đồng dạng tế xuất một thanh thanh kiếm đến, hướng về Dịch Thu đâm tới. Hoành tạo bát hoang. Bạch. Một ánh kiếm càn quét ra, đem Dịch Thu trong nháy mắt bức lui đến nơi xa. Hả? Dịch Thu giật mình nhìn một chút quỷ diện sát thủ nói, ngươi vậy mà sẽ kiếm các kiếm pháp, chẳng lẽ ngươi là kiếm các người trong hay sao? Quỷ diện sát thủ cười lạnh nói, người chết, hà tất hỏi nhiều, Dịch Thu, xem kiếm. Thập tự rào sát. Là tả. Quỷ diện sát thủ thủ lĩnh xuất liên tục hai kiếm, một đạo thập tự kiếm mang, lại lần nữa hướng về Dịch Thu chém tới. Giết ta, ngươi còn chưa xứng. Dịch Thu trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, thiên tả kiếm sát na chỉ về phía trước, một ánh kiếm pha không mà ra, trong nháy mắt đem thập tự kiếm mang xuyên thủng ra, sau đó thế như trẻ che hướng về kia quỷ diện sát thủ thủ lĩnh đâm tới. Cái gì? Quỷ diện sát thủ nội tâm cả kinh, không nghĩ tới bản thân kiếm pháp đã vậy còn quá dễ dàng liền bị phá giải hết, trước hắn liền nghe nói qua Dịch Thu chính là kiếm thuật kỳ tài, có thể phá giải hết thể kiếm pháp, khi đó hắn còn chưa tin, hôm nay tận mắt nhìn thấy sau, cũng là không thể không tin. Bất quá này quỷ diện sát thủ thủ lĩnh dù sao cũng là thân kinh bách chiến, lúc này gặp nguy không loạn, đợi Dịch Thu kiếm quang đâm tới trong nháy mắt, thân thể hơi ngửa ra sau, ở giữa tránh được đạo kiếm mang này, sau đó bàn tay phải một phen, chỉ nghe siêu siêu tiếng đả tọa, liền thấy vô số đạo ngân quang hướng về Dịch Thu kích xạ mà tới. Vô ảnh phi hoàng châm. Cùng trước kia phi hỏa lưu tinh so sánh, này vô ảnh phi hoàng châm tuy là uy lực yếu nhược nhiều, nhưng là lại vô tung vô ảnh, với lại tốc độ cực nhanh, coi như là đế hoàng cao thủ cũng rất khó đón lấy. Bất quá ám khí kia, đối với Dịch Thu mà nói, cũng bất quá là trò trẻ con. Thiên tà kiếm trên không trung chuyển động, liền nghe được đinh đinh đang đang một trận va chạm sau, trên mặt đất đã rơi đầy ngân châm. Cái gì? Quỷ diện sát thủ thủ lĩnh lần thứ hai khiếp sợ, Dịch Thu vậy mà đem hắn vô ảnh phi hoàng châm toàn bộ cản được, chẳng lẽ người này có thể chứng kiến hắn ám khí hay sao? Gia hỏa này rõ ràng chỉ là tam tinh đế hoàng mà thôi, nhãn lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Đang ở quỷ diện sát thủ giật mình thời gian, Dịch Thu đã người theo kiếm tới, từng đạo kiếm quang giống như cuồng phong bao táp vậy hướng về quỷ diện sát thủ thủ lĩnh công tới. Quỷ diện sát thủ thủ lĩnh không thể quản hết được, đành phải huy kiếm ngăn cản. Đang đang đang, kiếm quang tung hoành, trong nháy mắt, hai người liền ở giữa không trung kịch liệt giao thủ trên dưới 100 cái hiệp, bất phân thắng phụ. Mà hắn những quỷ diện sát thủ đó, lại cũng không nhàn rỗi, liên tục chu diệt những thứ kia thi quỷ, những thứ kia thi quỷ cũng chỉ là chút nhất nhị tinh thi hoàng, ở đâu là mấy cái này quỷ diện sát thủ đối thủ, lại thêm bị phi hỏa lưu tinh đốt chết hơn phân nửa. Sở dĩ chỗ nào đã đủ chút quỷ diện sát thủ giết, không đến chốc lát, cũng đã bị diệt không sai biệt lắm. Mắt thấy những thứ kia thi quỷ sắp chết tận, đến lúc đó mấy cái này quỷ diện sát thủ đồng thời đối phó Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh hai người, coi như Dịch Thu có thiên đại bản lãnh, cũng đừng hòng sống lấy rời khỏi nơi đây. Đang ở thời khắc nguy cấp này, Dịch Thu đột nhiên mắt sáng lên, lắc mình đi tới Tư Đồ Dĩnh bên cạnh, sau đó chợt nắm lên Tư Đồ Dĩnh mềm mại không xương tay nhỏ bé. Tư Đồ Dĩnh dọa cho giật mình nói, "Dịch Thu ngươi muốn làm gì?" Dịch Thu nói, "Muốn sống đi theo ta." Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu lôi kéo Tư Đồ Dĩnh nhanh như thiểm điện chui vào sương mù bên trong, trong nháy liền biến mất. Quỷ diện sát thủ thấy thế, không khỏi mắng to một tiếng, lúc này mang theo mọi người đuổi vào sương mù ở giữa. Nhưng mà tuy là huyết ảnh lâu trên người mọi người đều có phá giải ảo trận pháp bảo, nhưng cũng bị này sương mù có hạn chế, thân pháp cùng nhãn lực đều hoàn toàn không bằng Dịch Thu, không đến thoáng chốc thời gian, cũng đã nhìn không thấy Dịch Thu thân ảnh. "Lão đại, gia hỏa này chạy." Quỷ diện sát thủ thống lĩnh cười lạnh một tiếng nói, "Yên tâm, chạy trốn hòa thượng không chạy được miếu, ngược lại bọn họ cũng muốn rời đi nơi này, chúng ta liền đến cửa chặn hắn cửa, xem bọn hắn như thế nào theo tay ta trong lòng chạy đi." Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh chạy trốn tới sương mù ảo trận chỗ sâu, xác định huyết ảnh lâu người không có đuổi theo sau, mới dừng lại. Tư Đồ Dĩnh nói, "Chúng ta tiếp xuống được làm sao bây giờ?" Dịch Thu cười khổ một tiếng nói, "Trước nghỉ ngơi một chút, ban nãy ta tiêu hao quá nhiều thánh lực, hiện tại có một ít suy yếu, ngươi giúp ta nhìn chung quanh, ta khôi phục một chút nguyên lực." "Được." Tư Đồ Dĩnh gật đầu, cho Dịch Thu làm lên bảo tiêu. Có Tư Đồ Dĩnh tại, Dịch Thu dĩ nhiên là không cần lo lắng, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục. Ban nãy một phen đắc chiến, từ lâu làm cho hắn tiêu hao tất cả lực lượng, lúc này tinh thần thư giãn xuống sau, tức khắc cảm thấy cả người đều bủn rủn vô lực, thánh nguyên càng là ảm đạm không gì sánh được. Có thể nghĩ, nếu là Dịch Thu tiếp tục tại cùng huyết ảnh lâu được người ác chiến xuống nói, coi như không bị huyết ảnh lâu người giết chết, cũng phải bị chính mình mệt mỏi không chết không được. Mệt mỏi Dịch Thu rất nhanh liền đả tọa nhập định, bắt đầu khôi phục. Mà Tư Đồ Dĩnh cũng không dám lộn xộn, bởi vì nàng biết, không có Dịch Thu, nàng ở chỗ này tất nhiên sẽ mất phương hướng. Thời gian từng giờ trôi qua, thời gian đốt hết một nén hương, rất nhanh trôi đi. Đang ở Dịch Thu còn đang khôi phục thánh lực thời điểm, sương mù bên trong đột nhiên đi ra lưỡng đạo thân ảnh tới. Tư Đồ Dĩnh tập trung nhìn vào, khí sắc đột nhiên biến sắc. Này hai người, một béo một gầy, thoạt nhìn tuổi còn trẻ, đều là hơn 20 tuổi bộ dáng, trên mặt vẽ đầy cổ quái đồ án, thoạt nhìn cực kỳ quái dị, mà bọn họ mặc đúng là Huyền Minh Tông phục sức, nghiêm nhiên là người trong ma đạo. Vận khí thật kém. Dĩ nhiên tại này ngay miệng gặp phải Huyền Minh Tông người. Hai Huyền Minh Tông người, tự nhiên cũng chứng kiến Tư Đồ Dĩnh cùng Dịch Thu, đầu tiên là sững sờ, chợt khoe miệng đều lộ ra một chút nhe răng cười tới. Mập mạp kia nói, "Hắc hắc, ta nói Lục sư đệ, ngươi vận khí ta không tệ a, xem ra lão thiên đợi ngươi ta không tệ a, tuy là để cho chúng ta vây ở chỗ này, không cách nào đi tìm thi quỷ lệnh, thế nhưng dọc theo con đường này cũng thu hoạch không ít, chẳng những giết nhiều cái Tử Vân Thần giáo người, hôm nay càng là gặp phải vị này Tử Vân Thần giáo đệ nhất mỹ nữ Tư Đồ thiếu giáo chủ, xách xách, lần này U Minh Quỷ Đế mộ xem như là không uổng công." Người gây nói, "Nhị sư huynh nói rất chính xác, bất quá nhị sư huynh, ngươi không có phát giác vị này thiếu giáo chủ bên cạnh còn ngồi một cái Kiếm Đạo Thánh Viện người sao? Theo ta được biết, Kiếm Đạo Thánh Viện cùng Tử Vân Thần giáo, thủy hỏa bất dung, này hai người làm sao chạy đến cùng nhau, hơn nữa xem ra hai người quan hệ còn không bình thường." Chương 2229, tiểu nhân vô sỉ. Mập mạp nói, "Hừ, cái này có gì, nhất định là vậy Tư Đồ thiếu giáo chủ nhìn chung cái này tiểu bạch kiểm lớn đẹp đẽ, sở dĩ hai người ở chỗ này chuẩn bị đi chuyện cầu thả, này đáng tiếc tiểu tử này tu vi quá thấp, để kháng không nổi nơi này âm thi quỷ khí, sở dĩ chịu nội thương. Này hai người ngươi một lời ta một câu, miệng không chừng mực, nói ra lời cũng là căn bản không cách nào nhập hai." Tư Đồ Dĩnh khi nào bị qua loại vũ nhục này, mặt cười đỏ chói nói, "Hai tiểu ma đầu nghỉ phải ở chỗ này nói bậy." "Nói bậy?" Mập mạp kia cười hắc hắc, "Vậy ta ngược lại là phải hỏi một chút thiếu giáo chủ, ngươi đã không phải cùng tiểu tử này đi chuyện cầu thả, vì sao ở chỗ này đợi ở hắn mà không động thủ giết hắn đây, là không được nhẫn tâm, vẫn không nỡ?" Người gầy cũng theo tiếng cười nói, chính phải, ta xem 8 phần 10 là bỏ không được, tính toán đợi tiểu tử kia chữa thương hoàn tất, hai người đi thêm cá nước thân mật, không nghĩ bị sư huynh đệ chúng ta gặp được. Ta giết các ngươi." Tư Đồ Dĩnh thẹn quá thành giận, cổ tay trắng run lên, tế xuất Tử Vân Thần Hỏa đao đến, sau đó hướng về trong béo ma đầu đánh giết đi qua. Tư Đồ Dĩnh tuy là đạt được Tử Vân giáo chủ chân truyền, thế nhưng dù sao cũng chỉ là tứ tinh đế hoàng, tu vi so hai ma đầu thấp hơn một ít, nếu như một chọi một nói, tự nhiên không sợ, thế nhưng lấy một chọi hai, lại như thế nào là này hai ma đầu đối thủ. Lại thêm này hai ma đầu phối hợp cực kỳ ăn ý, không đến thoáng chốc thời gian, Tư Đồ Dĩnh liền bị hai ma đầu dưới sự liên thủ cho áp chế gắt gao ở, không còn sức đánh trả chút nào. Bất quá hai ma đầu bởi vì ngấp nghé Tư Đồ Dĩnh khuôn mặt đẹp, cũng vẫn không có dám đối với Tư Đồ Dĩnh hạ ngoan thủ, bằng không nói Tư Đồ Dĩnh sớm đã bị hai người này trọng thương. Đương nhiên dù vậy, Tư Đồ Dĩnh trên thân quần áo còn không tránh bị hai ma đầu xé rách, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Tư Đồ Dĩnh xấu hổ đến cực điểm, ra sức phản kháng. Trong khoảng thời gian ngắn, thực cũng đã hai ma đầu, vô tòng hạ thủ. Béo ma đầu nói, Lục sư đệ, người nữ nhân này có một ít khó giải quyết, nếu muốn bắt giữ nàng sợ là không dễ dàng, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Người gây hỏi, biện pháp gì? Béo ma đầu cười ha ha, ánh mắt hiện lên một xảo trá nói, đơn giản, ta tới cuốn lấy hắn, ngươi đi đánh lén tên tiểu tử kia, cô gái này tất nhiên phân tâm, đến lúc đó bắt lại cô gái này, vẫn không phải là dễ sự tình. Gây ma đầu vỗ tay một cái nói, đúng hợp ý ta, bất quá ngươi cũng không nên độc chiếm người nữ nhân này. Béo ma đầu cười ra nói, yên tâm, ngươi ta chia ngọt sẻ bùi, người nữ nhân này, khẳng định để cho ngươi trước thoải mái một phen mới phải. Hai người lần này đối thoại, chính là thông qua mật ngữ, vì vậy Tư Đồ Dĩnh căn bản không có nghe được, bằng không nói, không phải là đi theo hai người liều mạng không được. Hai người ăn nhịp với nhau. Gây ma đầu cười lạnh một tiếng, bỏ qua Tư Đồ Dĩnh, đột nhiên hướng về khoanh chân ngồi tĩnh tọa Dịch Thu đánh tới. Tư Đồ Dĩnh đúng là mắc lửa, vội vàng quay đầu đi, hướng về Dịch Thu tiếng lớn nhắc nhở, Dịch Thu, mau tránh ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tư Đồ Dĩnh tức khắc cảm thấy một trận hàn khí, chính nàng sau lưng đánh tới, đồng thời bên tai truyền đến một trận âm u tiếng cười, Tư Đồ thiếu chủ mình cũng bản thân khó bảo toàn, còn có tâm tư đi quản tiểu tử này, còn nói đối cùng cái này tiểu Bạch Kiểm không có vấn đề gì. Tư Đồ Dĩnh nội tâm dùng mình, thầm kêu một tiếng không được, muốn xoay người rời khỏi. Bất quá lại đã chậm. Chỉ cảm thấy trên cổ một cổ đau đớn truyền đến, túi đầu vừa nhìn, mặt cười tức khắc sợ đến hoa dung thất sắc, chỉ thấy tại nàng giữa cổ, thình lình cuộn lại một cái sắc thái sặc sỡ tiểu xà. Tiểu xà chỉ có dài bằng bàn tay ngắn, hình thể thật nhỏ, sắc thái tiên diễm đến cực điểm, vừa nhìn chính là kịch độc không gì sánh được độc xà. Tư Đồ Dĩnh vội vàng đưa tay muốn đem tiểu xà vớt ve, nhưng mà độc xà kia cũng đã siêu một tiếng, hóa thành một đạo thải sắc quang mang, chui trở về béo ma đầu tay háo ở giữa. Người đề tiện. Tư Đồ Dĩnh không nghĩ tới này béo ma đầu giàu gì cũng là ngũ tinh đế hoàng, lại như vậy vô liêm sỉ, vậy mà thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, dùng độc xà đánh lén mình. Người trong ma đạo, đúng là mỗi cái đều là tiểu nhân. Béo ma đầu cười hắc hắc, Tư Đồ thiếu chủ ngàn vạn lần không nên nổi giận, ta tiểu xà mặc dù là viễn cổ dị chủng, thế nhưng nọc độc lại không phải độc không chết được ngươi, chỉ bất quá tạm thời lơ là thân thể ngươi a. Ngươi. Lời còn chưa dứt, Tư Đồ Dĩnh liền cảm giác mình thân thể phảng phất trong thuốc tê một dạng, tứ chi cũng bắt đầu không nghe sai khí lên, một trái tim càng là trong nháy mắt chìm vào cốc, ánh mắt biến phải không gì sánh được tuyệt vọng lên. Đã sớm nghe nói, Tử Vân thần giáo Tư Đồ thiếu chủ, thiên tư tuyệt sắc, hôm nay gặp mặt, đúng là không giống bình thường. Nói vậy Tư Đồ thiếu chủ nguyên âm, tất nhiên cũng là tuyệt hảo vận, không bằng để bản ma trước nếm một chút như thế nào. Béo ma đầu chứng kiến bản thân tiểu xà nọc độc phát tác, hắc hắc cười gian, hướng Tư Đồ Dĩnh đi tới, hai chỉ ma chảo trong nháy mắt bắt được Tư Đồ Dĩnh quần áo, sau đó chợt kéo một cái, đem Tư Đồ Dĩnh quần áo đập vỡ vụn ra. Tư Đồ Dĩnh trong sát na, liền chỉ còn dư lại sát người nội y, hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại, trừ một ít bộ vị trọng yếu ở ngoài, cơ hồ triển khai loạn chắc chắn, tràn ngập vô tận mê hoặc. Thấy như vậy một màn, mặc dù chơi đùa không ít nữ nhân béo ma đầu, tức khắc cuồng nuốt nước miếng, cặp mắt đều thẳng. Đốt. Hắn tự nhận duyệt nữ vô số, thế nhưng vóc người tốt như vậy, cũng là lần đầu nhìn thấy. Nhất định chính là vưu vật cực phẩm. Tư Đồ Dĩnh xấu hổ và giận dữ gần chết, hận không thể cắn lưỡi tự sát, tiếc rằng lúc này cả người lơ là, ngay cả đầu lưỡi đều không thể động đậy, muốn tự sát càng không khả năng, mắt nhìn mình thân thể mềm mại, sẽ bị đáng ghê tởm ma đầu làm bẩn, Tư Đồ Dĩnh không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Các hạ thân là ma đạo ma đế, coi như là có uy tín danh dự nhân vật, lại không nghĩ rằng làm ra như ti tiện sự tình, nếu là truyền đi nói, không biết các ngươi Huyền Minh tông mặt còn đâu. Kèm theo lời nói, một cơn gió mát thổi tới, Tư Đồ Dĩnh trên thân chẳng biết lúc nào phủ thêm nhất kiện trường sam, đem thân thể mềm mại hoàn mỹ che lấp. Cùng lúc đó, Dịch Thu thân ảnh xuất hiện tại Tư Đồ Dĩnh bên cạnh, cười như không cười nhìn béo ma đầu. Ngươi làm sao tỉnh? Sư đệ ta kia. Béo ma đầu sững sờ, dường như nằm mơ cũng thật không ngờ Dịch Thu sẽ xuất hiện ở nơi này, dù sao dựa theo kịch bản, xuất hiện ở nơi này chắc là gầy ma đầu mới đúng. Ngươi sư đệ. Dịch Thu cười cười, chỉ trên mặt đất nói, đây không phải là ngươi sư đệ sao? Béo ma đầu túi đầu vừa nhìn, tức khắc ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy trên mặt đất chẳng biết lúc nào nằm một cái thi thể không đầu, mà từ nơi này thi thể vóc người cùng phục sức, tự nhiên không khó coi ra, thi thể này đúng là hắn người sư đệ kia gầy ma đầu. Này sao lại thế này? Gầy ma đầu làm sao sẽ vô thanh vô tức trở thành một thi thể đây? Chẳng lẽ là người này làm? Thế nhưng điều này sao có thể, người này mới bất quá là tam tinh đế hoàng tu vi mà thôi. Coi như có khả năng giết chết gầy ma đầu, cũng không khả năng không có chút nào tiếng động đi. Chương 2230, Thánh Nguyên khô cạn. Béo ma đầu đương nhiên không biết. Gầy ma đầu mặc dù là ngũ tinh đế hoàng, theo lý mà nói, Dịch Thu không có khả năng đánh bại gầy ma đầu, chỉ tiếc này gầy ma đầu, đánh giá thấp Dịch Thu thực lực, cũng không biết Dịch Thu càng kẽ, vì vậy căn bản không có đem Dịch Thu để vào mắt, lại thêm hắn coi là Dịch Thu đang ngồi, không có chút nào phòng bị, sở dĩ càng thêm phất lờ, nhưng không nghĩ ở tại bọn hắn còn chưa có xuất hiện thời điểm, Dịch Thu cũng đã nhận thấy được bọn họ. Vì vậy gầy ma đầu sau cùng ngược lại thì bị Dịch Thu đánh lén, một kiếm cắt vỡ cổ họng, một tiếng không có, phắt, liền đi đời nhà ma. Làm sao có thể, chỉ bằng ngươi làm sao có thể giết chết sư đệ ta? Béo ma đầu kịp phản ứng, khó có thể tin nhìn Dịch Thu hỏi. Dịch Thu cười nói, ai bảo ngươi sư đệ, liền như vậy đại đại liệt liệt, không có chút nào phòng bị liền đi tới trước mặt của ta đây, hắn không đáng chết, ai đáng chết? Béo ma đầu trầm giọng nói như vậy, ngươi căn bản cũng không có tu luyện. Dịch Thu nói, đương nhiên đang tu luyện, chỉ bất quá tại hạ coi như là tu luyện, cũng sẽ thủy chung cảm nhận tình huống bốn phía, sở dĩ các ngươi lúc xuất hiện, ta liền đã biết, sở dĩ muốn trách thì trách ngươi sư đệ quá ngu xuẩn. Nghe nói như thế, Tư Đồ Dĩnh có một ít u oán xem Dịch Thu một cái, thầm nghĩ, ngươi cái tên này, nếu đã sớm tỉnh, còn không qua đây hỗ trợ, hại ta ném khỏi đây bao lớn người, xem ta một hồi làm sao thu thập ngươi. Béo ma đầu cũng là không những không giận mà còn cười nói như vậy, ngươi là đánh lén mới giết ta sư đệ. Dịch Thu nói, xem như là đem. Béo ma đầu nghe xong lời này, ngược lại mặt vui vẻ biểu tình, không chút nào bởi vì mình sư đệ bị Dịch Thu giết chết mà cảm thấy căm tức, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ta còn phải đa tạ ngươi. Cảm tạ ta. Dịch Thu ngẩn người một chút, hiếu kỳ nói, cảm tạ ta cái gì? Đương nhiên là cảm ơn ngươi giúp ta diệt trừ thằng ngu này, như vậy, ta liền có thể một thân một mình giữ lấy Tư Đồ thiếu chủ. Nói xong, béo ma đầu không hề có điểm báo trước xuất thủ, hắc sắc ma khí phiên trào, hóa thành một đạo ma trảo, đột nhiên hướng về Dịch Thu bắt tới. Dịch Thu thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, xem ra sư tôn nói không sai, người trong ma đạo, đúng là đều là âm hiểm xảo trá hạng người, chỉ lo bản thân, không để ý người khác, ngay cả bản thân sư đệ, đều có thể tùy ý trừ đi. Bất quá nghĩ lại, đừng nói là ma đạo, coi như kiếm đạo thánh viện người, không được cũng là như vậy sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Thu bắt lại Tư Đồ Dĩnh bả vai, sau đó thân hình khẽ động, thi triển ra hư không cửu bộ, ở giữa tránh thoát béo ma đầu công kích. Nơi này giao cho ta. Dịch Thu đem Tư Đồ Dĩnh an bài tại an toàn địa phương sau, liền thân ảnh lóe lên, lại lần nữa trở lại béo ma đầu phía trước. Béo ma đầu trong mắt lóe lên một kiên kỵ, cái này Tam Tinh Đế Hoàng, thân pháp quả là nhanh thần kỳ, cho dù là hắn, có lẽ đều có thể tự than thở phất như. Xem ra người này, tuyệt không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Nếu không thì xem như là đánh lén, cũng không khả năng một kiếm liền vô thanh vô tức đem hắn người sư đệ kia giết chết. Béo ma đầu mắt sáng lên, nói, tiểu tử, chỉ cần ngươi đem cô gái này lưu lại, ta để lại ngươi một cái mạng, bằng không nói, một hồi ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy rời đi nơi này. Dịch Thu cười nhạt, ngươi nói sai, hôm nay không cách nào còn sống rời đi nơi đây là ngươi, mà không phải ta. Tự tìm cái chết. Béo ma đầu hét lớn một tiếng, thủ trưởng về phía trước lộ ra, một cây phục ma đâm ở trong tay xuất hiện, gào thét hướng Dịch Thu đập tới. Chút tài mọn. Xem kiếm. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, thiên tả kiếm đột nhiên đâm về phía trước một cái, trong sát na một đạo tận trời kiếm khí gào thét ra, đánh vào béo ma đầu ma đâm trên, trực tiếp đem ma đâm đẩy lui ra ngoài. Cái gì? Béo ma đầu thất kinh, không nghĩ tới Dịch Thu lực lượng thật không ngờ mạnh mẽ, gia hỏa này thật chỉ là một Tam Tinh Đế Hoàng mà thôi. Không đúng, hắn tu vi. Béo ma đầu lúc này mới phát hiện, Dịch Thu tu vi, không biết khi nào vậy mà đạt đến Tứ Tinh Đế Hoàng. Người này dĩ nhiên thẳng đến ẩn giấu tu vi. Thế nhưng điều này sao có thể? Lấy hắn cảm giác lực, coi như đối phương ẩn giấu tu vi, hắn cũng có thể đã sớm nhận thấy được mới đúng. Ban nãy người này rõ ràng chỉ là Tam Tinh Đế Hoàng, làm sao chỉ chớp mắt tựu thành Tứ Tinh? Ở ngay tại béo ma đầu kinh nghi bất định thời gian, Dịch Thu đã xuất hiện tại hắn trên đầu. Trận. Dịch Thu đem Thiên Tà kiếm đưa ngang trước người, trong miệng khẽ quát một tiếng, vô song kiếm trận. Bạch. 64 đạo kiếm khí phân thân, lại lần nữa ngưng tụ ra. Vô song kiếm thuật. Ngươi chẳng lẽ là kiếm các người trong? Béo ma đầu mặc dù không tính kiếm đạo thánh viện người, thế nhưng cũng biết vô song kiếm thuật vô song kiếm trận, chỉ có kiếm các đệ tử mới có thể luyện thành, mà người trước mắt tu vi, làm sao có thể luyện thành kiếm pháp này tới? Ngươi đến là người phương nào, vì sao có khả năng ngưng luyện cái kiếm trận này? Người chết, hà tất hỏi nhiều. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thiên tà kiếm đột nhiên xuống phía dưới nhất chỉ, nói, vô song kiếm trận, giết. Vù vù. 64 đạo kiếm khí phân thân, theo bốn phương tám hướng, hướng về béo ma đầu chém giết qua đây. Béo ma đầu nội tâm dùng mình, dường như biết kiếm pháp này lợi hại, căn bản không có dũng khí ngạnh kháng, hét lớn một tiếng, di hình hoán ảnh. Sau một khắc, béo ma đầu thân ảnh nhoáng lên, giống như một đạo ưu linh, trên mặt đất, lướt đi vô số đạo huyễn ảnh phân thân, sau đó hướng về bốn phương tám hướng chui tới, cứ như vậy, người bình thường căn bản không phân được người nào là thật người nào là giả. Thế nhưng thân pháp này, tại Dịch Thu phía trước, cũng là mua dịu qua mắt thợ mà thôi. Dịch Thu khỏe miệng lấp trên một cười nhạt, thiên tà kiếm chỉ về phía trước, 64 đạo kiếm khí phân thân, thình lình hướng về cùng một cái béo ma đầu vành kích. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nhìn ra ta chân thân? Béo ma đầu tức khắc biến sắc, muốn thoát đi, nhưng mà lại đã chậm, cả người sát na bị kiếm khí thôn vệ. Một trận kêu thê lương thảm thiết sau, béo ma đầu bị 64 đạo kiếm khí phân thân trực tiếp chém giết. Mắt thấy hai ma đầu chết đi, Dịch Thu không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, chật than ngồi dưới đất, vừa mới khôi phục một chút lực lượng, đi qua một hồi ác chiến sau, lại một lần nữa hao hết, với lại lần này so với trước kia thảm hại hơn, trong cơ thể liền một chút lực lượng đều không nhấc nổi. Tư Đồ Dĩnh vội vàng tiến lên ôm lấy Dịch Thu nói, "Dịch Thu, ngươi không sao chứ?" Dịch Thu nghiêng dựa vào Tư Đồ Dĩnh mềm mại trước ngực bên trong, muốn mở miệng, lại phát hiện nói liên tục khí lực cũng không có, đành phải cười khổ gật đầu. Tư Đồ Dĩnh thấy thế, không khỏi nhíu mày, chợt đưa tay ra đặt tại Dịch Thu mạch trên, kiểm tra Dịch Thu tình huống, này vừa nhìn cũng là không khỏi giật mình không nhỏ. Lúc này, Dịch Thu trong cơ thể, dĩ nhiên một chút thánh lực cũng không có, ngay cả thánh nguyên đều biến phải ảm đạm vô quang, không có chút nào chói mắt. Thánh nguyên khô cạn. Tư Đồ Dĩnh phương tâm rung một cái, không nghĩ tới Dịch Thu là kích sát hai ma đầu, quá mức liều mạng, đem trong cơ thể thánh lực toàn bộ nghiền ép đi ra, từ đó làm cho thánh nguyên thiếu khuyết thánh lực, mà không cách nào vận chuyển. Thế cho nên thánh nguyên khô cạn. Chương 2231, chỉ lo bản thân thoải mái. Một khi thánh nguyên khô cạn nói, sẽ tạo thành không đảo ngược kết quả, sau cùng thậm chí tử vong. Kẻ đần độn, ngươi hà tất liều mạng như vậy? Tư Đồ Dĩnh cắn cắn môi. Tuy là thánh nguyên khô cạn hết sức mất mạng, nhưng cũng không phải là không có cách nào ngăn cản, mà lúc này muốn đem Dịch Thu trong cơ thể thánh nguyên lần nữa khôi phục, nhất định phải dùng ngoại lực giúp đỡ Dịch Thu vận chuyển thánh nguyên mới được. Về phần thế nào cách làm, Tư Đồ Dĩnh ngược lại biết một cái. Chỉ bất quá biện pháp này, đối với nàng mà nói, cũng là có một ít làm người ta khó có thể mở miệng. Mắt thấy Dịch Thu thánh nguyên một chút khô cạn xuống, Tư Đồ Dĩnh đã không nghĩ ngợi nhiều được, miệng anh đào nhỏ hơi mở ra, sau đó hít sâu một hơi, hôn lên Dịch Thu đôi môi trên. Dịch Thu tuy là hư thoát không gì sánh được, thế nhưng ý thức còn đang, vì vậy bị Tư Đồ Dĩnh động tác làm cho sửng sốt. Mà đang khi hắn mở mị thời điểm, một luồng tinh thuần đến cực điểm thánh lực rót Dịch Thu trong cơ thể, phảng phất tạo thành một cây cầu, đem hai người bọn họ thánh nguyên liên hệ với nhau. Trong sát na, Tư Đồ Dĩnh thánh nguyên lực liên tục không ngừng thông qua cầu kia lương dũng manh tràn vào đến Dịch Thu thánh nguyên ở giữa. Mà Dịch Thu thánh nguyên giống như một cái tham lam dã thú, điên cuồng cắn nuốt Tư Đồ Dĩnh thánh lực. Không đến thoáng chốc thời gian, liền đem Tư Đồ Dĩnh thánh lực thôn vệ hơn phân nửa. Cần biết Tư Đồ Dĩnh thế nhưng tứ tinh đế hoàng, đồng thời lấy được Tử Vân Thần Giáo giáo chủ truyền thừa, trong cơ thể thánh lực so với bình thường ngũ tinh đế hoàng đều không yếu quá nhiều. Người bình thường thôn phệ Tư Đồ Dĩnh 1/3 thánh lực, phòng trường thánh nguyên tiểu đỉnh chỉ khô cạn. Thế nhưng Dịch Thu thánh nguyên lại không có động tĩnh chút nào, nàng thánh lực thì giống như châu đất xuống biển, yếu vô tiếng động. Gia hỏa này rõ ràng chỉ là một tam tinh đế hoàng, trong cơ thể thánh nguyên làm sao sẽ khổng lồ như vậy? Thôn phệ ta đây nhiều thánh lực, đều không cách nào lại lần nữa vận chuyển, cứ tiếp như thế, đừng nói hắn, chỉ sợ cũng ngay cả ta thánh nguyên đều có thể khô cạn. Mắt thấy bản thân thánh lực càng ngày càng thiếu, Tư Đồ Dĩnh phương tâm chìm vào cốc, nhưng là lại không đành lòng bứt ra trở ra. Ở nơi này do dự thời gian, chỉ thấy Dịch Thu trong cơ thể thánh nguyên đột nhiên rung một cái, chợt điên cuồng vận chuyển lên. Được. Tư Đồ Dĩnh vui mừng không thôi, muốn buông ra Dịch Thu, nhưng mà lại phát giác Dịch Thu thánh nguyên vậy mà không có bỏ qua nàng thánh nguyên ý tứ, một cổ không gì sánh được bá đạo hấp lực xuất hiện, điên cuồng cắn nuốt trong cơ thể nàng lực lượng, thôn phệ tốc độ còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh mấy lần, với lại vô luận nàng làm sao dãy rủa đều không cách nào tránh thoát, thì dường như nàng đôi môi vững vàng dán tại Dịch Thu miệng đồng dạng. Tư Đồ Dĩnh hoảng sợ không hiểu, lấy tay nhẹ nhàng nện Dịch Thu ngực. Dịch Thu thôn phệ đang thoải mái nhanh, cả người khoan khoái không gì sánh được, lúc này bị Tư Đồ Dĩnh đập vài cái sau mới phản ứng được, vội vàng vận chuyển chiến đế thánh nguyên, đem Tư Đồ Dĩnh thánh nguyên bung ra. Tư Đồ Dĩnh lúc này mới từ trên người Dịch Thu tránh thoát được, xấu hổ không gì sánh được nói, nam nhân các ngươi đúng là không có một cái tốt, chỉ lo được bản thân sảng khoái, cũng không cố cảm thụ người khác, nhân ra hảo ý giúp ngươi khôi phục thánh nguyên, ngươi lại thôn phệ không phải một, rõ là đáng ghét. Nói, Tư Đồ Dĩnh thở phì phì xoay người đi, trên mặt đẹp tràn đầy sắc mặt đỏ ửng, chẳng biết tại sao, những lời này nghe lúc nào cũng có chút là lạ. Dịch Thu ho khan hai tiếng, mặt lộ vẻ thẹn nói, đa tạ Tư Đồ cô nương, ban nãy ta cũng không phải là có tình ý, chỉ là vô ý thức hành vi. Tư Đồ Dĩnh hừ nhẹ một tiếng, nói, hiện tại ngươi thánh lực khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Những huyết ảnh lâu đó người, chắc còn ở cửa ra chờ chúng ta, còn ta những thủ hạ kia, hơn phân nửa đã chết tại huyết ảnh lâu cùng ma đạo nhân thủ trong. Lúc này dường như đã không có người có thể trợ giúp chúng ta. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, vậy cũng chưa chắc, ta có một cái cách làm, ngược lại là có thể ra ngoài. Tư Đồ Dĩnh vô cùng kinh ngạc xoay người lại, nhìn về phía Dịch Thu hỏi, biện pháp gì? Dịch Thu nói, một hồi ngươi chỉ biết. Dịch Thu nói xong, xoay người đi vài bước, hướng về bốn phía mộ bia nhìn lại. Vận khí không tệ. Đang ở cách hắn không xa chỗ, liền xúc lập một cái mộ bia, trên đó viết thần ứng cốc cốc chủ, tu vi tứ tinh đế hoàng. Tứ tinh đế hoàng, bằng vào ta hiện tại U Minh Quyết, nhiều nhất thì có khả năng liền cũng chỉ có thể kêu gọi cái này cấp bậc thi quỷ. Dịch Thu mắt sáng lên, thôi động U Minh Quỷ Quyết, đem một luồng thần niệm đánh vào mộ bia ở giữa. Sau một khắc, mộ bia manh liệt đung đưa, phảng phất có quái vật gì muốn dưới đất chui lên. Thấy vậy một màn, Tư Đồ Dĩnh vô ý thức trốn ở Dịch Thu sau lưng. Thoáng chốc tới gian, mộ bia ầm ầm ngã xuống đất, theo mộ bia phía dưới, bỏ ra ngoài một câu thi quỷ tới. Này thi quỷ trên nót lấp lánh bốn viên tinh diệu, nghiễm nhiên chính là tứ tinh thi hoàng. Dịch Thu thấy thế, âm thầm gật đầu, xem ra hắn đoán Địch Thanh không sai, này thi quỷ thực lực đúng là cùng lúc còn sống tu vi có liên quan. Thi quỷ, ngươi chiêu bọn họ ra làm gì? Ngươi sẽ không tính toán dùng vật này đi đối phó những huyết ảnh lâu đó người đi. Tư Đồ Dĩnh nhíu mày nói, một cái tứ tinh thi quỷ, tại sao có thể là những huyết ảnh lâu đó đối thủ? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, một cái đương nhiên không đủ, thế nhưng 100 nói vậy cũng đầy đủ để cho huyết ảnh lâu những tên kia uống một bầu. Cái gì? Nghe nói như thế, Tư Đồ Dĩnh thất kinh. 100 tứ tinh thi hoàng. Dịch Thu có thể thao túng nhiều như vậy. Đang ở Tư Đồ Dĩnh giật mình thời gian, Dịch Thu đã hướng về kế tiếp mộ bia đi tới, Tư Đồ Dĩnh thấy thế, vội vàng đuổi theo. Hai người một đường đi trước, không đến nửa canh giờ thời gian, cũng đã góp đủ hơn 40 tứ tinh thi hoàng. Bất quá khoảng cách Dịch Thu 100, còn có một hơn phân nửa. Mà liên tại tìm kiếm trong quá trình, Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh, cũng là gặp phải hai Tử Vân Thần Giáo cao thủ. Hai người này chính là một đôi huynh đệ sanh đôi, vô luận là tướng mạo vẫn là tu vi, đều là giống nhau như lúc, ngay cả tu luyện thánh đạo, đều không có gì khác nhau, đều là ngũ tinh đế hoàng cường giả. Đại ca gọi Lục Dương, lão nhị gọi Gió Lục Địa. Tại Tử Vân Thần Giáo bên trong, xem như là tiếng tăm lừng lây thiên kiêu, hôm nay tới đây, chính là chính vì bảo vệ Tư Đồ Dĩnh. Lúc đầu này hai huynh đệ cũng bị truyền tống tại hai bất đồng chỗ, thế nhưng huynh đệ hai người trời sinh giữa liền có tâm linh cảm ứng, sở dĩ cũng không lâu lắm, hai người liền lẫn nhau tìm được đối phương. Chỉ tiếc hai anh em đều không cách nào phá giải này ảo trận, sở dĩ tuy là hai anh em lẫn nhau tìm được đối phương, lại vẫn không có đi ra nơi này. Lúc này gặp phải Tư Đồ Dĩnh, hai anh em đều là kích động không thôi. Thiếu chủ, chúng ta có thể tính tìm được ngươi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi gặp phải bất ngờ đây, lão đại Lục Dương kích động không thôi nói ra. Đúng vậy a, thiếu giáo chủ, ngươi cũng thẳng bị vây ở chỗ này không có ra ngoài sao? Còn ngươi nữa làm sao cùng kiếm đạo thánh viện tiểu tử này cùng một chỗ? Gió Lục Địa đồng dạng kích động, bất quá nhưng so với lao đại tính táo nhiều, mắt nhìn Dịch Thu sau, thần sắc vô cùng kinh ngạc hỏi. Chương 2232, khó khăn sao? Tư Đồ Dĩnh nói, chúng ta cũng là vô tình gặp được, đúng, các ngươi chứng kiến người khác sao? Lục Dương thở dài nói, thiếu chủ khỏi bàn, chúng ta ngược lại chứng kiến hắn vài người thi thể, bản giáo cao thủ khác, đều chết tại hai ma đạo nhân thủ trong, nếu không phải là chúng ta nhị huynh đệ một mực cùng nhau, phòng chừng cũng gặp bọn họ độc thủ. Tư Đồ Dĩnh cao mày nói, thế nhưng một béo một gầy hai người trong ma đạo. Lục Dương giật mình nói, Tư Đồ thiếu chủ cũng gặp phải bọn họ. Tư Đồ Dĩnh gật đầu, hừ, bọn họ đã chết. Chết. Lục Dương cùng Lục Phong liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên một chút giật mình biểu tình. Phải biết rằng hai ma đầu cũng đều là ngũ tinh đế hoàng, thực lực cường hãn, ngay cả huynh đệ bọn họ đều khó chống lại, thiếu chủ làm sao có thể lấy sức một mình giết chết này hai ma đầu đây? Tư Đồ Dĩnh dường như nhìn ra hai người tâm tư, nói, không phải ta, là hắn. Ban nay chính là hắn cứu ta, sở dĩ ta mới có thể sống sót, bằng không ta cũng lọt vào hai ma đầu độc thủ. Hai người nghe lời này một cái, tức khắc kinh ngạc. Từ đầu đến cuối, hai người cũng không có nhìn tới Dịch Thu. Dù sao Dịch Thu chỉ là một tam tinh đế hoàng. Ở trong mắt bọn họ, không khác một con run dế vậy tồn tại. Hôm nay vừa nghe con kiến cỏ này lại đem liền bọn họ đều đánh không lại hai ma đầu giết chết, nội tâm giật mình có thể nghĩ. Lục thị huynh đệ tức khắc nổi lòng tôn kính, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt đều nhiều hơn ra một chút kính sợ, đều ôm quyền nói. Đa tạ vị này Dịch Thu công tử trượng nghĩa xuất thủ, chúng ta Tử Vân Thần Giáo vô cùng cảm kích. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nhị vị không cần như vậy, Tư Đồ thiếu chủ cũng giúp ta không ít việc, lúc này chúng ta hay là mau rời đi nơi này đi. Lục Phong nói, Dịch Thu công tử biết rõ làm sao rời đi nơi này. Dịch Thu đạo, tự nhiên biết, bất quá huyết ảnh lâu người, ngăn ở cửa ra, sở dĩ nghĩ muốn rời đi nơi này, nhất định phải xông qua bọn họ một cửa ải kia mới được. Lục Phong nói, cái này yên tâm, có huynh đệ chúng ta hai người, coi như liều mạng đều biết cam đoan thiếu chủ cùng Dịch Thu công tử bình yên vô sự rời đi nơi này, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể dẫn chúng ta tìm được cửa ra mới được. Đúng, ta nhị đệ nói không sai, Dịch Thu công tử, ngươi dẫn đường đi. Dịch Thu mắt sáng lên, này huynh đệ hai người, tu vi không thấp, lại thêm trong tay 30-40 cái tứ tinh thi quỷ, ngược lại cũng đầy đủ chống lại huyết ảnh lâu người. Dịch Thu gật gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta sẽ lên đường đi. Được, mọi người thương nghị đã định. Dịch Thu liền dẫn Tư Đồ Dĩnh cùng Lục Thị huynh đệ hướng về lối ra mục tiêu đi tới. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền dẫn mọi người đi ra sương mù một hướng khác, đi ra bãi tha ma, đi tới một chỗ rộng lớn phía trên vùng bình nguyên phần cuối, còn lại là một tòa cửa đá thật to. Lúc này trên cửa đá, vầng sáng lưu chuyển, dễ nhận thấy là được rời đi nơi này cửa ra. Nơi đó chính là cửa ra, chúng ta đi thôi. Lục Dương chính là gấp gáp người, chứng kiến cửa đá sau, liền muốn hướng về kia cửa đá lao đi. Nhưng mà hắn khẽ động thân, liền bị Dịch Thu một bà để lại. Không đợi, huyết ảnh lâu tại đó bày trận pháp, chờ chúng ta vào bẫy. Trận pháp. Lục Dương đám người đều là sững sờ, chợt không khỏi mặt mờ mịt nhìn về phía Dịch Thu. Tư Đồ Dĩnh nói, nơi nào có trận pháp gì, Dịch Thu ngươi khó coi trông nhầm đi. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, đây chính là trận này chỗ cao minh, ẩn giấu rất sâu, nếu như không được nhìn kỹ nói, căn bản không phát hiện ra được, mà một khi chúng ta tiến vào trận bên trong, nữa phát hiện đã trễ. Nói xong, Dịch Thu đánh ra một đạo chỉ mang, hướng về hư không đánh. Phốc suy, chỉ nghe chỉ mang phảng phất bị thứ gì đó ngăn trở mở dạng, lúc đầu không có vật gì hư không, đột nhiên nổi lên một trận nước gợn sóng gợn, ngay sau đó một màn ánh sáng thình lình xuất hiện. Đúng là có trận pháp. Thấy tình cảnh này, mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ giật mình không phải trận pháp này cao minh, mà là Dịch Thu đáng sợ nhãn lực. Lấy bọn họ tu vi, căn bản nhìn không ra phía trước có trận pháp gì. Thế nhưng Dịch Thu lại có thể một cái xem thấu, nhãn lực này bực nào kinh người. Lúc này chớ nói mọi người, ngay cả Huyết Ảnh lâu người, cũng không có không được kinh ngạc. Vốn cho là bọn họ bày ra ám ảnh huyết sát trận, ở chỗ này cắm xào chờ nước là được, lại thật không ngờ, Dịch Thu đám người căn bản không có thượng sáo. Quỷ diện sát thủ lĩnh lắc mình ra, ánh mắt lập lòe nhìn một chút Dịch Thu nói, tiểu tử, ngươi nhãn lực không tệ, lại có thể xem thấu ta bày ám ảnh huyết sát trận. Ha ha, chút tài mọn, chưa đủ nhắc đến. Dịch Thu cười nhạt nói. Quỷ diện sát thủ hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng không nhất định được ý, coi như ngươi xem phá ta trận pháp, hôm nay ngươi cũng đừng hòng sống lấy rời khỏi. Tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe là tả vài tiếng, bốn bóng người xuất hiện sau lưng hắn. Thanh nhất sắc quỷ diện sát thủ, tu vi cũng đều tại ngũ tinh đế hoàng. Trái lại Dịch Thu này một bên, chỉ có Tư Đồ Dĩnh một cái tứ tinh đế hoàng cùng Lục Thị huynh đệ hai người, ai mạnh ai yếu, một mực. Lục Thị huynh đệ sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Lục Dương càng là nói ra, Dịch Thu, ngươi mang theo thiếu chủ rời khỏi, huynh đệ chúng ta cho các ngươi đi sau cùng, hôm nay coi như liều mạng huynh đệ chúng ta hai người tính mệnh, cũng muốn bảo hộ các ngươi rời khỏi nơi đây. Đúng là như vậy. Lục Phong cũng lộ ra một bộ thấy chết không sờn biểu tình. Lục đại ca, Lục nhị ca. Lúc này chớ nói Tư Đồ Dĩnh thần sắc lộ vẻ xúc động, ngay cả Dịch Thu đều nội tâm âm thầm gánh lên ngón tay cái, câu cửa miệng nói xong, hoạn nạn chỗ thấy chân tình, hôm nay đối mặt sống còn thời điểm, này huynh đệ hai người, chẳng những không có chạy thoát thân, ngược lại một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, có thể thấy được này huynh đệ hai người thật là trung thành và tận tâm. Người như vậy, e là cho dù tại Kiếm Đạo Thánh viện đều tìm không ra đến mấy cái. Dịch Thu cười nhạt, nhị vị đại ca, không cần như vậy, chính là mấy cái quỷ diện sát thủ mà thôi, còn ngăn không được chúng ta. Lục Dương nghe nói như thế, nếu mày đến, Dịch Thu, những thứ này quỷ diện sát thủ cũng đều là ngũ tinh đế hoàng cường giả, với lại đều là giết người không chớp mắt ác ma, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên xem thường bọn họ. Lục Dương coi là Dịch Thu không có thấy qua quỷ diện sát thủ lợi hại, cho nên mới nói ra lời như vậy đến, hắn nhưng không biết, Dịch Thu quang quỷ diện sát thủ cũng đã giết không dưới ba cái. Dịch Thu nói, yên tâm, ta có cách làm đối phó bọn hắn, một hồi nhị vị, các ngươi giúp ta cuốn lấy cái kia thủ lĩnh, dư liền giao cho ta đến làm. Cái gì? Nghe nói như thế, Lục Thị huynh đệ càng là có một ít há hốc mồm, cái này Dịch Thu phải lấy một địch bốn, hơn nữa còn là bốn cái quỷ diện sát thủ, hắn chẳng lẽ điên hay sao? Dịch Thu huynh đệ, ngươi rõ ràng định phải làm như vậy. Làm sao? Khó khăn sao? Hai người các ngươi nếu là không được nói, để các ngươi thiếu giáo chủ cũng giúp ngươi, ba người các ngươi luôn có thể đối phó người thủ lãnh này đi. Dịch Thu nói ra. Nghe nói như thế, Lục Dương cùng Lục Phong trong nháy mắt không nói gì. Chương 2233, Cuồng Hóa. Tư Đồ Dĩnh lại đôi mắt đẹp lóe lên nói, được, cứ dựa theo ngươi nói làm, Lục đại ca, Lục nhị ca, chúng ta động thủ. Tiếng nói rơi xuống, Tư Đồ Dĩnh khẽ kêu một tiếng, xung trận ngựa lên trước, hướng về kia quỷ diện sát thủ lĩnh đánh tới. Lục Thị huynh đệ hai người liếc nhau sau, cũng đều xông lên phía trước. Hừ, không biết tự lượng sức mình, đã như vậy, ta hiện nay liền mở mang kiến thức, Tử Vân thần giáo bản lĩnh, bốn người các ngươi người đi bắt lại tên tiểu tử kia, nhớ kỹ nhất định phải kiếm được trên người hắn bảo vật. Quỷ diện sát thủ lĩnh phân phó một câu sau, liền hướng về Tư Đồ Dĩnh đám người nên đón, trong sát na bốn người chiến thành một đoàn. Không thể không nói, này quỷ diện sát thủ lĩnh xác định lợi hại, lấy một địch ba, y liền nguyên không rơi xuống hạ phong, một tay vô ảnh phi hoàng châm càng là sử xuất thần nhập hóa, để cho Tư Đồ Dĩnh ba người khó lòng phòng bị, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không cách nào phân ra thắng bại tới. Dư mấy cái quỷ diện sát thủ thấy thế, lại đều hướng về Dịch Thu chào đón. Tiểu tử thối, ngoan ngoãn giao ra thi quỷ lệnh, tha cho ngươi khỏi chết. Đúng vậy, giao ra thi quỷ lệnh, để lại ngươi rời khỏi, bằng không hừ hừ. Nhìn bốn cái quỷ diện sát thủ, xuất hiện bốn phương tám hướng bốn cái phương vị, đem hắn vây vào giữa, Dịch Thu khỏe miệng phát họa vẻ khinh thường nụ cười đến, theo trong tay háo xuất ra thi quỷ lệnh đến, hướng về phía mấy người kia nhẹ nhàng nhoáng lên nói. Thi quỷ lệnh liền ở trong tay ta, cũng không biết mấy người các ngươi có hay không thực lực đến đoạn. Tự tìm cái chết. Mấy cái quỷ diện sát thủ hét lớn một tiếng, hướng về Dịch Thu nhào tới. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Dịch Thu cầm thi quỷ lệnh, đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng, U Minh tới, thi quỷ hiện. Tiếng nói rơi xuống. Chỉ thấy Dịch Thu trong tay thi quỷ lệnh, trong sát na phóng xuất một trận chói mắt hắc quang, ngay sau đó 30, 40 con kinh khủng thi quỷ theo thi quỷ lệnh bên trong lao ra, hướng về bốn cái quỷ diện sát thủ đánh tới. cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, bốn cái quỷ diện sát thủ bị đột nhiên xuất hiện mười mấy thi quỷ lộng chân tay luống cuống, vội vã buông tha tấn công dịch thu, bắt đầu đối phó phía trước những thứ này thi quỷ tới. Những thứ này thi quỷ tuy là số lượng cùng trước không có pháp tướng so, nhưng đều là tứ tinh thi hoàng, thực lực nếu so với trước kia những thứ kia cường đại nhiều, tuy là y hề nguyên không phải quỷ diện sát thủ đối thủ, thế nhưng 3-40 cái cùng nhau nhào tới, vẫn là tương đối kinh khủng, lại thêm những thứ này thi quỷ không sợ chết, sở dĩ những quỷ diện sát thủ đó, muốn trong vòng thời gian ngắn đánh bại những thứ này thi quỷ, tự nhiên là chuyện không có khả năng. Nhìn mấy cái quỷ diện sát thủ luôn cuống tay chân đối phó thi quỷ, dịch thu trong mắt lóe lên mỉm cười, chợt thân ảnh khẽ động, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong một cái quỷ diện sát thủ phía sau. Vô song kiếm vũ. Quỷ diện sát thủ còn không có chờ phản ứng lại, một cái kiếm long đã hét giận dữ tới. Không được. Đợi quỷ diện sát thủ khi phản ứng lại sau, đã chậm, kiếm long trực tiếp theo hắn lưng quán xuyến ra. Quỷ diện sát thủ thân thể rung một cái, khó có thể tin mắt nhìn dịch thu, liền trực tiếp ngã về phía sau. Mà vây công hắn thi quỷ, trực tiếp nào tới, trong sát na liền đem quỷ diện sát thủ thi thể, kéo thành mảnh vụn, tử trạng cực thảm. Thấy tình cảnh này, hắn ba cái quỷ diện sát thủ, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tuy là bọn họ giết người như ngóe, thế nhưng bị thi quỷ thôn vệ tử vong phương pháp, còn không tránh để cho bọn họ tê cả da đầu, cả người phát lạnh. Phải biết rằng bị thi quỷ sau khi cắn nuốt, coi như thánh hồn cũng sẽ bị cắn nuốt hết. Đến lúc đó liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có. Tiếp xuống được đến lượt các ngươi. Giết chết một cái quỷ diện sát thủ sau, dịch thu liền cố kỹ trọng thi, xuất hiện lần nữa tại người thứ hai sau lưng. Thế nhưng có vết xe đổ, người kia đương nhiên sớm đã có đề phòng. Lúc này hét lớn một tiếng, bỏ lại những thứ kia thi quỷ, hướng về dịch thu nhào tới. Tự tìm cái chết. Vô song kiếm trận. Bá. 64 đạo kiếm khí phân thân, trong sát na xuất hiện giữa không trung, sau đó như cuồng phong mưa sa hướng về thứ hai quỷ diện sát thủ của ngoành đi. Quỷ diện sát thủ coi như toàn lực đều không phải là vô song kiếm trận đối thủ, hôm nay lại phân tâm nhìn hắn, làm sao có thể ngăn trở vô song kiếm trận, lúc này bị 64 đạo kiếm khí phân thân chẳng giết. Như vậy, thứ hai quỷ diện sát thủ cũng đã trận vong. Không đến thời gian đốt hết một nén hương, đã chết hai quỷ diện sát thủ. Dư hai quỷ diện sát thủ, nơi nào còn có tiếp tục đánh dũng khí, đều quát to một tiếng, xoay người hướng về kia quang môn lao đi, tốc độ cực nhanh, tựa như chớp giật. Nhưng mà không đợi hai người chạy đến cửa phòng trước, thủ lãnh kia thanh âm cũng đã truyền đến. Hai ngu xuẩn, vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ các ngươi quên huyết ảnh lâu môn quy sao? Nếu như nhiệm vụ chưa hoàn thành nói, coi như các ngươi trở về, cũng là đường chết một cái, dù sao đều là chết, không bằng cùng tiểu tử này liều mạng. Thủ lãnh kia nói, nhắc nhở dư hai quỷ diện sát thủ. Hai quỷ diện sát thủ con mắt tức khắc trở nên đỏ như máu lên, trong cơ thể đều mọc lên một loại cố tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí, hét lớn một tiếng, hướng về dịch thu nhào tới. Bất quá dịch thu nhưng căn bản không cho bọn họ mặt đối mặt cơ hội, vung tay lên mấy chục tứ tinh thi hoàng liền bổ nhào qua, cùng hai quỷ diện sát thủ đánh nhau. Song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi còn là nhiều như vậy tứ tinh thi quỷ. Hai quỷ diện sát thủ tuy là kích sát hơn phân nửa, thế nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, bị thi quỷ y y như cắn chết. Như vậy bốn cái tới trước vây giết dịch thu quỷ diện sát thủ, toàn bộ thành thi quỷ trong bụng thực. Quỷ diện sát thủ thủ lĩnh nội tâm triệt để tuyệt vọng. Hắn biết lần này nhiệm vụ là không có khả năng hoàn thành, mà coi như mình chạy trở về cũng khó trốn huyết ảnh lâu trừng phạt, mà vừa nghĩ tới huyết ảnh lâu tàn khốc trừng phạt, hắn liền có chút sợ run lên. Khẽ cắn môi, quỷ diện sát thủ thủ lĩnh hét lớn một tiếng, theo trong tay háo móc ra một viên đỏ như máu đang ăn dược, sau đó nhét vào trong miệng. Trong sát na, một cổ khí tức đáng sợ theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, trong nháy mắt làm cho hắn tu vi nâng cao một nấc thang, đạt đến lục tinh đế hoàng tình trạng. Cái gì? Tư Đồ Dĩnh mọi người thấy thế đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, dường như thật không ngờ này quỷ diện sát thủ còn có vật như vậy. Là cuồng hóa huyết bạo đan, xem ra gia hỏa này phải cùng chúng ta đồng quy vu tận. Lục Dương mắt sáng lên, phảng phất đoán được cái gì, mở miệng nói, cuồng hóa huyết bạo đan. Tư Đồ Dĩnh ngẩn người một chút, sau đó hỏi, đó là cái gì? Thiếu chủ không biết, nghe nói huyết ảnh lâu có một loại bí dược có thể kích phát nhân loại tiềm chất, để cho người ta tu vi trong nháy mắt nâng cao một cảnh giới tu vi. Đương nhiên loại này bí dược tác dụng phụ cũng cực đại, một khi dược lực mất đi hiệu lực sau, người này thánh nguyên sẽ khô cạn, đến lúc đó coi như chúng ta không động thủ, người này cũng phải chết không có chỗ chôn. Sở dĩ hắn đánh tính dùng loại biện pháp này đến theo chúng ta liều mạng. Lục Dương trầm giọng nói ra. Nghe nói như thế, Tư Đồ Dĩnh mấy người cũng là sầm mặt lại. Dù sao ngũ tinh đế hoàng cùng lục tinh đế hoàng, tuy là chỉ có một chênh lệch cảnh giới, nhưng là lại như trời đất khác biệt. Coi như là bọn họ liên thủ lại, đều chưa chắc là kia ra hỏa đối thủ. Chương 2234, quay về. Cuồng hóa sau quỷ diện sát thủ thủ lĩnh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tư Đồ Dĩnh mọi người nói, hôm nay các ngươi toàn bộ người đều phải chết ở chỗ này. Nói xong, thủ lĩnh kia liền đưa ra một bàn tay, chợt hướng về Tư Đồ Dĩnh nắm tới, nhất đạo kinh khủng chảo ảnh, thanh thế kinh người hướng về Tư Đồ Dĩnh bắt tới. Tư Đồ Dĩnh hoa dung thất sắc, muốn né tránh, nhưng mà lại phát giác, thân thể mình phảng phất bị cái gì hạn chế lại một dạng, căn bản không thể động đậy, mắt thấy một chảo này sắp bắt được nàng. Bạch. Một đạo thân ảnh ngăn ở nàng phía trước. Tư Đồ Dĩnh tập trung nhìn vào, người này không là người khác, đúng là Lục Dương. Rất nhanh Lục Phong cũng xuất hiện ở bên cạnh, hai người hét lớn một tiếng, đồng thời đánh ra một đạo trường ấn, liên thủ lực mới đưa chảo ảnh khó khăn lắm cản được. Bất quá tuy là chặn, người sáng suốt cũng không khó nhìn ra, này chảo ảnh sớm muộn cũng sẽ nghiền nát hai người trường ấn, đến lúc đó hai người đều là khó thoát khỏi cái chết. Thiếu chủ, nhanh rời đi nơi này, huynh đệ chúng ta giúp ngươi ngăn trở hắn. Lục Dương thúc giục. Thế nhưng, Tư Đồ Dĩnh cắn cắn môi. Thiếu chủ không muốn do dự, gia hỏa này bây giờ là Lục Tinh Đế Hoàng, thực lực căn bản không phải chúng ta có khả năng chống lại, hiện tại chạy còn kịp. Lục Phong sắc mặt trắng bệch nói ra, thoạt nhìn hắn và Lục Dương kiên trì không đến bao lâu, liền phải thua trận. Tư Đồ Dĩnh do dự. Hiện tại nàng xác định có thể vừa đi, bất quá bởi như vậy, Lục Phong cùng Lục Dương liền phải chết ở chỗ này không được. Thế nhưng coi như nàng lưu lại, cũng chỉ có thể chờ chết. Làm sao bây giờ? Đang ở nàng do dự thời gian, chỉ nghe một trận gầm rú truyền đến. Ngay sau đó liền thấy hơn 20 con thi quỷ, điên cuồng hướng về quỷ diện sát thủ thủ lĩnh nào qua. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Quỷ diện sát thủ trong mắt lóe lên một chút xem thường, một tay thao túng chảo ảnh, hướng về Lục thị huynh đệ tạo áp lực, tay kia chật vùng, ba đạo phi hỏa lưu tinh đập ra đến, trong nháy mắt đem chừng 20 cái thi quỷ diệt sát. Lục Tinh Đế Hoàng đúng là danh bất hư truyền. Dịch Thu thấy thế, ánh mắt âm thầm trầm xuống, chợt hư lạnh một tiếng, bất quá coi như ngươi là Lục Tinh Đế Hoàng, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này, hư không pháp cầu. Bạo cho ta. Tiếng nói rơi xuống, quỷ diện sát thủ thủ lĩnh bốn phía không biết khi nào xuất hiện mười mấy quả cầu ánh sáng màu đen, quỷ diện sát thủ không khỏi sững sờ, lộ ra vẻ mờ mịt, dường như không biết những thứ này pháp cầu là vật gì. Ngay tại lúc hắn sửng sốt một chút thời gian, mười mấy quả cầu ánh sáng màu đen, dĩ nhiên toàn bộ bị vỡ ra. Ùng ùng. Vô số hư không pháp cầu bạo liệt, trong sát na đem quỷ diện sát thủ bốn phía hư không chấn vỡ ra, ngưng tụ thành một cái thật lớn hắc sắc vòng xoáy, giống như một tấm màu đen miệng to, điên cuồng thôn phệ chung quanh hết thảy. Cái gì? Quỷ diện sát thủ thủ lĩnh thủ đương sông, cả người đều vòng xoáy bên trong, đáng sợ hư không chi lực, điên cuồng lôi xé thân thể hắn, muốn đem hắn thân thể nuốt vào. Người cái tên này lại vẫn có thể thi triển ám hắc giới thần thông, khó trách huyết ảnh lâu cao tầng sẽ phái ra cao như vậy tay giết người một cái tam tinh đế hoàng, xem ra ngươi thật có chút bản lĩnh. Bất quá ngươi cho là dựa vào cái này cấp bậc hư không vòng xoáy, liền có thể xa vào ta sao? Người si nói ngọng. Quỷ diện sát thủ cười lạnh một tiếng, trên dưới quanh người, sát na xuất hiện nhất đạo thanh sắc quang mang, tại đây thanh quang bao phủ phía dưới, bốn phía hư không chi lực, tức khắc biến phải yếu rất nhiều. Nếu như không phải hắn hiện tại chính đem trọng tâm đặt ở đối phó Lục thị huynh đệ phân thượng, hắn tùy thời đều có thể từ nơi này vòng xoáy ở giữa tránh thoát ra ngoài. Ha ha, tại hạ đương nhiên sẽ không cho là một cái chính là hư không vòng xoáy, thì có khả năng giết chết các hạ. Bất quá tiếp đó, ngươi nhưng phải chú ý. Dịch Thu hít sâu một hơi, chắp hai tay, sau đó hắn mi tâm chỗ, hào quang ngút trời, chợt một thanh thật lớn chiến kích, theo hắn mi tâm bên trong, chậm rãi bay ra ngoài. Thần Vũ Chiến Thiên Kích. Sau một khắc, một cổ đáng sợ túc sát ý, bao phủ thiên địa, ngay cả Lục thị huynh đệ đám người, đều cảm giác được lạnh cả tim. Đây là thần thông gì? Uy thế thật không ngờ kinh người. Quỷ diện sát thủ ánh mắt cũng trở nên hơi ngưng trọng, bất quá hắn cũng không có để ý, dù sao Dịch Thu hiện tại chỉ là một tứ tinh đế hoàng. Coi như thi triển thần thông gì, cũng không khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ nghe Dịch Thu quát to một tiếng Thần Vũ Chiến Thiên Kích. Thật lớn chiến kích liền từ trời rơi xuống, hướng về quỷ diện sát thủ bổ tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Quỷ diện sát thủ khoát tay, một đạo quang thuẫn trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, ngăn ở phía trước, đem Thần Vũ Chiến Thiên Kích ngăn lại. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, Thần Vũ Chiến Thiên Kích sát na đem ánh sáng thuẫn chém nứt ra. Cái gì? Quỷ diện sát thủ nội tâm rung một cái, không nghĩ tới này chiến kích lực lượng đáng sợ như thế, chỉ một cái liền phá vỡ hắn hộ thuẫn, bất quá hắn gặp nguy không loạn, thủ trưởng chợt vung lên, chậm chậm, tại hắn phía trước lại lập xuống 8 đạo hộ thuẫn. Thần Vũ Chiến Thiên Kích liên tiếp đánh nát 8 đạo hộ thuẫn sau, mãi đến sau cùng nhất đạo hộ thuẫn thời điểm, bị cản được. Tiểu tử, thật là lợi hại thần thông, lại có thể phá vỡ ta đây nhiều hộ thuẫn, bất quá ngươi chính là cũng không nổi hắn cửa, ngươi sẽ chờ xem ta như thế nào đem bọn họ giết chết, sau đó sẽ giết ngươi đi. Quỷ diện sát thủ lời còn chưa dứt, lại nghe xì xì một tiếng, một thanh lợi nhận thình lình quán xuyến hắn bụng, tiên huyết bắn ra ngoài. Ách! Quỷ diện sát thủ nhìn lại, lại phát hiện Tư Đồ Dĩnh không biết khi nào xuất hiện tại hắn sau lưng. Tư Đồ Dĩnh lanh diễm vô song khuôn mặt, treo một nụ cười lạnh lùng, các hạ chẳng lẽ đem ta quên sao? Ngươi! Quỷ diện sát thủ này mới phản ứng được, nguyên lai ban nãy Dịch Thu làm hết thảy chính là vì hấp dẫn hắn lực chú ý, sau đó để cho Tư Đồ Dĩnh nhân cơ hội đánh lên hắn, bất quá bây giờ hắn tỉnh ngộ lại, đã chậm, Tư Đồ Dĩnh một đao này ở giữa hắn thánh nguyên. Lúc đầu hắn liền khiến cho dùng cuồng hóa huyết bạo đan, tổn thất thánh nguyên, hôm nay Tư Đồ Dĩnh một đao này không khác triệt để tuyên bố hắn tử hình. Quỷ diện sát thủ ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể trong nháy mắt tăng vọt ra. Dịch Thu thấy thế, thầm nghĩ trong lòng không được, thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện tại Tư Đồ Dĩnh bên cạnh, chợt kéo Tư Đồ Dĩnh, nhanh như tia chớp rời khỏi vị trí cũ, đi tới cửa đá bên cạnh, sau đó chui vào cửa đá ở giữa. Về phần Lục Thị huynh đệ cũng sớm cũng cảm giác được không đúng, đều là theo Dịch Thu, tiến nhập cửa đá.